Bởi vì thời gian không còn sớm, Lý Tư Thần bọn họ cũng liền không có ở chỗ này lâu đãi, nói nói mấy câu liền muốn cáo từ rời đi. Tuy rằng thân thể còn thực suy yếu, nhưng Viên Diệt Phỉ vẫn là dễ rủa đứng dậy đưa tiễn. Sắp chia tay hết sức, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền nói, ai, đúng rồi, Viên tiểu thư có hay không hứng thú đổi cái công ty quản lý? Đổi cái công ty quản lý? Viên Diệt Phỉ ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, ta cảm thấy, ngươi hiện tại nhà này công ty quản lý, thực lực chẳng ra gì. Nếu ngươi muốn càng tiến thêm một bước, muốn bảo chính mình không bị các loại quy tắc cấp tiềm rớt, ta kiến nghị ngươi tốt nhất là đổi một nhà công ty quản lý. Nếu có hứng thú, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu một nhà. Hắn là thật sự đem Viên Diệt Phỉ trở thành bằng hữu, mới có thể vì nàng suy xét. Nhà ai? Viên Diệt Phỉ hỏi. Lý Tư Thần trả lời nói, nước Mỹ cờ AA thế nào? Ta nhận thức bọn họ tổng tài, nếu ngươi có hứng thú, ta làm cho bọn họ liên hệ ngươi. Lấy bọn họ là thực lực cùng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, khẳng định có thể vì ngươi quy hoạch ra một cái tốt nhất, nhất thích hợp ngươi phát triển lộ tuyến. Cờ AA. Viên Diệt Phỉ cùng nàng trợ lý nhóm, lại một lần bị thật sâu chấn kinh rồi. Có hứng thú, con ta phi thường có hứng thú. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Viên Diệt Phỉ vội vàng trả lời nói. Nói giỡn, cờ AA chính là toàn cầu lớn nhất, cũng là nhất cụ thực lực đỉnh cấp công ty quản lý. Giống Hollywood siêu sao Tom Hanks, Julia Roberts đám người, tất cả đều là xuất từ với cờ AA. Ở châu Á phương diện, có thể trở thành cờ AA kỳ hạ người, cũng tất cả đều là một đường đại gia. Nếu Lý Tư Thần giảng nói là thật, kia hắn năng lượng cũng quá cường đi. Đêm nay, Viên Diệt Phỉ cùng nàng trợ lý nhóm, chú định muốn mất ngủ. Bất quá này đó, liền cùng Lý Tư Thần không có quan hệ. Hắn ở lấy gương mặt giả thần tướng thân phận, cấp cờ AA tổng tài gọi điện thoại sau, liền không hề quản chuyện này. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Đây là Lý Tư Thần cùng cáo tân ước hảo, đi trước thuộc vương mộ nhật tử. Chương 632, sẽ chơi thương sao. Đối với đi cổ mộ thám hiểm một chuyện, Trình Hạ Vũ là phi thường cảm thấy hứng thú, quân lấy Lý Tư Thần nói nửa ngày, nước miếng đều mau ma làm, không khác, chính là muốn làm Lý Tư Thần mang theo hắn một khối đi. 15-6 tuổi nam sinh, đúng là thích mạo hiểm tuổi tác. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, trộm mộ bút ký internet kịch lửa lớn. Tuy nói năm mao đặc hiệu cùng một ít cốt truyện cải biến làm người thực vô ngữ, nhưng không thể phủ nhận, truy này bộ kịch người rất nhiều. Trình Hạo Vũ tuy rằng không phải cái gì đáng tin fans, lại cũng nhìn như vậy một hai tập, đối cổ mộ phi thường cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, không chỉ có là Trình Hạo Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cũng muốn đi theo một khối đi. Miệng thượng dùng lý do, cùng Trình Hạo Vũ giống nhau, muốn đi theo đi mạo hiểm. Nhưng tâm lý mặt đến tột cùng là nghĩ như thế nào, đi theo đi nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Cũng chỉ có các nàng chính mình mới biết được. Thậm chí ngay cả Đàm Đàm cùng Đàm Ngộng cũng là vẻ mặt tâm động. Nếu không phải rất rõ ràng vô pháp ở nhà mình ba mẹ chỗ đó thỉnh đến giả, chỉ sợ cũng sẽ gia nhập đến dây dưa Lý Tư Thần hàng ngũ chung tới. Nhưng mà, mặc kệ Trình Hạ Vũ, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người như thế nào dây dưa, Lý Tư Thần chính là không đáp ứng dẫn bọn hắn. Rốt cuộc lúc này muốn đi địa phương, không phải Mây Trắng Thị, mà là thuộc Vương Mộ. Lý Tư Thần có thể khẳng định, kia tòa cổ mộ nguy hiểm trình độ chỉ biết so cáo tấn miêu tả cao. Thậm chí cáo tấn bọn họ lần trước đi tao ngộ đến, chẳng qua là băng sơn một góc mà thôi. Càng đi thuộc vương mộ chỗ sâu trong đi, tao ngộ đến đồ vật liền sẽ càng khủng bố càng ly kỳ. Hơi có vô ý, liền sẽ đem mạng nhỏ nhi ném ở bên trong. Lý Tư Thần không hy vọng chính mình bằng hữu thiệp hiểm, càng không hy vọng bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn. Con hảo, vô luận là Trình Hạ Vũ vẫn là Lâm Tư Vũ, lại hoặc là Đàm Tiếu Tiếu, đều là hiểu chuyện người. Hơn nữa cáo tấn cũng ở một bên hiện thân thuyết pháp, giảng thuật thuộc vương mộ nguy hiểm cùng khủng bố. Cuối cùng, ba người cuối cùng là đánh mất đi theo một khối đi thám hiểm ý niệm. Mà này, cũng làm Lý Tư Thần trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mang theo hành lý vật phẩm chung, có thuốc nổ, súng ống cùng với dụng cụ cắt gọn, Lý Tư Thần cùng cáo tấn cũng liền không có biện pháp cơi phi cơ hoặc xe lửa phản hồi Tây Thục tỉnh, chỉ có thể là làm Đàm Đàm hỗ trợ lộng một chiếc Việt giã tính năng tương đối tốt xe Việt giã. Chuẩn bị một đường lái xe qua đi. Ven đường chung, chỉ cần không gặp đến cảnh sát lâm kiểm, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Nói nữa, mặc dù là gặp cảnh sát, Lý Tư Thần cũng có biện pháp làm mấy thứ này ẩn hình. Bất quá chính là một cái thủ thuật che mắt sao. Buổi sáng 10 giờ, Lý Tư Thần cùng cáo tấn bị mọi người đưa lên xe Việt giã. Sắp chia tay hết sức, mọi người đều ở dặn dò Lý Tư Thần chú ý an toàn, nhất định phải cẩn thận, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Lý Tư Thần có phi phàm bản lĩnh. Lại như cũng là nhịn không được vì hắn lo lắng. Này, đúng là hữu nghị thể hiện. Yên tâm đi, có ta ở đây, thần tượng khẳng định sẽ không có việc gì. Ngồi ở trên ghế điều khiển cao tấn, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, kiêu ngạo nói, ta chính là chuyên nghiệp. Hắn này phiên lời nói đổi trở về, lại là một mảnh xem thường, cùng với mọi người tân một vòng dặn dò. Thần ca, ngươi cần phải bảo vệ tốt Cáo Tấn A. Là nha tiểu Lý Tử, tuy nói Cáo Tấn người này, có rất rất nhiều tật xấu, nhưng dù sao cũng là bằng hữu của chúng ta, nếu là ra ngoài ý muốn đã có thể không hảo. Không sai Tư Thần, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo Cáo Tấn. Những lời này, làm Cáo Tấn ở cảm động đồng thời, cũng nhịn không được phiên nổi lên xem thường, uy uy uy, các ngươi nói sai rồi đi. Ta chính là trong truyền thuyết Sở Kim Giáo Huy A. Thỏa thỏa chuyên nghiệp Phạm Nhi. Hẳn là ta chiếu cố thần tượng, mà không phải hắn tới bảo hộ ta hảo đi. Mọi người cũng không có cùng Cáo Tấn tranh luận, chỉ là nói, ai chiếu cố ai, ai bảo vệ ai, chờ các ngươi đi vào cổ mộ sẽ biết. Tóm lại, thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Cùng mọi người phất tay từ biệt sau, Cáo Tấn phát động xe Việt dã, ra nội thành sau, trực tiếp thượng cao tốc, một đường hướng tới Tây Thục tỉnh phương hướng cấp chỉ mà đi. Lý Tư Thần bởi vì tuổi nguyên nhân, tạm thời còn không có bắt được bằng lái, nhưng hắn lái xe kỹ thuật lại là tương đương hảo, một chút cũng không thể so những cái đó khai vài thập niên tài xế già kém. Này dọc theo đường đi, hai người trao đổi thay phiên lái xe, tránh cho xuất hiện mệt nhọc điều khiển linh tinh tình huống. Bất quá, từ Mây Trắng Thị đến Tây Thục tỉnh, ước chừng là có 2.000 nhiều km. Trời tối thời điểm, hai người ở cao tốc trên đường nghỉ ngơi trạm khai cái phòng, đối phó ngủ một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, liền lại tiếp tục lên đường. Trừ bỏ ăn cơm, cố lên cùng đi tiểu, sở hữu thời gian, đều ở trên đường. Nhưng dù vậy, hai người vẫn là ở ngày hôm sau buổi chiều 6 giờ nhiều, mới đến Tây Thục tỉnh. Hạ cao tốc lộ sau, Lý Tư Thần liền đem ghế điều khiển nhường cho Cao Tấn. Hiện tại bắt đầu, cần thiết muốn cho Cao Tấn đến mang lộ mới được. Mà Cao Tấn bên trái quải hữu vòng sau, đem xe chạy đến một cái tên là Phương Đình huyện thành. Đất thuộc nhiều sơn, rất nhiều thành thị đều là tựa vào núi mà kiến, Phương Đình huyện cũng không ngoại lệ. Giờ phút này đúng là buổi tối 6-7 điểm, mặt trời chiều ngã về Tây, một mảnh kim hoàng sắc quang huy chiếu rọi ở Phương Đình huyện cùng nó phía sau lạc trên núi mặt, phong cảnh tương đương xinh đẹp. Hào địa phương. Làm phong thủy sư, Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Sơn phong thủy tương đương không tồi. Khó trách vị kia thuộc vương sẽ đem chính mình huyệt mộ tuyển tại như vậy một chỗ. Cao Tấn một bên lái xe, một bên nói, thần tượng, ngươi muốn đi cái kia cổ mộ, liền ở cái này lạc trong núi một cái khe núi chung. Hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta ở Phương Đình trong huyện mặt nghỉ ngơi một đêm, chờ đến hừng đông sau lại lên núi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Biết thuộc vương mộ liền ở trước mắt trên ngọn núi này, tâm tư của hắn cũng đã phiêu qua đi, đừng nói còn phải đợi thượng một đêm, chính là một giờ cũng không muốn nhiều chờ a. Vì thế, Lý Tư Thần nói, hiện tại liền đi. Dù sao ở cổ mộ bên trong, cũng là không thấy được thiên nhật. Một khi đã như vậy, ban ngày buổi tối cũng liền không có khác nhau. Nói nữa, chúng ta trên xe lại là thuốc nổ lại là súng ống, vạn nhất bị người cấp phát hiện liền không hảo. Cao Tấn nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, liền không có khuyên nhiều, mà là trực tiếp đem xe khai lên núi. Dọc theo bàn sơn quốc lộ khai một đoạn sau, Cao Tấn liền đem xe khai hạ quốc lộ, ở vùng núi trung chạy băng băng lên. May mắn này chiếc xe Việt dã tính năng hảo, sàn xe cũng cao. Nếu là đổi thành xe hơi, nơi nào chịu được như vậy lăn lộn. Chính là, mặc dù xe Việt dã tính năng hảo, cũng không có biện pháp trực tiếp chạy đến mục đích địa. Hơn một giờ, cùng ngày sắc hoàn toàn đêm đen tới sau, Cao Tấn đem xe ngừng ở một mảnh rậm rạp ngoài bìa rừng, nói, kế tiếp, chúng ta chỉ có thể là đi bộ. Này phiến trong rừng thụ, không chỉ có lớn lên cao lớn, còn phi thường mật. Xe, là không có biện pháp khai đi vào. Lý Tư Thần gật gật đầu, mở cửa xe nhảy xuống tới. Một cổ gió núi nên diện thổi tới, rét lạnh thấu xương. Cao Tấn cũng nhảy xuống xe, mở ra cốp xe, lấy ra đặt ở bên trong túi du lịch trên lưng, sau đó lại lấy ra một phen súng săn, nghiêng đầu hỏi, thần tượng, sẽ chơi thương sao? Chương 633, âm trầm rừng rậm. Lý Tư Thần cười cười không hé răng. Sắc trời quá mở. Nhiên khoảng cách gần, nhưng Cao Tấn như cũ thấy không rõ lắm Lý Tư Thần biểu tình, hắn còn tưởng rằng hắn là không hiểu, liền đem bên trong xe đèn mở ra. Mượn dùng này lược hiện mỏng manh mở nhạt ánh đèn, cấp Lý Tư Thần biểu thị một chút thượng viên đạn phương pháp, sau đó lại chỉ vào súng săn mặt trên chỗ hổng cùng tinh chuẩn, nói, nổ súng thời điểm, ngươi đem bên này bảo hiểm mở ra, sau đó thông qua thương mặt trên chỗ hổng cùng tinh chuẩn nhắm chuẩn mục tiêu, tam điểm một đường nói, mệ, trung tỷ lệ sẽ đề cao rất nhiều. Úc, đúng rồi, thương đều là có hậu sức giật, súng săn cũng là như thế. Chờ đến nổ súng gặp, nhưng đừng hoảng hốt loạn. Ai, thần tượng. Ngươi muốn hay không thí hai thương? Dù sao ta mang viên đạn, cũng đã đủ rồi nhờ y để ở. U. Hảo, ta liền thử xem đi. Lý Tư Thần tiếp nhận súng săn, quen thuộc một chút sau, giơ tay liền hướng về phía trước rừng cây nã một phát súng. Phanh tiếng súng, ở cái này yên tĩnh trong đêm đen phá lệ vang dội. Hơn nữa vùng núi nguyên nhân, còn truyền đến từng trận hồi âm, kinh nổi lên sống ở núi rừng trung tảng lớn chim bay. Cao Tấn ngắm liếc mắt một cái, cảm thấy Lý Tư Thần này một thương hẳn là gì đều không có đánh tới, liền an ủi nói, vừa mới bắt đầu dùng thương đều là cái dạng này, không quan hệ, nhiều luyện luyện liền hảo. Này đem súng săn ngươi cầm đi, ác, đúng rồi, còn có này đem săn đao ngươi cũng mang theo. Vạn nhất gặp dã thú linh tinh đồ vật, cũng có thể dùng để phòng thân. Ngươi đâu? Lý Tư Thần hỏi. Ta nơi này còn có. Cao Tấn trả lời nói, lại từ cốp xe bên trong lấy ra một phen súng săn cùng súng lục, cùng với một phen sắc bén khảm đao. Lý Tư Thần gật gật đầu, đem đao đựng ở bên hông, súng săn để ở trong tay. Cao Tấn nổ xuống chìa khóa xe sau, ném một cái đèn tin cấp Lý Tư Thần, nói, đi thôi. Hai người một trước một sau, từ Cao Tấn mang theo lộ, hướng phía trước phương kia phiến rậm rạp rừng cây đi đến. Màn đêm hạ rừng cây, âm trầm đen nhánh, hơn nữa thường thường thổi qua sơn gian gió lạnh, thực sự có chút quỷ dị khủng bố. Bất quá, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đều là lá gan đại người, lại như thế nào sẽ bị trường hợp như vậy cấp dọa đến. Đều là mặt không đổi sắc lên đường. Thức mau, hai người liền đi vào tới rồi trong rừng cây. Đột nhiên, Cao Tấn cảm giác chính mình dưới chân giẫm tới rồi một cái hoạt lưu lưu đồ vật. Túi đầu vừa thấy, lại là một cái cánh tay thô xà. Này đem hắn cấp khiếp sợ, vội vàng chiều bên cạnh nhảy khai, rút ra chủy thủ bày phó để phòng tư thái. Nhưng mà, này xà tuy rằng là bị hắn cấp giẫm, lại vẫn không núp đích. Cao Tấn cầm đèn tin chiếu một chút, ngoài ý muốn phát hiện, này xà trên đầu mặt rõ ràng là có một cái thương đánh lỗ đạn. Cao Tấn đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhớ tới Lý Tư Thần vừa rồi khai kia một thương. Này hắn quay đầu lại hướng Lý Tư Thần nhìn lại, nhưng đối phương căn bản là không có phản ứng trên mặt đất cái kia xà ý tứ, chỉ là thúc giục, đừng thất thần, chạy nhanh đi thôi. Úc, là, này liền đi. Cao Tấn lên tiếng, không hề phản ứng chết xà, tiếp tục hướng phía trước đi. Trong lòng, lại là nhịn không được cân nhắc, vừa rồi cái kia xà, rõ ràng là tân chết. Mà nó trên đầu mặt lỗ đạn, thuyết minh nó là bị thương cấp bắn chết. Chẳng lẽ, thật là thần tượng vừa rồi khai kia một thương? Này! Này không quá khả năng đi. Trong đêm tối mặt, thấy rõ ràng một cái quấn quanh ở nhánh cây mặt trên xà, hơn nữa chuẩn xác mệnh trung. Như vậy thương pháp, có thể so với thần xạ thủ. Trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Cao Tấn một bên cân nhắc, một bên mang theo Lý Tư Thần ở trong rừng mặt đi. Trên núi ban đêm, nhiệt độ không khí tuy rằng âm lãnh, chính là không khí chất lượng thực sự không tồi. Ngựa đầu nhìn thiên, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, thậm chí còn có thể đủ nhìn đến một mảnh lộng lẫy đầy sao. Này đó, ở trong thành thị mặt, đã sớm đã không thấy được. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với, choẹ nụ ạt thừa. Y ở trong rừng cây mặt chuyển động hơn một giờ, Lý Tư Thần đột nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi, Cao Tấn, ngươi xác định lộ tuyến không sai. Không có a, làm sao vậy? Cao Tấn dừng lại bước chân, trả lời nói. Lý Tư Thần trả lời nói, ta như thế nào cảm thấy, cái này địa phương, hình như là đã từng đã tới giống nhau đâu. A, không thể nào. Cao Tấn thực kinh ngạc, hắn cũng không có nhận thấy được điểm này. Tả hữu nhìn một phen sau, nói, này phiến trong rừng cây cối, lớn lên đều không sai biệt lắm, ngươi hẳn là nhớ nhầm đi. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta kế tiếp, chiều phương hướng nào đi? Nơi đó. Cao Tấn giơ tay hướng tới muốn đi phương hướng một lòng tay. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, nhắc tới săn đao ở trên thân cây mặt khắc lại một cái mũi tên ký hiệu. Mũi tên chỉ vào, đúng là bọn họ muốn đi phương hướng. Đi thôi. Hy vọng ta cảm giác là sai lầm. Cao Tấn tủng tủng, lãnh Lý Tư Thần hướng phía trước đi. 10 phút sau, hắn biểu tình biến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thấy được phía trước một thân cây là mặt trên, có khắc một cái mũi tên ký hiệu. Chúng ta. Thật đúng là chính là vòng đã trở lại. Cao Tấn há to miệng, rất là kinh ngạc. Là một cái thâm niên thổ phu tử, hắn cơ hồ là quanh năm suốt tháng tại dã ngoại đợi. Biện lộ tìm đường năng lực, có thể nói là nhất đẳng nhất. Liên tính là đem hắn ném vào đến nguyên thủy trong rừng cây, cũng không thấy đến sẽ lạc đường. Chính là hiện tại, hắn lại tại đây phiến cũng không tính đại núi rừng trùng, bị lạc phương hướng. Có lẽ là bởi vì buổi tối duyên cớ. Cao Tấn nhíu hạ mày, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng sau, lãnh Lý Tư Thần đi rồi mặt khác một cái lộ. Chính là 10 phút sau, bọn họ lại vòng đã trở lại. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ở thần tượng trước mặt liên tiếp mất mặt, làm Cao Tấn rất là xấu hổ. Lại là một lần công nhận lộ tuyến, hắn lãnh Lý Tư Thần đệ tam hồi lên đường. Lần này bọn họ đi, là một cái hoàn toàn mới lộ tuyến. Gì, phía trước có người. Đi rồi không bao lâu, Cao Tấn đèn tin ánh đèn, đột nhiên là ở phía trước một thân cây hạ, chiếu xạ tới rồi một cái quỳ rạp trên mặt đất người. Người này cũng không biết là tình huống như thế nào, quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cho dù là Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn đi tới trước mặt, như cũ như thế. "Uy, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi?" Cáo Tấn duỗi tay đem người này chuyển đến nằm, lại phát hiện hắn sắc mặt một mảnh xanh tím, duỗi tay ở mũi tiếp theo mạng, đã không có hô hấp. "Đã chết." Cáo Tấn nhíu mày, cẩn thận đánh giá một chút người này giả dạng sau, nói, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không chết bao lâu. Trên người quần áo đều còn rất sạch sẽ. Hơn nữa, này xung phong y yệ lên núi hùng cùng với lữ hành ba lô trang bị, hiển nhiên không phải trong núi mặt người, mà là trong thành mặt lại đây chơi lừa hữu. Kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ chết ở cái này trong rừng đâu? Hắn đồng bạn có đi đâu vậy? Tổng không có khả năng là một người chạy tới chơi bên ngoài đi. Hắn là chúng độc chết. Lý Tư Thần dùng đèn tin ánh đèn, chiếu chiếu người này khuôn mặt, trầm giọng nói. Chúng độc. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai, ngươi xem hắn sắc mặt xanh tím, môi trắng bệnh, đồng tử thu nhỏ lại. Này đó đều là chúng độc hiện tượng. Cao Tấn càng thêm hoang mang, chính là tại đây phiến trong rừng mặt, có thể chung cái gì độc. Tuy rằng có gián độc, khá vậy không đến mức chí mạng A. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ. Liền ở ngay lúc này, một trận tiếng đàn, đột nhiên là theo âm lanh gió núi, truyền đi vào hai người lỗ thai. Này vùng hoang vu dã ngoại, như thế nào sẽ có người đánh đàn? Chương 634, sẽ đánh đàn xà. Cao Tấn nhịn không được run lập cập, quay đầu hướng tới tiếng đàn truyền đến phương hướng nhìn lại, tối om, cái gì đều nhìn không tới. Hắn nuốt khẩu nước miếng, nắm chặt trong tay súng săn, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, như thế nào sẽ có người đêm hôm khuya khoắt chạy đến núi rừng đánh đàn? Này, không phải là quỷ đi. Đêm tối, rừng cây, người chết, tiếng đàn. Một cái lại một cái nhân tố đan chéo ở bên nhau, tưởng không cho người liền tưởng đến quỷ đều khó. Bất quá, Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu. Cao Tấn tuy rằng là cái sở kim giáo húy, cũng gặp qua không ít quỷ dị ly kỳ trường hợp, cần phải cùng Lý Tư Thần so sánh với, lại vẫn là kiến thức quá ít. Quỷ đảo không đến mức, nhưng đêm hôm khuya khoắt ở trong núi trong rừng cây đánh đàn, thật là thực cổ quái. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì ở nơi tối tăm ra vẻ mê hoặc. Lý Tư Thần một bên dùng đèn tin chiếu tiếng đàn truyền đến phương hướng, một bên nói. A, muốn qua đi xem. Cao Tấn có chút chần chờ, khuyên, thần tượng, theo ta thấy, vẫn là đường đi hảo. Tục ngữ nói đến hảo, tò mò hại chết miêu. Ai biết giấu ở trong bóng đêm đánh đàn, rốt cuộc là cái thứ gì? Vạn nhất chúng ta qua đi chọc tới nó, chẳng phải là tự tìm phiền toái? Lý Tư Thần trầm giọng nói, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại liền không có phiền toái sao? Nay tiếng đàn sớm không vang vãn không vang, cố tình là ở ngay lúc này vang, vì cái gì? Khẳng định là cái kia đánh đàn đồ vật, đã theo dõi chúng ta. Nói không chừng, người này, liền tính bị đánh đàn đồ vật cấp hại chết. Cao Tấn ngây ra một lúc, theo sau cẩn thận tưởng tượng, Lý Tư Thần này phiên nói rất có đạo lý. Nếu là bị đánh đàn đồ vật cấp theo dõi, trốn, hiển nhiên không phải biện pháp, còn không bằng căng ra đầu qua đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức, hai người bưng súng săn nắm đèn tin, một trước một sau hướng tới tiếng đàn chuyển đến phương hướng đi đến. Đánh đàn đồ vật, tựa hồ cũng đã nhận ra hai người ở chiều nó chạy tới, thanh âm không hề cố định với một chỗ, mà là hướng tới phương xa thổi đi. Tiếng đàn còn có thể chạy. Chẳng lẽ, đánh đàn kia đồ vật, là ôm cẩm vừa chạy vừa đạn. Sự tình càng thêm quỷ dị. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, truy. Hai người nhanh hơn bước chân, tại đây phiến trong rừng cây chạy như bay. Bốn phía cây cối, cây bụi, không ngừng từ hai người bên người sẽ qua. Đột nhiên, chạy vội chung hai người dừng bước chân. Bởi vì kia quỷ dị tiếng đàn, tại đây một khắc biến mất. Toàn bộ núi rừng lại khôi phục lúc ban đầu yên lặng, trừ bỏ côn trùng kêu vang ở ngoài, liền chỉ có gió núi thổi qua nhánh cây khi phát ra sàn sạt thanh. Giờ này khắc này, loại này yên lặng không những sẽ không làm người thả lỏng, ngược lại là càng thêm khẩn trương. Như thế nào đột nhiên liền không thanh đâu? Cao Tấn cao mày. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, quỷ dị tiếng đàn liền lại một lần vang lên. Lúc này, tiếng đàn không có xuất hiện ở nó biến mất phương vị, mà là chuyển rời đến hai người phía sau. Sao lại thế này? Tiếng đàn vì cái gì sẽ ở chúng ta phía sau vang lên? Chẳng lẽ cái kia đánh đàn đồ vật, chuyển rời đến chúng ta phía sau? Tốc độ này cũng quá nhanh điểm đi. Hơn nữa một chút thanh âm động tĩnh đều không có phát ra. Chẳng lẽ, thật là quỷ? Cao Tấn đại kinh thất sắc, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng tới phía sau tiếng đàn chuyển ra phương hướng khấu động cò súng. Phanh! Súng săn phun ra một đoàn ánh lửa, vang dội tiếng súng, kinh nổi lên sống ở trong rừng mặt tảng lớn chim bay. Nhưng mà, kia tiếng đàn lại không có ngừng lại, ngược lại là đàn tấu càng thêm kịch liệt. Chanh chanh chanh chanh vang thành một mảnh, giống như là kim qua thiết mã giống nhau. Thực hiển nhiên, Cao Tấn này một thương, không có thể đánh chúng đánh đàn đồ vật, lại là đem nó cấp chọc giận. Liên ở Lý Tư Thần cùng Cao Tấn chuẩn bị đuổi theo thời điểm, lại có một đạo tiếng đàn, ở bọn họ 3 giờ phương hướng vang lên. Ngay sau đó, là đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Trong giây lát, này 4 phương 8 hướng đều vang lên quỷ dị tiếng đàn tới. Tê Cao Tấn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, xong rồi, chúng ta đây là rơi vào vòng vây a. Hơn phân nửa đêm, sơn gian trong rừng cây, đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiếng đàn tới, này cũng quá quỷ dị a. Chẳng lẽ, chúng ta thật là ngộ quỷ? Lý Tư Thần không có hé răng, nghiêng hai biện nghe xong vài giây sau, đột nhiên xoay người, dùng đèn tin chiếu hướng khoảng cách gần nhất một cái tiếng đàn. Nhưng mà, cùng lúc trước giống nhau, cái gì đều không có thấy. Nhưng Lý Tư Thần cũng không có từ bỏ, mà là đem đèn tin trên dưới di động. Đột nhiên, hắn dừng lại. Một cái đồ vật xuất hiện ở đèn tin chiếu sáng hạ. Cao Tấn cũng thấy được một màn này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau ngạc nhiên kinh hô, đây là xà. Không sai, xuất hiện nơi tay đèn tin chiếu sáng hạ, đúng là một cái cánh tay thô xà. Này xà cao cao ngẩng lên đầu, cổ chỗ vảy mở ra, giống như là một đoàn cao cao chót vót cổ áo. Theo vảy lẫn nhau cọ sát, run rẩy, từng đợt tiếng vang từ giữa truyền ra, nhưng bất chính là hai người nghe thấy tiếng đàn sao. Nguyên lai này tiếng đàn, là xà diễn tấu ra tới a. Cao Tấn há to miệng. Ta nghe nói qua rắn đuôi chuông có thể dùng cái đuôi phát ra tiếng vang hấp dẫn con mồi, chính là loại này dùng cổ chỗ vảy phát ra tiếng đàn xà, ta còn là đầu một hồi thấy đâu, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Liên ở Cao Tấn tấm tắc bảo lạ thời điểm, này nhận thấy được bại lộ xà, đồng nhiên từ quấn quanh nhánh cây mặt trên bắn ra xuống dưới, giống như là rời cung mũi tên, bắn thẳng đến hướng về phía Lý Tư Thần. Nó miệng, tại đây một khắc trương đại tới rồi cực hạn, sắc nhọn răng nanh, nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi hạ, lại là phản xạ ra thấm người hung quang. Không hề nghi ngờ, phía trước cái kia người chết, khẳng định là bị này đó quỷ dị, có thể phát ra tiếng đàn xà cấp cắn chết. Phanh. Lý Tư Thần không chút do dự khấu động thủ chung co súng. Súng săn phun ra ra một đoàn ánh lửa, chuẩn xác mệnh chung này xà. Lạch cạch một tiếng, xà rơi xuống ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Nhưng mà này xà chết, lại là khơi dậy cái khác xà lửa giận. Trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng đàn đều biến kịch liệt cao vút lên. Xào người lỗ thai sinh đau, đầu cũng là một mảnh hôn mê. Này đó xà phát ra tiếng đàn, có mê hoặc nhân tâm trí hiệu quả. Lý Tư Thần lập tức phán đoán ra tới. Vội vàng từ tùy thân túi sách chung lấy ra ngân châm, phân biệt cấp chính mình cùng Cao Tấn đều chắt một châm ở ấn đường huyệt thượng. Ấn đường thuộc về ngoại kinh kỳ huyệt, vô cản sụ. Liên ở người hai hàng lông mày chi gian, chẳng những có ninh tâm an thần công hiệu, càng có củng cố nhân thân chính khí tác dụng. Dân gian theo như lời ấn đường biến thành màu đen, chính là chỉ nhân thể nội chính khí không đủ phản ánh ở ấn đường huyệt thượng. Mà chính khí không đủ, không chỉ có dễ dàng bị bệnh, còn dễ dàng trêu chọc đến tà mị chi vật. Giờ phút này, ngân châm vào ấn đường huyệt sau, Cao Tấn tức khắc cảm giác một cổ mát lạnh chi khí xông lên óc, lúc trước hôn mê cảm ở nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà bầy rắn ở phát hiện hai cái con ngồi không có bị tiếng đàn mê hoặc sau, cũng thay đổi sách lược, phát động chính diện tiến công, như thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng dũng hướng về phía hai người. Này rậm rạp, vô số kể quái xà, không chỉ có là làm người sởn tóc gáy, càng làm cho người từ sâu trong nội tâm bốc lên nổi lên một tia tuyệt vọng. Chương 635, Phong thủy mê lâm. Bầy rắn tới quá nhanh, đặc biệt là những cái đó từ trên cây bắn ra xuống dưới quái xà, càng là chớp mắt liền đến hai người trước mặt, vặn vẹo thân hình há to miệng, hướng tới hai người cắn tới. Dưới tình huống như thế, Lý Tư Thần căn bản là không kịp cấp súng săn thượng viên đạn. Chỉ có thể là đem súng săn làm như gậy gộc chém ra, đem này đó phi phát mà đến quái xà tạm phi đánh rớt. Lý Tư Thần tay trái cầm súng săn, tay phải duỗi đến bên hông rút ra săn đao, bá một chút, đem bên phải đánh úp lại một cái quái xà chặt đứt đầu. Mặc dù là đã không có thân hình, đầu rắn như cũ đại dương miệng muốn cắn người. Lý Tư Thần một chân giẫm lên đi, đem này chỉ đầu rắn đạp vỡ thành thịt nát. Cao Tấn phản ứng cũng không chậm, hắn tại hạ đến huyệt mộ chung thời điểm, cũng sẽ thường xuyên gặp được nguy hiểm. Giờ phút này cũng là một tay cầm súng làm côn, một tay dẫn theo khảm đao. Chỉ cần là có quái xà phát lại đây, liền vũ đồng huy đao đem này đánh chết. Ngắn ngủn vài phút, liền có hơn 10 điều quái xà chết ở trong tay bọn họ. Nhưng mà càng nhiều quái xà lại như nước lũ giống nhau vào tới, muốn đem hai người nuốt hết. Lại một lần huy đao đánh chết quái xà, Cao Tấn thở hổn hển nói, thần tượng, như vậy đi xuống không phải biện pháp à, quái xà số lượng thật sự quá nhiều, một khi toàn bộ xuống tới, chúng ta liền tính lại như thế nào có thể đánh cũng không có khả năng ứng phó được à. Tục ngữ nói đến hảo, song quyền khó địch bốn tay. Huống chi, giờ phút này vây đi lên quái xà rậm rạp không đếm được. Nếu thật là làm chúng nó toàn bộ gần thân, thật là phản ứng lại mau cũng vô dụng. Hơn nữa này đó quái xà răng nanh mặt trên, tất cả đều là hàm chứa độc. Một khi bị cắn chung hoặc là xoa, làm độc tố tiến vào tới rồi trong cơ thể, liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy! Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định, làm ra quyết định. Cao Tấn Khổ một khuôn mặt, nói, chạy! Hướng chỗ nào chạy a? Chúng ta đã bị này đó quái xà cấp vây quanh. Bất luận cái gì một phương hướng, đều thành công ngàn thượng vạn quái xà, như thế nào chạy a? Lý Tư Thần nói, ta tới nổ tung một cái lộ, ngươi đi theo ta chạy. Nổ tung một cái lộ. Ngươi là phải dùng thuốc nổ tới đối phó này đó quái xà. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Hắn túi du lịch bên trong thuốc nổ, khai sơn toái thạch còn hành, phải dùng tới tạc này đó quái xà, nhân ra làm sao cho ngươi sắp đặt thuốc nổ cùng ngòi nổ cơ hội a? Không cần thuốc nổ. Nói, Lý Tư Thần liền đem săn đao cắm ở bên chân trên mặt đất, sau đó từ túi sách chung lấy ra như ý chân hỏa lệnh kỳ, dùng sức lay động. Cao Tấn xem không thể hiểu được, không rõ Lý Tư Thần đang làm cái gì. Không chờ đến hắn mở miệng do hỏi, một thốc ánh lửa theo như ý chân hỏa lệnh kỳ lay động trống rông xuất hiện, dừng ở phía trước bầy rắn chung. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trống rông xuất hiện ánh lửa, lại là bộc phát ra không thua gì bom cường đại uy lực. Nháy mắt, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn phía trước kia phiến bầy rắn đã bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Nguyên bản kín không kẽ hở xa chiều, cũng bởi vậy xuất hiện một cái chỗ hổng. Đi. Lý Tư Thần tiếp đón một tiếng, đem như ý chân hỏa lệnh kỳ nhét trở lại tới rồi túi sách, dẫn theo săn đao liền hướng phía trước chạy. Kinh ngạc trung Cao Tấn hồi qua thần, vội vàng đi theo Lý Tư Thần phía sau, từ bị nổ tung xà chiều chỗ hổng trung, đi nhanh chạy như bay. Đồng thời hắn cũng nhớ tới một sự kiện, vừa chạy vừa đem trên lưng túi du lịch giải xuống dưới, từ bên trong lấy ra một bao đuổi xà thuốc bột, trừ bỏ hướng chính mình cùng Lý Tư Thần trên người sái ngoại, còn tại đây trên mặt đất cũng vứt không ít. Hàng năm tại giã ngoại, không tránh được sẽ gặp được xà trùng. Này đó đuổi xà thuốc bột, là Cao Tấn từ chính mình sư phụ nơi đó học được phối phương, hiệu quả thực không tồi. Nhưng là có không xua tan này đó có thể phát ra tiếng đàn quái xà, Cao Tấn trong lòng cũng không đế, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Thực mau, hai người liền chạy ra một đại đoạn khoảng cách. Mà những cái đó quái xà, cũng không biết là bị như ý chân hỏa lệnh kỳ cấp dọa tới rồi đâu, vẫn là Cao Tấn đuổi xà dược vật khởi tới rồi hiệu quả, cũng không có truy lại đây. Hai người dừng lại nghỉ ngơi, ánh mắt lại không ngừng đánh giá bốn phía, không dám thiếu cảnh giác. Cao Tấn một bên thở dốc, một bên nói, hô. Vừa rồi kia một màn, thật là làm ta sợ muốn chết. Làm thổ phu tử nhiều năm như vậy, ta cũng coi như là gặp qua không ít ly kỳ trường hợp. Nhưng là bị như vậy một tảng lớn xà chiều cấp vây quanh, vẫn là lần đầu. Vừa rồi những cái đó xà, sợ là có thể vạn tính toán đi. Con hảo thần tượng ngươi cầm mặt sẽ nổ mạnh cờ xí tới, bằng không chúng ta hôm nay buổi tối, hơn phân nửa sẽ trở thành này đó quái xà trong bụng cơm. Ai, đúng rồi thần tượng, ngươi vừa rồi kia mặt cờ xí là phong thủy pháp khí đi. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Cũng thật lợi hại. Cao Tấn hâm mộ không thôi. Hắn đối phong thủy huyền học tiếp thu năng lực, viễn siêu thường nhân. Một phương diện là bởi vì phía trước quá Lý Tư Thần thi triển con rối thuật, mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì hắn làm nghề, nguyên bản liền cùng phong thủy huyền học có quan hệ, trước kia cũng từng nhiều lần gặp được quá cùng loại sự tình, xem như tập mãi thành thói quen. Cao Tấn không tự chủ được hồi tưởng nổi lên từ mây trắng thị xuất phát là lúc, mọi người làm Lý Tư Thần chiếu cố, bảo vệ tốt chính mình sự tình. Buồn cười khi đó, chính mình còn tưởng rằng người khác nói sai rồi. Hiện tại mới biết được, người khác nói rất đúng. Vừa rồi nếu không phải Lý Tư Thần, chỉ sợ chính mình đã táng thân xà bụng. Nghỉ ngơi 1-2 phút, Cao Tấn hỏi, thần tượng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Tư Thần hỏi ngược lại, ngươi còn có thể đủ thức lộ sao? Cao Tấn nhìn quanh bốn phía, cười khổ mà nói, chúng ta hiện tại đã không biết là chạy đến địa phương nào tới. Bất quá không quan hệ, chúng ta muốn đi cái kia khe núi, là tại đây phiến cánh rừng tây bắc phương hướng. Chúng ta chỉ cần hướng về phía cái kia phương hướng đi, liền khẳng định có thể tới. Một bên nói, hắn một bên từ túi áo bên trong ngóc ra kim chỉ nam. Chính là ở túi đầu nhìn thoáng qua sau, lại thần sắc đại biến, kinh hô, tại sao lại như vậy? Làm sao vậy? Lý Tư Thần thăm dò vừa thấy, phát hiện kim chỉ nam mặt trên kim đồng hồ, đang ở nhanh như chớp loạn chuyển, căn bản là không có chỉ ra chỗ sai phương vị. Là kim chỉ nam hỏng rồi sao? Vẫn là nói cái này địa phương từ trường xảy ra vấn đề. Chính là chúng ta lần trước tới nơi này thời điểm, cũng không có gặp được quá này đó quỷ dị tình huống A. Cao Tấn cao mày, rất là hoang mang. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi thượng một lần tới nơi này, là khi nào? Buổi sáng? Giữa trưa? Vẫn là buổi tối. Cao Tấn hồi ức nói, hẳn là chính ngọ. Ta nhớ rõ ngày đó Thái Dương rất lớn, liền tính là ở trong rừng mặt, cũng đem chúng ta phơi đến quá sức. Lý Tư Thần mày một trọn, đoán được nguyên nhân. Chật, hắn lấy ra phong thủy la bàn, mọi nơi vừa đi một chắc, nói, quả nhiên là này phiến rừng cây phong thủy có vấn đề. Này cánh rừng cũng không phải bẩm sinh hình thành, mà là nhân vi trồng trọt ra tới một cái phong thủy mê cục. Hơn phân nửa là lúc trước dùng để bảo hộ Thục Vương mộ không bị người ngoài phát hiện phá hư đạo thứ nhất phòng tuyến. Các ngươi phía trước có thể an toàn thông qua, là bởi vì ngay lúc đó Thái Dương quá liệt, dương khí áp qua mê trong rừng âm sát khí, làm này phong thủy mê cục không có phát huy ra công hiệu. Nếu không, các ngươi 89 phần 10 sẽ bị vây chết ở này phiến trong rừng. Chương 636, bám trụ 5 phút. Thần thiếp làm. Này phiến rừng cây cư nhiên là cái phong thủy mê cục. Thu Cao Tấn bị hoảng sợ. Hắn cũng không cho rằng Lý Tư Thần nói cựu tử nhất sinh là ở nói chuyện giật gân, bởi vì hắn biết rõ phong thủy mê cục lợi hại. Tự cổ chí kim, không biết là có bao nhiêu trộm mộ tặc, chết ở phong thủy mê trong cục mặt. Hắn lúc trước ở học tập cửa này tay nghề thời điểm, sư phụ đã từng đã cho hắn một cái ninh ngộ bánh trưng, mặc chạm vào mê cục kinh nghiệm báo cho. Nơi này bánh trưng, đương nhiên không phải đầu ngón tay ngọ tiết ăn bánh trưng, mà là chỉ cương thi. Tình nguyện gặp được cương thi, cũng ngàn vạn đừng đụng đến phong thủy mê cục. Từ những lời này liền có thể nhìn ra, phong thủy mê cục ở trộm mộ tặc nhóm trong lòng là đáng sợ cỡ nào. Rốt cuộc gặp cương thi, ngươi còn có thể chạy, có thể phản kháng. Nhưng là gặp phong thủy mê cục, trừ phi là hiểu được phá giải phương pháp, lại hoặc là vận khí thật là hảo đến bạo, nếu không chỉ có thể là bị sống sờ sờ vây chết ở bên trong. Bởi vì cái này duyên cớ, ở qua đi rất dài một đoạn thời gian, trộm mộ tặc đều phải học tập phong thủy huyền học, lại hoặc là ở trộm mộ thời điểm mang lên một cái phong thủy sư. Nay mục đích chính là vì ở tao ngộ phong thủy mê cục thời điểm, có thể trốn ra tới. Cao Tấn cũng học quá một ít phong thủy lý luận, nhưng cũng không tinh thông, bình thường mê cục còn có thể ứng phó, đối mặt trước mắt này phiến quỷ dị ly kỳ phong thủy mê lâm, liền chỉ có thể là luống cuống. Thần tượng, ngươi có thể phá rớt cái này phong thủy mê cục sao? Cao Tấn sắc mặt ngưng trọng hỏi, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở Lý Tư Thần trên người. Lý Tư Thần nhìn phong thủy la bàn, lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng còn hướng về phía đen nhánh bầu trời đêm nhìn xung quanh vài lần, mới vừa nói, này phiến từ rừng cây hình thành phong thủy mê cục, tên là năm hung cục, cũng không tính nhiều lợi hại, chỉ cần đem nó năm cái hung vị cấp chấn trụ, là có thể đủ phá giải rớt. Nghe thấy nửa câu đầu lời nói, Cao Tấn Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mặt sau này nửa câu lời nói, rồi lại làm hắn nhíu mày, này phiến rừng cây diện tích tương đối lớn, muốn tìm được nó năm cái hung vị, chính là không dễ dàng a. Tìm kiếm sinh tử các hung chi vị, đối với người thường tới nói, thật là tương đương khó khăn. Nhưng ngươi đừng quên, ta chính là phong thủy sư. Loại chuyện này đối với ta tới nói, không hề khó khăn. Đuổi kịp. Lý Tư Thần thét to một tiếng, tay trái bưng phong thủy la bàn, tay phải bóp thiên can địa chi tính toán 5 cái hung vị phương hướng, dưới chân còn lại là một đường chạy như bay. Vài phút sau, hắn đột nhiên dừng lại. Theo sát ở phía sau Cao Tấn, hơi kém đụng vào hắn trên người, may mắn là kịp thời sát ở xe. 5 cái hung vị một trong số đó liền ở chỗ này. Lý Tư Thần dùng chân trên mặt đất điểm một chút. Không biết là tâm lý nhân tố đâu, vẫn là hung vị phong thủy thật sự liền so cái khác địa phương càng thêm khủng bố. Cao Tấn cảm giác cái này địa phương nhiệt độ không khí đều phải so nơi khác càng thêm âm hàn một ít. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện tình huống nơi này cùng nơi khác thật đúng là không giống nhau. Đầu tiên, tại đây phạm vi mấy thước trong phạm vi, căn bản là không thấy được một gốc cây cỏ dại. Thậm chí ngay cả cây cối, cũng muốn sinh trưởng so nơi khác càng thêm thấp bé, nhỏ gầy một ít. Tiếp theo, ở gần đây, Cao Tấn không có nghe thấy côn trùng kêu vang, cũng không có nhìn đến trùng loại hoặc là tiểu động vật tung tích. Liên ở Cao Tấn nhìn đông nhìn tây thời điểm, Lý Tư Thần còn lại là từ túi sách chung, lấy ra một cây quan tài đình cùng một quả đồng tiền, cùng với một đạo lá bùa. Hắn đầu tiên là dùng quan tài đình xuyên qua đồng tiền phương khổng, sau đó đem lá bùa bao vây ở đình tiêm chỗ, chợt dùng sức đem này cái quan tài đình chui vào tới rồi dưới chân bùn mà bên trong. Phúc! Cao Tấn bên hai lập tức vang lên một đạo giống như khí cầu phóng khí khi thanh âm. Đi rồi, đi tiếp theo cái địa phương. Không đợi hắn phản ứng lại đây, Lý Tư Thần cũng đã là chạy về phía tiếp theo cái hung vị. Này liền xem như đem hung vị cấp chấn trụ. Cao Tấn nhìn thoáng qua Lý Tư Thần chắt đinh địa phương, thật dài quan tài đinh, đã là hoàn toàn đi vào tới rồi bùn đất trông được không thấy. Này, có phải hay không cũng quá đơn giản điểm nhi a? Đơn giản. Nếu là có khác phong thủy sư ở chỗ này, nghe thấy được Cao Tấn những lời này, khẳng định sẽ phun hắn vẻ mặt nước miếng. Này không gọi đơn giản, cái này kêu cử trọng được khinh. Là thực lực cũng đủ cường một loại biểu hiện. Nếu là đổi thành khác phong thủy sư, tuyệt đối không có khả năng giống Lý Tư Thần như vậy, ở nháy mắt liền phán đoán ra hung vị phương hướng, hơn nữa dùng vô cùng đơn giản quan tài đinh, đồng tiền cùng lá bùa tam dạng đồ vật, là có thể đủ trấn trụ hung vị. Ở Lý Tư Thần dẫn dắt hạ, hai người thực mau lại đi tới cái thứ hai hung vị, theo nếp bào chế, đem quan tài đinh, đồng tiền cùng lá bùa, đều cấp chắt nhập tới rồi hung vị bên trong. Ngay sau đó, là cái thứ ba, đệ tứ. Liên ở Lý Tư Thần đem đệ tứ hung vị trấn trụ, chuẩn bị đi trước cuối cùng một chỗ hung vị thời điểm, bốn phía lại là vang lên một mảnh ồn ào chói tai tiếng đàn. Này tiếng đàn, không chỉ có là đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, càng là đem sinh hoạt ở trong rừng cây các loại tiểu động vật, kinh hách khắp nơi chạy trốn. Quái xà đuổi theo. Cao Tấn thần sắc đột biến, kinh hô, hơn nữa nghe thanh âm này, tựa hồ so vừa rồi vây quanh chúng ta số lượng còn muốn nhiều. Lý Tư Thần dùng đèn tin quơ quơ bốn phía, trầm giọng nói, này đó quái xà hẳn là đã nhận ra chúng ta ở phá giải phong thủy mê cục, cho nên liền một tổ ong toàn dũng lại đây. Nhìn dáng vẻ, chúng nó hẳn là cũng là cái này phong thủy mê cục một bộ phận, muốn ngăn cản chúng ta phá giải phong thủy mê cục. Thần tượng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cao Tấn hỏi. Đối mặt vô biên vô hạn xa hải, liền tính là kiến thức rộng rãi Cao Tấn, cũng đã không có chủ ý, bắt đầu hoảng loạn lên. Bất quá Lý Tư Thần, lại vẫn duy trì ứng có bình tĩnh. Hắn từ túi sách trung móc ra một chồng kim ô phủ, giơ tay liền ném ra hai trường, đem phía đông nam hướng xà chiều tạc rơi rất tan tác, sau đó cất bước liền vào ra, còn không quên hướng Cao Tấn hô, đuổi kịp. Cao Tấn vội vàng theo đi lên, không dám chậm trễ. Nói giỡn, con hiện tại chính là thân ở xà trong biển đâu. Vạn nhất chạy chậm, bị này đó quái xà cấp đuổi theo cắn được, vậy thật là hối tiếc không kịp. Xà hải vô biên vô hạn, bất quá Lý Tư Thần trong tay mặt kim ô phủ uy lực phi phàm. Hắn một bên chạy một bên ném, ngạnh sinh sinh từ xà trong biển, tạc ra một cái thông đạo tới. Đọc truyện ở. Mười mấy phút sau, hai người chạy băng băng tới rồi cuối cùng một chỗ hung vị. Nhưng mà xà chiều cũng không có lui tán, như cũ đưa bọn họ cấp bao quanh vây quanh, không ngừng khởi sướng xung phong hướng hai người đánh úp lại. Chẳng sợ sẽ bị kim ô phủ cấp nổ chết, chúng nó cũng không chút nào sợ hãi. Này đó quái xà, là quyết tâm muốn đem hai người cấp cắn chết, lấy ngăn cản bọn họ phá giải phong thủy mê cục. Lý Tư Thần lại ném ra một đạo kim ô phủ, sau đó nói, ta chờ hạ đình quan tài đình cùng đồng tiền, lá bùa lúc sau, còn phải tác pháp phá cục. Này đó quái xà liền giao cho ngươi tới ứng phó rồi, cần phải bám trụ chúng nó 5 phần thời gian. A, Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt, cả người đều ngây dại. Quái xà hàng ngàn hàng vạn, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, ta như thế nào ứng phó được? Đừng nói bám trụ chúng nó 5 phút đồng hồ, chính là 1 phút đồng hồ cũng khó a. Chương 637, phá hung cục. Cầm này đó, ngươi là có thể đủ làm được. Lý Tư Thần lấy ra một chồng đùa chú, giao cho Cao Tấn trong tay. Này đó đều không phải là kim ô phủ, kia chính là yêu cầu địa cấp 5-6 phẩm tu vi phong thủy sư mới có thể đủ sử dụng, Cao Tấn bắt được cũng vô pháp dùng. Này đó chỉ là bình thường viêm bạo phủ, uy lực so kim ô phủ thấp ra rất nhiều, chỉ có địa cấp 1 vài phẩm. Nhưng có một chút là kim ô phủ không thể so, đó chính là không hiểu phong thủy huyền học người thường cũng có thể đủ sử dụng loại này phủ. Cao Tấn tiếp nhận viêm bạo phù, lập tức ném một chương đi ra ngoài. Nhưng này lá bùa không những không có nổ mạnh, ngược lại còn khinh phiêu phiêu dừng ở hắn dưới chân, liền phi đều không có bay ra đi. Thần tượng, này bùa chú vô dụng a! Cao Tấn vội vàng kêu lên, trong lòng tắc nói thầm, ngươi cho ta này đó bùa chú, nên không phải là ở đảo bảo mặt trên mua hàng giả đi. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, tức giận nói, hàng giả ngươi cái đầu a, bùa chú không phải ngươi như vậy ném. Đầu tiên ngươi đến véo cái pháp quyết, sau đó khẩu tụng chú ngữ. Viêm bạo phù sử dụng phương pháp cũng không phức tạp, Lý Tư Thần nói mấy câu liền công đạo rõ ràng, Cao Tấn vội vàng là chiếu hắn giáo phương pháp làm. Lần này, hắn ném văng ra viêm bạo phù, cuối cùng không có rơi xuống trên mặt đất, mà lại như mũi tên rời dây cung bay về phía trước mục tiêu. Vâng! Viêm bạo phù ở tiếp xúc tới rồi quái xà hậu, lập tức nổ mạnh ra một đoàn hừng hực lửa cháy tới, đem bên cạnh mặt khác mấy cái quái xà cũng cấp lan đến gần. Nháy mắt thiêu thục nướng tiêu. Ngoan ngoãn, này uy lực đều sắp đuổi kịp lưu đạn. Cao Tấn tâm tắc bảo lạ. Tuy rằng này đạo phù lục uy lực, xa không có phía trước Lý Tư Thần dùng kim ô phù tới cường hãn khủng bố, nhưng đối với Cao Tấn tới nói, cũng đã đủ rồi kinh hỉ. Rốt cuộc đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên thi triển bùa chú a. Lập tức, Cao Tấn đôi tay tung bay, ném ra một đạo lại một đạo viêm bạo phù, kéo dài bốn phía quái xà này lên tới tốc độ. Mà Lý Tư Thần tắc bay nhanh lấy ra quan tài đinh, đồng tiền cùng lá bùa. Chui vào tới rồi dưới chân hung vị bên trong. Ong. Theo quan tài đinh xuống đất, một trận trầm đục từ dưới nền đất truyền đến. Ngay sau đó, còn lại khắp nơi hung vị chung, đều truyền ra trầm thấp trầm đục, cùng nơi này sinh ra cộng minh. Bất quá, năm chỗ hung vị chung đều chát vào quan tài đinh, cũng không đại biểu liền xong việc. Tưởng phá giải năm hung mê cục, còn có cuối cùng một bước phải làm. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua treo ở trong trời đêm minh nguyệt, lấy ra một mặt bát quái kính ngậm ở trong miệng, thả người nhảy tới bên cạnh trên cây, tay chân cùng sử dụng bay nhanh hướng lên trên bò. Mắng mắng. Quay quanh ở bên cạnh một thân cây thượng quái xà, nhìn thấy leo cây Lý Tư Thần, sôi nổi bắn ra lại đây, giống như là một mảnh mưa tên, bắn về phía Lý Tư Thần. Thần tượng, tiểu tâm A. Cao Tấn muốn ném viêm bạo phù, rồi lại sợ hãi thương đến Lý Tư Thần, chỉ có thể là sốt ruột cao kêu nhắc nhở. Lý Tư Thần khỏe mắt dư quang cũng ngắm tới rồi này đó bay tới quái xà, bất quá hắn cũng không có dừng lại, như cũ ở bay nhanh leo cây. Chỉ là chờ tới rồi trong đó một cái quái xà bay đến trước mặt, mới đột nhiên dò ra tay, tránh đi quái xà đại dương miệng sau, chảo một cái đã bắt được nó cổ. Sau đó vung lên này quái xà, giống như là múa may roi giống nhau, đem này dư mấy cái bay tới quái xà, tất cả đều cấp chịu phiên đánh rớt. Quái xà bùm bùm đi xuống rớt, giống như là hạ một hồi xà vũ. Đem tập kích quay rồi quái xà đánh rất sau, Lý Tư Thần cũng bỏ lên trên ngọn cây. Ném xuống trong tay quái xà, hắn đem ngậm ở trong miệng bắt quái kiếm cố định ở trên ngọn cây, hơn nữa điều chỉnh góc độ, làm này mặt gương vừa lúc có thể đem ánh trăng phản xạ đến phía dưới hung vị. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần bay nhanh trượt xuống thụ. Mà giờ phút này, Cao Tấn đã là có chút đáp ứng không xuể. Quái xà số lượng hàng ngàn hàng vạn, lại là từ bốn phương tám hướng vào tới, liền tính Cao Tấn trong tay mặt có viêm bạo phù. Một lần ném ra có thể tạc phiên tiêu chết vài điều quái xà, đối mặt loại này trường hợp, cũng là ứng đối bất quá tới. Liên ở Lý Tư Thần hai chân vừa mới rơi xuống đất thời điểm, bên phải mấy cái quái xà liền thừa dịp Cao Tấn không rảnh bận tâm chi cơ, bay nhanh bỏ hướng về phía hắn, há mồm liền phải cắn. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần một chân khơi mào cắm trên mặt đất săn đao, tay cầm chuôi đao chém ra, lả tả hai hạ, đem này mấy cái quái xà tất cả đều cấp chặt đứt thành hai đoạn. Tránh thoát một kiếp Cao Tấn. Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thần tượng, tình huống không ổn à, này đó quái xà che giả mang mọc, căn bản ngăn không được à. Lý Tư Thần cũng biết tình huống khẩn cấp, không kịp nhiều lời, đôi tay kết ra một cái pháp ấn, nhấc chân thật mạnh trên mặt đất một rộng. Vâng! Mặt đất mãnh liệt run rẩy lên, giống như là động đất giống nhau. Dậm một chân đất rung núi chuyển. Thần tượng này một chân lực lượng, đến là có bao nhiêu khủng bố a? Bên cạnh Cao Tấn hoàn toàn xem mắt choáng váng. Hắn nào biết đâu rằng. Lý Tư Thần vừa rồi kia một chân, ở phong thủy thuật chúng có một cái tên tuổi, gọi là Định Giang Sơn. Nay cũng không phải là đơn thuần dựa lực lượng là có thể đủ dậm ra tới, mà là vận dụng tới rồi khắp rừng cây, thậm chí cả tòa trong núi mặt ngũ hành chi khí, mới vừa có như vậy một cái hiệu quả. Xa thị giác, thính giác đều rất kém cỏi, nhưng là xúc giác phi thường nhanh nhạy. Lý Tư Thần này một chân đất rung núi chuyển, đem bốn phía quái xà đều làm cho sợ hãi. Trong lúc nhất thời động tác nhất trí tạm dừng thân hình, giống như là bị điểm huyệt vị giống nhau. Bất quá Lý Tư Thần biết, này chỉ là tạm thời, nếu không vài giây, chúng nó liền sẽ khôi phục lại. Con thất thần làm cái gì? Ném phù A. Lý Tư Thần giống lên một giọng nói. A. Hảo. Phục hồi tinh thần lại Cao Tấn, vội vàng lại là vài đạo viêm bạo phù ném đi ra ngoài, đem khoảng cách gần nhất mấy cái quái xà nổ chết nương chín. Lý Tư Thần tắc chạy như bay tới rồi hung vị chỗ, tay trái kết ra pháp ấn. Tay phải ở bát quái kính phản xạ xuống dưới ánh trăng mặt trên nhất chiêu. Cao Tấn khỏe mắt dư quang vừa lúc là ngắm tới rồi một màn này, không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn cảm giác chính mình phảng phất là nhìn đến một bó ánh trăng bị Lý Tư Thần cấp nắm tới rồi trong tay. Ánh trăng còn có thể đủ bị người cấp cầm. Vui đùa cái gì vậy đâu? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cao Tấn thu thập nổi lên tâm tư, tiếp tục đối phó bốn phía quái xà. Mà Lý Tư Thần tay phải, còn lại là ở hung vị bốn phía bay nhanh câu hòa lên. Sau một lát, một đạo đùa chú xuất hiện ở hung vị mặt trên, cũng dần hiện ra quang mang. Này quang mang cùng màn đêm trung sáng tỏ ánh trăng, quả thực là giống nhau như lúc. Chấn hung pha tà. Lý Tư Thần kết ra pháp ấn tay trái, đột nhiên vô vào trên mặt đất, đồng thời lạnh giọng quát. Ầm ầm ầm. Một trận vang lớn từ dưới nền đất truyền ra, phảng phất là có thứ gì dưới mặt đất nổ mạnh. Cao Tấn kinh ngạc phát hiện, bốn phía ánh sáng tựa hồ ở trong phút chốc sáng lên. Nguyên bản âm trầm khiến người cảm thấy lạnh lẽo không khí cũng tùy theo đảo qua mà quang. Tờ và gơ tờ, ngay sau đó, vây quanh ở bọn họ bốn phía quái xà như nước biển thủy triều xuống giống nhau lui bước, ngắn ngủn vài giây liền biến mất không thấy. Nếu không phải để lại đầy đất xà thi, Cao Tấn thậm chí sẽ hoài nghi, vừa rồi kia phiên trải qua, chỉ là một hồi hư ảo cảnh trong mơ. Chương 638, thi thể không thấy. Luôn mãi xác nhận quái xà thật là toàn bộ rút lui sau, Cao Tấn một cậu ngồi xuống trên mặt đất. Vừa rồi tình thế nguy cấp thời điểm không cảm thấy. lúc này khẩn trương cảm vừa đi, Cao Tấn liền cảm thấy toàn thân từng trận mệt mỏi, căn bản vô pháp đứng vững. Ở thở hổn hển hai khẩu thật dày khí thô sau, hắn hoang mang nói thầm nói, này đó quái xà như thế nào liền rút lui đâu? Chẳng lẽ là bởi vì phong thủy mê cục bị phá giải? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Này đó quái xà cũng là phong thủy mê cục một bộ phận, năm đó tu sửa thuộc vương mộ người, trừ bỏ gieo một rừng cây lấy đạt tới bảo hộ huyệt mộ hiệu quả ngoại, còn chăn nuôi như vậy một đám quái xà thả xuống ở đây hộ vệ. Này đó quái xà từ nhỏ liền sinh hoạt ở phong thủy mê cục chung, dựa vào hấp thu âm sát khí trưởng thành. Hiện tại phong thủy mê cục bị phá giải, âm sát khí theo vừa rồi kia vài tiếng dưới nền đất động tĩnh một tiết mà không, thay thế chính là một mảnh hạo nhiên chính khí. Này đó thói quen âm sát khí quái xà, nơi nào thích ứng? Đương nhiên là muốn phía sau tiếp trước rời đi, một lần nữa tìm kiếm sinh tồn chỗ. Nguyên lai là như thế này. Cao Tấn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, cổ nhân trí tuệ, thật là làm người bội phục, gã cư nhiên có thể tưởng được đến dùng rừng cây làm cái chắn, lấy quái xà đương bảo tiêu. Như vậy thủ đoạn, so hiện đại người lợi hại ra không biết nhiều ít lần. Lý Tư Thần trừng hắn một cái, tức giận nói, ngươi cũng đừng ở nơi đó cảm khái. Nghỉ ngơi tốt nói, liền chạy nhanh đứng dậy dẫn đường. Hiện tại trong rừng mặt phong thủy mê cục đã bị phá giải, nguyên bản hỗn loạn từ trường hẳn là cũng khôi phục bình thường. Ngươi nhìn xem kim chỉ nam, có phải hay không có thể sử dụng. Cao Tấn đôi tay trên mặt đất một trống, đứng lên, móc ra kim chỉ nam vừa thấy, quả nhiên là có thể sử dụng. Cái này làm cho hắn phi thường cao hứng, cười ha hả nói, thật tốt quá, lúc này ta rốt cuộc lại có thể tìm được lộ. Thần tượng, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Chỉ cần ra này phiến rừng cây, lại bò quá một cái đỉnh núi, liền có thể đến thuộc vương mộ nơi kia phiến khe núi. Dẫn đường đi. Lý Tư Thần nói, đi theo đi rồi hai bước sau, rồi lại ngừng lại. Cao Tấn quay đầu, khẩn trương dò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không lại phát hiện cái gì không thích hợp sự tình? Không có. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Chỉ là, chúng ta đến trở về đi một chuyến, đến vừa rồi phát hiện người chết địa phương đi. Vì cái gì? Cao Tấn thực. Khó hiểu. Lý Tư Thần trả lời nói, chúng ta trở về đào cái hố, đem cái kia người chết cấp chôn. Nếu tại đây phiến trong rừng mặt gặp hắn, cũng coi như là một cọc duyên phận, cũng không thể cấp làm hắn cứ như vậy phơi thây hoang dã. Rốt cuộc chúng ta người trong nước tự cổ chí kim, chú ý đều là xuống mồ vì an. Này! Hành, đi thôi. Cao Tấn do dự một chút sau, gật đầu đồng ý trợn phân rõ phương hướng, mang theo Lý Tư Thần hướng gặp được người chết địa phương đi đến. Nói thật, hắn đối với đảo hố mai táng một cái người xa lạ, là một chút hứng thú cũng không có. Nhưng Lý Tư Thần nếu đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Cao Tấn cũng không biết, loại chuyện này kỳ thật là đại công đức một kiện. Đối chính mình về sau khí vận, có rất lớn trợ giúp cùng ích lợi. Đã không có phong thủy mê cục ảnh hưởng, Cao Tấn giã ngoại công nhận lộ tuyến năng lực cuối cùng là được đến phát huy. Liên tính thân ở tại giã ngoại, ánh sáng âm u, bốn phía cây cối lại đều lớn lên không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng Cao Tấn ỉ vào một cái nho nhỏ kim chỉ nam, thật sự liền đem Lý Tư Thần cấp mang về tới rồi phía trước phát hiện người chết địa phương. Nhưng là người chết đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có hắn vừa rồi con bao còn ở nơi này. Kỳ quái, người đâu? Rõ ràng đều đã chết, không có khả năng còn bỏ dậy chạy mất đi. Cao Tấn rất là kinh ngạc, mọi nơi tìm kiếm, cái gì tung tích đều không có phát hiện. Chẳng lẽ, là bị vừa rồi những cái đó quái xà cấp kéo đi làm như đồ ăn? Có cái này khả năng. Lý Tư Thần thở dài một hơi, vốn là muốn giúp hắn hạ táng, làm hắn miễn tao xà trùng cảm thực, lại không nghĩ rằng là đã tới chậm một bước. Lắc lắc đầu sau, hắn nói, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Cao Tấn không có đi vội vã, mà là mở ra người chết lưu lại túi du lịch, ở bên trong tìm kiếm lên, ta nhìn xem này trong bao, có hay không thứ gì là có thể có tác dụng. Ta tổng cảm giác, hôm nay này một chuyến hạ huyệt mộ hành động tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mặt sau nói không chừng, còn sẽ gặp được càng nhiều, càng quỷ dị sự tình. Nhiều mang chút trang bị ở trên người, khẳng định sẽ không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu, thực đồng ý Cao Tấn này phiên lời nói. Thục vương mộ hành trình, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Rốt cuộc đây là hắn cha mẹ năm đó đi qua huyệt mộ, lại còn có ở cái này huyệt mộ chung, tìm tới rồi bồi dưỡng tử vi đế tinh mệnh cách phương pháp. Có thể đem loại này bí thuật làm như táng phẩm. Thuyết minh thuộc vương mộ chủ nhân tuyệt đối là một cái tinh thông phong thủy huyền học người. Kể từ đó, hắn huyệt mộ lại sao có thể sẽ đơn giản. Bên trong tất nhiên là cơ quan thật mạnh, hung hiểm vô số. Lý Tư Thần cũng ngồi xổm xuống thân, ở túi du lịch trung tìm kiếm lên. Đèn tin, kim chỉ nam, dụng cụ cắt gọt cùng với đồ ăn chờ đồ vật, thực mau đã bị hai người tìm ra tới, chất đống ở một bên, chuẩn bị chờ hạ mang đi. Đột nhiên, Cao Tấn ở túi du lịch trung tìm ra một chương dán có ảnh chụp chứng kiện, mở ra nhìn thoáng qua sau, nói, gì, đây là học sinh chứng. Nguyên lai người này là một cái khảo cổ hệ học sinh A, hắn tới nơi này, hơn phân nửa cũng là hướng về phía Thục Vương mộ. Lý Tư Thần thò lại gần vừa thấy, giấy chứng nhận mặt trên trừ bỏ viết có người chết tên họ Châu Sóng ở ngoài, còn có Tây Thục Đại học khảo cổ hệ 2012 cấp chữ. Nếu là tới khảo cổ, như vậy cái này gọi là Châu Sóng người, hẳn là không phải một mình tới thám hiểm. Chỉ là không biết, hắn đồng bạn đi địa phương nào, còn có hay không tồn tại. Lý Tư Thần cau mày, nhỏ giọng nói thầm nói. Cao Tấn cũng đem đồ vật vơ vét không sai biệt lắm, bỏ vào chính mình túi du lịch sau, đứng dậy nói, thần tượng, ta biết ngươi thiện tâm, nhưng là ngọn núi này thực diện tích rộng lớn, này phiến rừng cây diện tích cũng không nhỏ, hiện tại lại là đen nhánh ban đêm, muốn tìm đến này vài người, căn bản là không có khả năng sự tình. Ta biết đến. Lý Tư Thần thở dài một hơi, không có tiếp tục cái này đề tài, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Cao Tấn gật gật đầu, một tay nắm kim chỉ nam một tay cầm đèn tin đi ở phía trước. Đã không có phong thủy mê cục ảnh hưởng, hai người chỉ dùng nửa cái giờ thời gian, liền đi ra này phiến rậm rạp rừng cây. Sau đó một đường bò thiệp, ở đêm khuya 11 giờ tả hữu, đến một cái yên tĩnh âm trầm khe núi. Nơi này một chút thanh âm đều không có, bao gồm côn trùng kêu vang, tĩnh phảng phất không phải nhân gian. Thần tượng, phía trước có cái khe, từ cái kia cái khe đi xuống, là một cái hang động. Mà Thục Vương mộ, liền ở cái này hang động chỗ sâu nhất. Cáo Tấn một bên nói, một bên dùng đèn tin chiếu dọi phía trước. Đột nhiên, hắn đôi mắt trừng, kinh hô, gì, đó là cái gì? Chương 639, cắn dây thừng cổ quái nữ sinh. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống, Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn thấy một cái bóng dáng ngồi xổm phía trước cái kia đi thông ngầm hang động đá vôi cái khe chỗ. Cẩn thận nhìn lên, đây là cá nhân bóng dáng. Nhưng bởi vì là đưa lưng về phía hai người bọn họ, cho nên thấy không rõ lắm người này dung mạo, cũng không biết hắn ngồi xổm nơi đó làm cái gì. Bất quá, người này trên người ăn mặc xung phong y, vô luận hình thức, nhan sắc đều cùng lúc trước ở trong rừng cây gặp được cái kia chết đi khảo cổ hệ học sinh giống nhau như lúc, hai người hơn phân nửa là một khối tới đồng bạn. Nguyên lai là cá nhân A, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng là cái gì quái đồ vật ngồi xổm nơi đó đâu. Cao Tấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi trong rừng cây tao ngộ, làm hắn có chút trông gà hóa quốc. Chật, hắn đem vừa rồi tìm được kia trương học sinh chứng đem ra, cao giọng hướng về phía cái này đưa lưng về phía bọn họ người hô, uy, huynh đệ. Người nọ nghe thấy hắn kêu to, chuyển qua thân tới. Mượn dùng đèn tin quan mang, Cao Tấn thấy rõ ràng hắn bộ dáng, không khỏi sửng sốt, có chút xấu hổ nói, nha, nguyên lai là cái cô nương A, xin lỗi, vừa rồi ngươi đưa lưng về phía ta, lại là tóc ngắn, cho nên nhận sai người giới tính. Trong lòng, lại là có chút buồn bực ở nói thầm, cô nương này bóng dáng nhìn hảo chắc địch, chẳng lẽ khảo cổ hệ nữ sinh đều là cái dạng này sao? Bất quá nàng khuôn mặt nhưng thật ra rất thanh tú, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lọ lì gương mặt hán tử thân. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, ngồi xổm nữ sinh lại đột nhiên đứng lên, quay người liền chạy. Cao Tấn không khỏi sửng sốt, ai, ngươi chạy cái gì a? Lý Tư Thần trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, cất bước liền truy. Nhưng đừng nhìn đối phương là cái nữ sinh, chạy vội tốc độ lại là tương đương mau, một chút không chịu âm u hoàn cảnh cùng gặp gành địa thế ảnh hưởng, chớp mắt công phu, liền buôn đi vào một bên lùn cây chung. Chờ Lý Tư Thần đuổi tới thời điểm, nàng sớm đã không có bóng dáng. Cao Tấn cũng đuổi theo lại đây, thở hổn hển nói, người này chạy cái gì a? Không phải là đem chúng ta trở thành người xấu cấp dọa tới rồi đi. Bất quá, thật đúng là nhìn không ra, nàng một người nữ sinh, cư nhiên có thể ở ban đêm vùng núi chạy vừa như vậy mau. Người này, đích xác có chút cổ quái. Lý Tư Thần nhíu mày, tổng cảm giác vừa rồi cái kia nữ sinh trên người, tản ra một loại kỳ quái khí vị. Bất quá hiện tại, kia nữ sinh đã chạy không thấy bóng dáng, hắn cũng chỉ có thể là đem trong lòng hoang mang tạm thời bông. Lắc lắc đầu sau, cùng Cáo Tấn một khối đi tới đi thông ngầm hang động đá vôi cái kia khe hở trước. Này cái khe, nói khoan không khoan, nói hẹp không hẹp, vừa vặn là có thể cất chứa một người thông hành. Ở cái khe bên cạnh, buộc một cái dây thừng đi thông ngầm. Cáo Tấn dùng đèn tin chiếu dây thừng, nói, xem ra đã có người trước chúng ta một bước đi xuống, hơn phân nửa chính là khảo cổ đội. Nói như vậy, vừa rồi cái kia nữ sinh là lưu lại nơi này trông coi dây thừng. Gì? Hắn mày đột nhiên một trọn, vội vàng là bắt lấy này sợi dây thừng đem nó nhắc lên, kinh ngạc nói, không đúng, này dây thừng, như thế nào bị người cấp cắt hỏng rồi. Chỉ thấy này so ngón cái còn muốn thô dây thừng, lại là bị cắt đứt một nửa. Mà nó còn thừa kia nửa bên, tuy rằng còn không có đứt gãy, lại cũng bị cắt hỏng rồi rất nhiều. Nếu là có người lôi kéo như vậy dây thừng hướng lên trên bò, nếu không hai hạ, này dây thừng liền sẽ hoàn toàn đứt gãy rớt. Chẳng lẽ nói, vừa rồi cái kia nữ sinh ngồi xổm nơi này, cũng không phải ở bảo hộ này dây thừng, mà là muốn ngăn cách nó. Chính là nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng cùng đi xuống người, đều không phải là đồng bạn mà là kẻ thù? Cao Tấn kinh ngạc nói, hoang mang không thôi. Lý Tư Thần tiếp nhận dây thừng, nhìn kỹ xem đứt gãy chỗ, trầm giọng nói, này dây thừng mặt vỡ không giống như là vũ khí sắc bén cát, đảo như là dùng hàm răng cắn. Hàm răng cắn? Như vậy thôi, như vậy rắn chắc dây thừng, cắn thành như vậy, kia đến bao lớn sức lực. Người căn bản không có khả năng xử lý được a. Cao Tấn lắc lắc đầu, cảm thấy Lý Tư Thần cái này suy đoán có chút không quá đáng tin cậy. Lý Tư Thần nhìn nữ sinh biến mất kia phiến lùm cây, nói, không sai, người sống là không có khả năng làm được, nhưng nếu là thì biến thành cương đâu? Cương. Cương thi. Ở đen nhánh ban đêm, âm u rét lạnh khe núi xuôi thai thấy như vậy một cái từ, Cao Tấn không khỏi đánh cái dùng mình, trên người nháy mắt khởi đầy nổi da gà. Chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Làm một cái thâm niên trộm mộ tặc, Cao Tấn không phải không có gặp được quá cương thi, nguyên nhân chính là vì này, hắn mới rõ ràng cương thi khủng bố cùng đáng sợ. T. Duần của tôi VN 89 phần 10. Lý Tư Thần trả lời nói. Hắn vừa rồi ở nữ sinh biến mất lùn cây bên cạnh, nghe thấy được một cổ kỳ quái khí. Hiện tại ngẫm lại, kia khí vị hẳn là thi khí. Chỉ là trộn lẫn tạp một ít cái khác đồ vật, nhiễu loạn nguyên bản khí vị, mới làm Lý Tư Thần không có thể ở trước tiên phân biệt ra tới. Tê Cao Tấn hít ngược một hơi khí lạnh, bắt đầu lo lắng lên, cái này cương thi, sợ là muốn đem tiến vào thuộc vương mộ người, đều cấp vây chết ở bên trong làm tuần táng. Thần tượng, chúng ta đến tưởng điểm nhi thi thố mới được. Bằng không chờ chúng ta theo dây thừng đi xuống sau, kia cương thi lại xông ra, cắn đứt chúng ta dây thừng đã có thể xong đời a. Lý Tư Thần vây vây tay, ý bảo hắn yên tâm, ta lại ở chỗ này bày ra một cái phong thủy pháp trận, làm cương thi tả vật không dám tới gần. Ngươi liền chạy nhanh đem dây thừng cố định hảo đi. Thật tốt quá. Cao Tấn Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức từ túi du lịch chung lấy ra dây thừng, tìm địa phương cố định. Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi, từ túi sách chung lấy ra 7 cái đồng tiền cùng một cây mặc đầu tuyến, lại tìm tới mấy tiệt nhánh cây. Đầu tiên là đem nhánh cây cắm ở phụ cận bùn mà chung, sau đó dùng mặc đầu tuyến mặc vào đồng tiền quấn quanh ở này đó nhánh cây thượng. Thu phục. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay. A, nay liền được rồi. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Lộng căn đen thui nhỏ rộng, hơn nữa mấy cái đồng tiền cùng nhánh cây, chính là một cái phong thủy pháp trận. Là có thể kinh sợ cương thi chợt tà vật không dám tới gần. Này cũng quá trò đùa đi. Liên ở Cao Tấn chuẩn bị đưa ra nghi ngờ thời điểm, đầy sao lập lòe trong trời đêm, đột nhiên tới xuống 7 đạo tinh quang, chuẩn xác chiếu xạ ở bị mặc đấu tuyến ăn mặc 7 cái đồng tiền mặt trên. Cao Tấn chỉ cảm thấy bên thai vang lên ong một tiếng vang nhỏ, trên người âm hàn cảm cũng ở nháy mắt tiêu tán không ít. Thật đúng là hữu dụng a, Cao Tấn nhỉ non tự nói. Không hề hoài nghi cái này đơn sơ phong thủy pháp trận uy lực. Lý Tư Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, thúc giục nói thầm cái gì đâu. Dây thừng cố định hảo sao? Hảo hảo, ta trước đi xuống xác định tình huống đi. Cao Tấn sung phong nhận việc, cũng không đợi Lý Tư Thần tỏ thái độ, liền túm dây thừng trượt đi xuống. Sau một lát, hắn rốt cuộc, ở dùng đèn tin quét tỏa ra bốn phía xác định không có vấn đề sau, liền hướng Lý Tư Thần huy động đèn tin, kéo động dây thừng, cao giọng hô, thần tượng, không thành vấn đề, ngươi xuống dưới đi. Chương 640, Quỷ. Lý Tư Thần lên tiếng, đem đèn tin ngậm ở trong miệng, túm dây thừng trượt đi xuống. Từ cái khe chỗ đến hang động cái đáy, ước chừng là có hơn 20 mét cao. Trượt xuống thời điểm, bốn phía ẩm ướt âm lánh hơi thở thổi quét mà đến, đông lạnh người rất là khó chịu. Hạ rốt cuộc bộ, chân dẫm tới rồi mặt đất sau, Lý Tư Thần cảm giác được một trận ướt hoạt. Cầm đèn tin một chiếu, trên mặt đất ướt rầm rề tất cả đều là thủy. Bốn phía những cái đó đảo rũ thạch lũ thượng, không ngừng có máng xối hạ. Phát ra tí tách tiếng vang. Khó trách cái này ngầm hang động đá vôi đáy chậu lanh ẩm ướt, hơn phân nửa ở kia vách đá bên trong, là cất giấu có ngầm ám cử. Này đó giọt nước thanh, thật đúng là làm người không thoải mái. Cao Tấn tay trái dẫn theo đèn tin, tay phải nắm súng săn, một bên mang theo Lý Tư Thần chiều hang động đá vôi chỗ sâu trong đi, một bên phun tào nói. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Lý Tư Thần cũng chú ý tới giọt nước thanh. Cũng không biết là trùng hợp đâu vẫn là cái gì nguyên nhân. Mỗi cái thạch nhũ mặt trên giọt nước rơi xuống, cơ hồ đều là ở cùng thời gian. Mà này, cũng khiến cho nguyên bản hẳn là rất nhỏ giọt nước thanh biến vang dội. Mỗi một chút đều như là rùi trống, thật mạnh đánh ở trong lòng, làm người phi thường khó chịu cùng áp lực. Dùng đèn tin chiếu bốn phía sau, Lý Tư Thần nói, này đó thạch nhũ bị người cải biến quá, chúng nó giọt nước thanh hội tụ đến cùng nhau sau, hình thành một loại cùng loại với thôi miên hiệu quả. Nếu là nghe lâu rồi, không chỉ có sẽ làm người cảm giác được áp lực khó chịu, còn có khả năng sẽ làm người điên khùng phát cuồng. Đúng vậy, đối, chúng ta lần trước tiến vào nơi này thời điểm, chính là có người, đi tới liền nổi điên. Lúc ấy chúng ta cũng không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng người này là chúng ta đâu. Vốn định đem hắn bó ở thạch lũ thượng, chờ trộm tới rồi bảo bối hồi trình thời điểm, lại đem hắn cấp mang đi. Kết quả hắn dãy rủa chạy ra, chúng ta cũng liền không có thể tái ngộ thấy hắn. Cao Tấn hồi ức lần trước trải qua, nhịn không được là thở dài một hơi, hiện tại ngẫm lại, ta lần trước đi vào nơi này sau, còn có thể đủ tồn tại trở về, quả thực chính là đi rồi vận. Nếu là lần trước trải qua giống hôm nay như vậy, sợ là chúng ta sớm tại trong rừng cây mặt liền toàn bộ xong đời. Hai người một bên trò chuyện thiên, một bên hướng tới hang động đá vôi chỗ sâu trong đi đến. Ở cái này đen nhánh yên tĩnh địa phương, hai người bước chân liền tính phong đến lại nhẹ, cũng rõ ràng có thể nghe, thậm chí còn có từng trận hồi âm, làm người trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất tại đây đen nhánh hang động đá vôi chung hành tẩu, cũng không chỉ là bọn hắn hai, còn có người khác ở đi theo một khối đi. Đi rồi ước chừng có 20 tới phút sau, Cao Tấn dừng lại nệm bước, dựa vào bên cạnh thạch nhũ thượng thở dốc nghỉ ngơi. Ở đen nhánh hoàn cảnh chung hành tẩu, vốn dĩ liền thập phần hao phí tinh thần cùng thể lực. Hơn nữa mặt đất ướt hoạt, mỗi một bước đều phải cẩn thận cẩn thận. Dù cho Cao Tấn thể năng muốn so với người bình thường hảo chút, cũng là chống đỡ không được. Lý Tư Thần cũng không thúc giục, chờ hắn nghỉ ngơi, bản thân cầm đèn tin mọi nơi đánh giá. Phía trước trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một trận xôn xao động tĩnh, giống như là có trầm trọng xích sắt trên mặt đất xẹt qua giống nhau. Thứ gì? Cao Tấn chấn động, nơi nào còn cố đến nghỉ ngơi, vội vàng bưng lên trong tay súng săn, liền phải hướng tới phía trước hắc ám chỗ khai hỏa. Đừng nóng đội. Lý Tư Thần một phen đè lại hắn súng săn, nhìn phía trước nói, hẳn là không phải cái gì tà môn đồ vật. Ân. Cao Tấn nghe vậy sửng sốt. Phía trước đen như mực, căn bản là duỗi tay không thấy năm ngón tay, Lý Tư Thần sao có thể đủ phán đoán ra tới không phải tà môn đồ vật đâu. Còn có thanh âm này, như thế nào nghe như thế nào quỷ dị, nói không phải tà môn đồ vật, thật sự làm người không thể tin a. Cao Tấn đang chuẩn bị do hỏi, liền nhìn đến đèn tin quang mang bắn tới địa phương, xuất hiện một mảnh khổng lồ hắc ảnh, hướng tới hai người thổi quét mà đến. Đây là con rơi. Cao Tấn nhìn chăm chú nhìn lên, cuối cùng là thấy rõ ràng này phiến hắc ảnh tạo thành. Ở đen nhánh huyệt động chung, sinh hoạt có con rơi cũng không kỳ quái. Chỉ là này đó con rơi cánh vũ động thanh âm thực sự cổ quái, cư nhiên là cùng trầm trọng xích sắt xẹt qua mặt đất khi giống nhau. Nghĩ đến hẳn là bốn phía hoàn cảnh duyên cớ, mới làm chúng nó cánh vũ động thanh âm không giống người thường. Này đó đều là bình thường con rơi, cũng không có tập kích hai người, mà là từ bọn họ bên người bay qua. Mơ hồ chi gian, Lý Tư Thần cảm giác phía trước vách đá tựa hồ giật mình. Chính là đương hắn đến gần tế nhìn, lại cái gì dị thường đều không có. Phòng chừng là con rơi trải qua khi ảo giác đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không có nghĩ nhiều. Cao Tấn ở trải qua như vậy một lần hù dọa sau, cũng vô tâm tình lại nghỉ ngơi, tiếp tục mang theo Lý Tư Thần hướng phía trước đi. Vừa đi, mũi tên còn một bên nói, Thục Vương mộ liền ở phía trước, mau tới rồi. Mau tới rồi. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên, chúc chắc, ưu lãnh, lặp lại Cao Tấn mặt sau nửa câu lời nói. Cao Tấn quay đầu lại, cười khổ hỏi, thần tượng, ngươi làm gì lặp lại ta nói? Vẫn là dùng loại này cường điệu ngữ khí. Muốn làm ta sợ sao? Ta không có a. Lý Tư Thần bị hắn nói sừng sốt, lắc lắc đầu, ta vừa rồi căn bản là không có mở miệng. Kia lời nói, không phải ngươi lặp lại sao? Ta còn ở buồn bực, ngươi làm gì muốn đem kia nửa câu nói hai lần? Hai người động tác nhất trí sừng sốt. Này bốn phía rõ ràng cũng chỉ có hai người bọn họ, nếu vừa rồi câu nói kia không phải bọn họ nói, lại là ai đâu? Tổng không có khả năng. Thật là có quỷ đi. Đọc chuyện ở, Chenu. Tui hai người vội vàng là đem đèn tin chiều bốn phía chiếu xạ, chính là trừ bỏ thạch lũ ngoại, cái gì đều không có. Liên ở ngay lúc này, một đạo kêu cứu, đột nhiên là ở phía trước hắc ám chỗ vang lên. Thanh âm kia sắc nhọn cao vút, nhưng làn điệu mặt trên rồi lại có chút cổ quái, phảng phất kêu to người, đầu lưỡi có chút vấn đề, cứu mạng. Cứu mạng A. Có người ở kêu cứu mạng. Phòng trưng là phía trước tiến vào những cái đó khảo cổ nhân viên, đi, qua đi nhìn xem. Lý Tư Thần cùng Cao Tấn tạm thời bỏ xuống trong lòng hoang mang cùng nghi vấn, hướng tới tiếng kêu cứu truyền đến phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn chạy đến lúc sau, lại cái gì đều không có thấy. Người đâu? Ta nghe rất rõ ràng, vừa rồi kia nói tiếng kêu cứu, chính là từ nơi này truyền ra tới. Lý Tư Thần cau mày nói. Cao Tấn cũng là vẻ mặt kinh ngạc quái, chẳng lẽ là ngộ hại không thành. Chính là như vậy đoạn thời gian, liền tính ngộ hại, cũng nên có chút động tĩnh đi. Nhưng là trừ bỏ kia thanh kêu cứu ngoại, ta cũng không có nghe thấy cái khác tiếng vang a. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này đen nhánh hang động đá vôi bên trong, thật đúng là nơi trốn đều lộ ra quỷ dị đâu. Cứu! Mệnh! Cứu mạng! Đột nhiên, lại một đạo tiếng kêu cứu, ở hai người bên thai vang lên. Lần này, kêu cứu thanh âm đổi tới rồi bọn họ phía sau. Hơn nữa gần trong gang tấc, liền phảng phất là ở hai người sau lưng thét chói tai. Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn nhanh chóng xoay người nhìn lại, phía sau cái gì đều không có, nhưng kia tiếng kêu cứu, lại thật thật sự sự ở bên thai tiếng vọng. Quỷ! Cáo Tấn cảm giác một cổ hàn khí, nháy mắt từ bản chân thượng nhảy tới rồi đỉnh đầu, cả kinh hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Chương 641, sẽ giảng nhân ngôn sâu. Lý Tư Thần không có theo tiếng, chỉ là giơ đèn tin đánh giá bốn phía, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối giả thần giả quỷ người hoặc vật. Nhìn quanh một vòng sau, Lý Tư Thần đột nhiên thấy bên cạnh đảo rũ xuống tới thạch nhũ thạch tiêm, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nếu là lần đầu thấy một màn này, Lý Tư Thần có lẽ sẽ cho rằng chính mình hoa mắt. Nhưng là trước đây trước hắn từng nhìn đến quá cùng loại cảnh tượng, liền tính sẽ hoa mắt, cũng không có khả năng liên tục hoa mắt ta. Là phong đem thạch tiêm cấp gợi lên sao? Đồng dạng không có khả năng. Không nói đến ở cái này hang động đá vôi bên trong, căn bản không có cái gì phong. Cho dù có, cũng không có khả năng đem thạch nhũ thạch tiêm gợi lên. Kia đến muốn bao lớn sức gió mới được a? Cái này thạch nhũ. Không, chuẩn xác mà nói, là cái này thạch nhũ thạch tiêm, rất có vấn đề. Lý Tư Thần một cái bước xa liền vọt đi lên. Thần tượng, ngươi đi đâu nhi a? Cao Tấn bị hắn đột nhiên hành động hoảng sợ, chờ phản ứng lại đây đuổi kịp sau, Lý Tư Thần đã duỗi tay chộp tới thạch nhũ thạch tiêm. Đây là đang làm cái gì? Cao Tấn xem không thể hiểu được, nhịn không được liền hướng chuyện xấu mặt trên đoán, a nha không tốt, ngẫu nhiên tưởng hắn, nên không phải là chúng ta đi. Hắn đây là muốn ôm thạch nhũ đâm đầu sao? Không được, ta phải chạy nhanh ngăn cản hắn. Cao Tấn vội vàng kêu một tiếng, đừng làm việc ngốc ca. Rồi tay liền phải đi túm Lý Tư Thần. Không chờ hắn tay đụng tới Lý Tư Thần, quỷ dị một màn liền xuất hiện. Thạch nhũ thạch tiêm lại là mở ra một đôi cánh, ố ố chụp phủi liền phải bay đi. Đây là tình huống như thế nào a? Vì cái gì cục đá còn có thể đủ trường ra cánh? Còn có thể phi? Này ní mà không thể học a? Cao Tấn cả người đều nốc. Lý Tư Thần phảng phất là đã sớm liệu đến sẽ có cái này tình huống phát sinh, tay dò ra tốc độ nháy mắt lại nhanh vài phần, chảo một cái đã bắt được cái này trường ra cánh tính toán muốn phi thạch tiêm. Vì thế, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra. Cái này thạch tiêm rơi xuống tiến Lý Tư Thần trong tay, lập tức liền sinh ra biến hóa, thành một ngón tay. Chợt vừa thấy, này căn ngón tay hoàn toàn giống như là lớn lên ở Lý Tư Thần bàn tay mặt trên, chút nào không hiện đột ngột. Chỉ có để sát vào cẩn thận nhìn, mới có thể đủ nhìn đến, này căn ngón tay có mắt, miệng cùng với đủ chi. Đây là một con sâu. Một con có ngụy trang bản lĩnh sâu. Cao Tấn kinh ngạc không thôi. Sẽ ngụy trang động vật hắn gặp qua không ít, tắc kẻ hoa gì đó đều là như thế. Nhưng mà, có thể đem ngụy trang chơi đến loại này lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Tới gần cái gì là có thể đủ nháy mắt biến thành cái gì, hơn nữa còn giống như lúc có thể lấy giả đánh cháo động vật, đã có thể chưa từng có nhìn thấy qua. Đây là thận trùng. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm trong tay sâu, nói, ở đất thuộc trí trung, liền có quan hệ với thận trùng miêu tả, nói nó ẩm ướt ấm lãnh, có thể căn cứ bốn phía hoàn cảnh biến ảo chính mình ngoại hình, lấy đạt tới dấu kín hiệu quả. Đồng thời nó còn có thể đủ bắt chước người cùng dã thu thanh âm, hơn nữa thường xuyên sẽ lấy loại này kỹ năng gạt người, đem người hù chết. Hại chết, sau đó chui vào đến người thi thể bên trong, lấy huyết nhục vì thực. Loại này quái trùng đã sớm diệt sạch, không nghĩ tới tại đây thuộc vương mộ trùng, cư nhiên còn có tồn tại. Ý của ngươi là, vừa rồi tiếng kêu cứu, là này cái gì thận trùng lăn lộn ra tới. Cao Tấn há to miệng, không quá tin tưởng. Như thế nào, không tin. Ta đây làm nó kêu cho ngươi nghe nghe. Lý Tư Thần bắt lấy thận trùng tay bỗng nhiên dùng sức nhéo. Thận trùng ăn đau. Lập tức dùng chính mình sau đủ ở bụng nhỏ bộ cọ sát lên, tức khắc truyền ra một đạo người ngữ, cứu mạng. Cứu mạng A. Mở rộng tầm mắt Cao Tấn, tấm tắc bảo lạ, hắc, này ngón tay lớn nhỏ sâu, cư nhiên thật sự có thể nói tiếng người. Xem ra vừa rồi chúng ta nghe thấy kêu cứu, cùng với ban đầu bắt trước ta nói chuyện quái thanh, hẳn là đều là nó làm ra tới. Nô. Cẩn thận vừa nghe, kỳ thật không khó phát hiện, này thận trùng phát ra thanh âm, thực chúc chắc cứng đờ, cùng chân chính tiếng người vẫn là có rất lớn khác nhau. Thậm chí so bát ca điều học vẹn đều không bằng. Lý Tư Thần giải thích nói, bởi vì thận trùng cũng không phải thật sự có thể nói, nó chỉ là thông qua sau đủ cùng bụng thanh khí cọ sát, phát ra cùng loại với người ngữ thanh âm thôi. Hơn nữa nó phát ra thanh âm, cần thiết là chính mình đã từng nghe qua. Đồng thời nó có thể bắt trước, cũng đều chỉ là mấy cái đơn giản từ ngữ hoặc là ngắn gọn nói. Câu chữ hơi chút nhiều điểm nhi, nó liền bắt trước không ra. Nguyên lai là như thế này. Cao Tấn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Vô cùng bội phục nói, thần tượng, ngươi nhưng hiểu được thật nhiều. Này cái gì thận trùng, ta liền nghe đều không có nghe nói qua, ngươi cư nhiên có thể giảng đạo lý rõ ràng. Kỳ thật lúc trước những lời này đó, đều là ta biểu đặt ra tới. Lý Tư Thần biểu tình nghiêm túc nói. A, biên. Cao Tấn ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc hỏi, không có khả năng đi. Lý Tư Thần thật sự banh không được, phụt một tiếng bật cười, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn. Kỳ thật mấy thứ này, chỉ cần nhiều đọc sách liền đã hiểu. Ta ngày thường, không khác yêu thích, chính là thích đọc sách. Ta liền nói sao, sao có thể nói biên là có thể đủ biên giống như mô giống dạng. Cao Tấn cũng đi theo nở nụ cười, nguyên bản khẩn trương nặng nề không khí, nháy mắt bị hòa tan không ít. Nhưng thực mau, hắn liền lại nhíu mày, nói, thần tượng, ngươi vừa rồi nói, thận trùng phát ra thanh âm, đều là ở bắt trước nó đã từng nghe qua nhân ngôn. Nói như vậy, nó phát ra kêu cứu thanh âm, cũng là vì phía trước có người ở chỗ này kêu cứu quá bị nó nghe được. Nhìn dáng vẻ, trước chúng ta một bước xuống dưới khảo cổ đội, hơn phân nửa là tao ngộ tới rồi bất chắc. Có cái này khả năng. Lý Tư Thần gật gật đầu, đi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, xem có thể hay không đủ gặp được khảo cổ đội người, cấp cho bọn họ một ít trợ giúp. Lý Tư Thần cũng không lo lắng gặp được khảo cổ đội người, dù sao hắn tới thuộc vương mộ, cũng không phải buôn những cái đó tuấn táng phẩm tới. Chỉ cần có thể tìm được một ít cùng hắn cha mẹ có quan hệ tình báo manh mối, những thứ khác, hắn một mực có thể không cần. Làm trộm mộ tặc, Cao Tấn từ nội tâm tới giảng, là không nghĩ đụng tới khảo cổ đội người. Nhưng Lý Tư Thần đều mở miệng, hắn cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể là gật gật đầu, tiếp tục đi ở phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, bị Lý Tư Thần trộm vào trong tay thận trùng, lại là ở một phen kiệt lực dãy rủa không có kết quả sau, thân hình bỗng nhiên biến đổi, không hề ngụy trang, mà là trực tiếp hiện ra nguyên hình. Nó cái đuôi sườn dương, một cây màu nâu, thon dài độc châm từ giữa sung ra, liền phải hướng Lý Tư Thần trên tay chát. Miệng cũng ở nháy mắt vỡ ra thành năm cánh, mỗi một mảnh mặt trên đều che kín sắc bén răng nanh, phi thường kinh tủng khủng bố. Thận trùng độc châm chỉ có thể dùng một lần, dùng chính mình cũng sẽ mất mạng, cho nên nó giống nhau sẽ không dùng, chỉ có ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu hạ mới có thể lấy tới đua cái lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này, thận trùng là muốn cùng Lý Tư Thần liều mạng. Đồng thời, một tiếng sắc nhọn cao vút kêu to, từ thận trùng bụng thanh khí trung truyền ra, kinh người lỗ tai sinh đau, cũng vang vọng toàn bộ hang động đá vôi. Chương 642, Hùng Vĩ Ngầm Cung Điện. Thận trùng động tác quá nhanh, hơn nữa Lý Tư Thần hoàn toàn không có dự đoán được nó còn có như vậy biến hóa, lập tức đã bị độc châm cấp chát tới rồi, trên tay tức khắc tê dần, thận trùng lạch cạch rơi xuống ở trên mặt đất. Bởi vì dùng trong bụng độc châm, thận trùng sinh mệnh lực thực mau liền sẽ hao hết, cho nên nó cũng không hề chạy trốn trốn tránh, mở ra năm cánh tràn đầy răng nanh miệng rộng liền phải đi cắn Lý Tư Thần chân. Đừng nhìn thận trùng thể tích không lớn, nhưng nó năm cánh miệng mở ra sau, ước chừng có thể tắt tiếp theo cái người trưởng thành nắm tay. Nếu là chân bị nó cấp cắn chung, không trực tiếp đoạn rất cũng sẽ thiếu rất lớn một miếng thịt. Bất quá, thận trùng tốc độ, trung quy vẫn là so Lý Tư Thần muốn chậm nửa nhịp. Sớm tại bị nó chết thương thời điểm, Lý Tư Thần liền làm ra phản ứng, giờ phút này càng là nhấc chân dùng sức dầm hạ. Quay một chút, bùng trên mặt đất mặt hòn đá đều bị hắn cấp đạp vỡ thành vài khối. Đến nỗi thận trùng, càng là nháy mắt thành một bãi thịt nát. Nhìn đến thận trùng chết đi, Cao Tấn Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau, hắn liền lại khẩn trương lên, thần tượng, người tay sưng lên. Lý Tư Thần túi đầu nhìn lên, bị thận trùng độc châm cấp chết tay, đã sưng thành móng heo bộ dáng. Đặc biệt là hổ khẩu, bởi vì độc châm tàn lưu ở chỗ này cơ bắp trùng, càng là bày biện ra một mảnh cho tàn sắc, liền giống như là gửi 10 ngày nửa tháng lâu thi thể. Nhưng là Lý Tư Thần cũng không có cảm giác được khó chịu, chỉ có mãnh liệt tê mọi cảm, hơn nữa cảm giác này còn dọc theo cánh tay ở hướng lên trên thoán. Hào liệt độc tính. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn biết rõ, này tê mọi cảm đại biểu cho độc tố vị trí. Nếu thật làm nó lan tràn tới rồi trái tim, liền tính chính mình không bị độc chết, cũng khẳng định sẽ bệnh nặng một hồi nguyên khí đại thương. Cần thiết muốn ngăn cản độc tố lan tràn, cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem nó bước ra tới. Lý Tư Thần vội vàng là từ túi sách chung lấy ra quan tâm ngân châm, đầu tiên là ở chính mình thủ đoạn nội quan, ngoại quan hai cái huyệt vị mặt trên từng người chắt một châm, để ngừa ngăn độc tố khuếch tán. Theo sau lại tìm ra một quả tam lăng châm, chắc ở hổ khẩu mặt trên độc châm bên cạnh. Một phương diện là cắt ra da thịt phương tiện độc huyết bài xuất, mặt khác một phương diện còn lại là muốn đem này cái độc châm cấp lấy ra. Nếu là độc châm vẫn luôn hãm ở cơ bắp chung, chỉ biết chỉ hoãn trị liệu tiến trình. Lý Tư Thần lấy châm, ghim kim động tác bay nhanh, Cao Tấn chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt, liền nhìn đến Lý Tư Thần chát phá hổ khẩu, dùng một quả ngân châm đem tế như sợi tóc độc châm cấp chọn ra tới. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại vê chuyển nổi lên nội quan, ngoại quan hai cái huyệt vị mặt trên ngân châm, làm thủ đoạn bộ máu thay đổi chạy về phía, không hề trở về trái tim, mà là từ hổ khẩu tam lăng châm đâm thủng địa phương chạy xuôi ra tới. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi xuống, này đó trào ra máu, không phải đỏ tươi, mà là lộ ra một loại làm người da đầu tê dại tím đen sắc, hiển nhiên là hàm chứa có độc tố. Con hảo, thận trùng độc châm chỉ là chắt ở trên tay, hơn nữa Lý Tư Thần phản ứng nhanh chóng, trị liệu thích đáng, không vài giây công phu, liền đem sở hữu độc tố đều cấp bức bách ra tới. Từ hổ khẩu chỗ chạy xuôi ra tới máu, cũng tùy theo chuyển biến thành bình thường màu đỏ. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng liền ở ngay lúc này, một mảnh tất tất tác tác thanh âm, đột nhiên là từ bọn họ tới phương hướng vang lên. Lại đã xảy ra chuyện gì? Cáo Tấn vội vàng xoay người, dùng đèn tin hướng tới phía sau chiếu xạ. Ánh đèn chung, mặt đất, vách đá cùng với hang động đá vôi đỉnh chót, vô số hòn đá, bùn đất đang ở bay nhanh lan lộn. Cục đá cùng bùn đất như thế nào ở động? Không đúng, đây là thận trùng. Thật nhiều thận trùng. Cao Tấn mở to hai mắt nhìn, thất thanh kinh hô. Này đó cao tốc di động tới, đương nhiên không có khả năng là cái gì hòn đá cùng bùn đất, mà là có ngụy trang công năng thận trùng. Xem này rậm rạp, phảng phất vô biên vô hạn mấp máy cảnh tượng, Cao Tấn tức khắc cảm giác ra đầu phát tạc toàn thân tê dại. May mắn hắn không có hội chứng sợ mật độ cao, nếu không phi cấp ghê tởm phun ra không thể. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều thận trùng? Lý Tư Thần cũng bị khiếp sợ. Đối mặt nhiều như vậy thận trùng, súng săn cùng săn đao căn bản là phái không thượng cái gì công dụng. Lý Tư Thần tay vừa lật, đó là một đạo kim ô phủ ném đi ra ngoài. Lá bùa rời tay sau tự cháy, hóa thành một con hừng hực thiêu đốt hỏa điểu. Đồng thời, Lý Tư Thần lại đem như ý chân hỏa lệnh kỳ cấp đem ra, dùng sức lay động. Vâng! Vâng! Vâng! Truy cập chóe nụ ạ toải. Mãnh liệt nổ mạnh xuất hiện ở hang động đá vôi trùng. Cùng với hừng hực thiêu đốt lửa cháy, ở hai người cùng thận trùng chi gian hình thành một đạo biển lửa. Ánh lửa tận trời, xua tan hắc ám cùng khói mù, nhưng không có xua tan hai người trong lòng sầu lo. Bởi vì bọn họ nhìn đến, tuy rằng có không ít thận trùng bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn, nhưng là lại có nhiều hơn thận trùng, hoặc là mở ra cánh bay vùn vụt biển lửa, hoặc là một đầu chui vào bùn đất bên trong, từ dưới nền đất lướt qua biển lửa lại chui ra tới, tiếp tục hướng tới bọn họ hai người vọt tới, hơn nữa tốc độ so phía trước mau ra không ngừng một chút. Chạy. Lý Tư Thần vội vàng đẩy xem há hốc mồm Cáo Tấn một phen, cất bước hướng tới phía trước chạy như điên. Cáo Tấn cũng hồi qua thần tới, ném ra đi nhanh chạy vừa nói, này đó đáng chết sâu, đều là từ đâu toát ra tới à? Vì cái gì chúng ta lần trước tiến vào Thục Vương mộ thời điểm, không có gặp được chúng nó? Các ngươi lần trước tới thời điểm, này đó thận trùng nói không chừng là ở ngủ đông. Mà lúc này, không biết là ai, đem chúng nó cấp đánh thức. Đáng giận à, mấy thứ này chẳng những hình thể tiểu tốc độ mau, còn có thể đủ phi thiên độ địa, ngọn lửa tuy rằng có nhất định sát thương hiệu quả, nhưng chúng nó số lượng thật sự quá nhiều, thiêu chết một cái lại toát ra tới hai cái, ba cái, căn bản vô pháp lộng. Hoán giận về hoán giận, Lý Tư Thần ném phủ tay lại không có đỉnh quá. Từng đạo đùa chú từ hắn trong tay ném ra, hoặc là hóa thành ngọn lửa đốt giết thật trùng, hoặc là đem hang động đá vôi phía trên thạch nhũ tắc nước, hóa thành tảng lớn đá vụn rơi xuống, đem thận trùng cấp háp thành thịt nát. Chạy vội, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ hắc ảnh. Cao Tấn thở hổn hển nói, thần tượng, phía trước chính là Thục Vương mộ. Chúng ta làm sao bây giờ? Là đi vào đâu, vẫn là chiều địa phương khác chạy. Tiến mộ. Lý Tư Thần không chút do dự nói, mộ thất bên trong không gian hữu hạn, hơn nữa bốn phương tám hướng tất cả đều là ngạnh tài chất cục đá. Này đó thận trùng nếu dám theo vào tới, ta là có thể đem mộ thất biến thành biển lửa lò nướng, làm chúng nó không chỗ bỏ chạy tất cả đều cấp thiêu chết. Hảo. Cao Tấn đáp, lãnh Lý Tư Thần chiều Thục Vương mộ chạy đi. Chờ tới rồi phụ cận, thấy rõ ràng Thục Vương mộ bộ dáng sau, Lý Tư Thần kinh ngạc không thôi. Trước mắt này phiến kiến trúc đàn, nói là huyệt mộ, lại là so cung điện còn muốn hùng vĩ đồ sộ. Phía trước đối diện Lý Tư Thần cùng Cao Tấn hai người, đó là này tòa ngầm cung điện cửa chính, chừng 10 mét tới cao, mặt trên thậm chí còn có khắc một cái đại đại thục tự. Mà một chỉnh khối có 5-6 mét cao, 7-8 mét khoan cự thạch. Tắc đảm đương này tòa ngầm cung điện đại môn. Nó góc phải bên dưới, bị người dùng thuốc nổ cấp tạc ra một cái lỗ thủng. Cũng không lớn, chỉ có thể cất chứa một người bỏ sát thông qua. Chương 643, đi lầm đường. Thần tượng, cái kia động chính là chúng ta lần trước tới thời điểm, dùng bạo phá kỹ thuật cấp nổ tung, nối thẳng đến Thục Vương mộ bên trong. Tân trùy trùy. Kỳ. Trung. Văn đầu. Phát Cao Tấn chỉ vào đường hầm, bay nhanh tiểu nói. Lý Tư Thần gật gật đầu, thúc giục nói. Người đi vào trước, ta sau địa. Hảo. Cao Tấn đáp, sự tình khẩn cấp, hắn cũng không cùng Lý Tư Thần khách khí, vội vàng miêu eo quỳ dạp trên mặt đất, chui vào đường hầm, tay chân cùng sử dụng hướng tới bên trong bò. Hắn tốc độ thực mau, không vài giây công phu, liền đi vào Thục Vương mộ bên trong, quay đầu lại hướng về phía ngoài động hô, thần tượng, mau tiến vào đi. Lý Tư Thần vội vàng cũng thông qua lỗ nhỏ, chui vào tới rồi mộ bên trong. Cùng bên ngoài hang động đá vôi giống nhau, Thục Vương mộ bên trong cũng là một mảnh đen nhánh. Chỉ là không khí muốn so bên ngoài càng thêm buồn một ít, phỏng chừng là hàng năm kín gió tạo thành. Đi vào mộ chung, Lý Tư Thần không kịp đánh giá bốn phía, liền quay đầu lại thông qua lỗ nhỏ quan sát bên ngoài thần trùng. Giờ này khắc này, vô biên vô hạn trùng hải, khoảng cách Thục Vương mộ chỉ còn lại có hơn 100 mét khoảng cách, nhiều nhất vài giây 10 tới giây, liền sẽ đuổi tới nơi này. Vì có thể trì hoãn thần trùng tốc độ cung cấp cho đại sát thương, Lý Tư Thần bay nhanh từ túi sách chung lấy ra mấy cây quan tài đình cùng kim ô phủ, dùng quan tài đình xuyên thấu lá bửa, dựa theo cựu cung bắt quái vị trí, đinh ở bốn phía. Ở Thục Vương mộ chung, mặt đất đều không phải là mềm mại bùn đất, mà là kiên cố gạch thạch. Nếu không phải Lý Tư Thần lực lượng đủ, quan tài đinh đủ lợi, thật đúng là đinh không đi vào. Lý Tư Thần động tác thực mau, này một phen sự tình, hắn gần chỉ dùng vài giây liền hoàn thành. Theo sau hắn đứng dậy, lôi kéo cáo tấn liền chạy. Một bên chạy, hắn một bên dùng đèn tin đánh giá bốn phía. Phát hiện qua Thục Vương mộ thật lớn cửa đá sau, là một cái hẹp dài thông đạo, không có lối rẽ, trực tiếp đi thông đen nhánh chỗ sâu trong. Này khẽ ngược, hai người chỉ cần cất bước đi phía trước chạy là đến nơi, hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không đi nhầm lộ. Thần tượng, ngươi vừa rồi mân mê chính là thứ gì a? Cao Tấn tò mò vấn đề, còn không ngừng quay đầu lại sau này xem. Một cái phù trận bấy dập. Lý Tư Thần trả lời nói, chỉ cần thận trùng vọt vào đến Thục Vương mộ tới, cái này phù trận bấy dập liền sẽ khởi động, bộc phát ra hừng hực lửa cháy, ở nháy mắt đem phạm vi 10 mét không gian tất cả đều bao trùm đốt cháy. Làm hết thể ở cái này trong phạm vi sinh vật, đều trốn bất quá bị thiêu chết kết cục. Ngoan ngoãn, uy lực lớn như vậy a? Cảm giác là so tới thượng sang bậc lửa hiệu quả, đều còn muốn sắc bén. Cao Tấn tấm tắc bảo lạ, cũng nói, ở mộ thất thông đạo như vậy một cái tương đối phong kín hẹp hòi trong không gian mặt, bộc phát ra như vậy một hồi hừng hực lửa cháy, thế nào cũng phải đem này đó quỷ dị khủng bố thận trùng thiêu quang không thể. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, ta cũng không xa cầu cái này phụ trận bấy dập có thể thiêu quang thận trùng, chỉ cần có thể ngăn cản này đó cổ quái sâu tiếp tục truy kích chúng ta là được. Này đó tiểu sâu tuy rằng đơn cái thực lực không như thế nào, có thể đếm được lượng thật sự là quá nhiều, thành hơn 1.000 vạn rậm rạp, làm người căn bản vô pháp cùng chúng nó đấu. Một bên nói, hắn còn một bên quay đầu lại hướng tới Thục Vương mộ cửa đá phương hướng nhìn lại. Tính tính thời gian, khoảng cách hắn bày ra phụ trận bẫy dập đã qua đi hơn 10 giây. Theo lý thuyết, thận trùng đã chui vào tới kích phát bẫy dập mới đối. Nhưng vì cái gì cửa đá phương hướng vẫn là im ắng, một chút ánh lửa đều không có xuất hiện đâu. Gì? Mượn dùng đèn tin ánh đèn thấy rõ ràng cửa đá phụ cận tình huống sau, Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt. Cửa đá phụ cận trống không, cái gì đều không có. Những cái đó thận trùng tất cả đều hội tụ ở cửa động bên ngoài, chỉ là hướng tới bên trong nhìn xung quanh, lại không có một con chui vào tới. Đây là tình huống như thế nào? Cao Tấn cũng thấy được như vậy một màn, rất là kinh ngạc. Này đó thận trùng vì cái gì không tiếp tục truy tiến vào? Chúng nó là cảm giác tới rồi nguy hiểm tồn tại cho nên sợ hãi sao? Chỉ là không biết, làm chúng nó cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc là Lý Tư Thần bày ra phụ trận bấy giờ đâu, vẫn là này tòa cổ mộ bên trong thứ gì? Vấn đề này, không ai có thể nói được thanh. Nhưng là mặc kệ sao như vậy nói, thận trùng Hải Dương không có truy tiến vào, luôn là một chuyện tốt. Ít nhất Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn hai người, không cần giống lúc trước như vậy liều mạng chạy vội. Đi thôi. Lý Tư Thần không hề xem này đó phản ứng kỳ quái thận trùng, vô vô Cáo Tấn bả vai, xoay người liền hướng tới thông đạo chỗ sâu trong đi đến. Hắn tới nơi này mục đích, chính là này tòa cổ mộ. Cho nên, mặc kệ tại đây tòa cổ mộ bên trong, cất giấu như thế nào khủng bố sự vật, hắn đều phải đi lên một chuyến, chuyển thượng một vòng, tìm đến cùng hắn cha mẹ có quan hệ những cái đó dấu vết để lại. Cao Tấn cũng điều chỉnh một chút tâm tình, giơ đèn tin, bước đi ở phía trước dẫn đường. Vài phút sau, hai người đi ra này hẹp hòi thông đạo. Lý Tư Thần ở trong lòng tính nhẩm một chút, này thông đạo ít nói cũng có thượng 100 mét trường. Rất nhiều huyệt mộ, chỉnh thể cũng liền như vậy trường. Nhưng mà này tòa kiến tạo dưới mặt đất hang động đá vôi trung Thục Vương mộ, cư nhiên gần là mộ phía sau cửa phương thông đạo liền có như vậy trường. Thật không dám tưởng tượng, này tòa cổ mộ quy mô đến tột cùng là có bao nhiêu đại. Đi ra thông đạo sau, hai người phía trước rộng mở thông suốt, nghiễm nhiên là một cái mộ thất, diện tích ở hơn 30 mét vuông. Chỉ là này tòa mộ thất trung, trống không, đã không có phóng quan tài, cũng không có gửi tuấn táng vật phẩm, gần ở góc tường chỗ, bãi mấy cái đồng chế đèn trụ. Này đó đèn trụ gọi là trường minh đăng, nguyên bản ở phía trên khay trùng, là phóng một ít có thể châm ngòi hồi lâu tài liệu. Bất quá hiện tại, này đó trường minh đăng tất cả đều đã tắt. Rốt cuộc này tòa cổ mộ, ít nói cũng đến có mấy trăm năm lịch sử. Trường minh đăng trung tài liệu, liền tính có thể thiêu đốt lại lâu, cũng là khiêng không được. Làm Lý Tư Thần khó hiểu chính là, ở đi vào tới rồi cái này mộ thất sau, Cao Tấn biểu tình liền rất không thích hợp. Chỉ thấy hắn mày nhíu chặt, một bên đánh ra bốn phía, một bên không được ở miệng bên trong nhắc mãi như là, không đúng rồi, không phải nơi này nha. Linh Tinh nói, làm sao vậy? Nơi này có cái gì vấn đề sao? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Cao Tấn biểu tình kinh tủng nói, chúng ta lần trước tiến vào Thục Vương mộ, lướt qua thông đạo sau trạm thứ nhất, cũng không phải cái này địa phương. Ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, chúng ta đi ra thông đạo sau, trước mặt là một cái ước chừng có hơn 1.000 mét vuông quảng trường. Mặt trên còn chót vót một cái lại một cái tượng binh mã. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Lý Tư Thần cũng chấn kinh rồi. Rõ ràng là từ cùng cái địa phương tiến vào cổ mộ, vì cái gì bên trong sẽ là hai cái hoàn toàn bất đồng địa điểm đâu. Chẳng lẽ trong thông đạo có lối rẽ? Sẽ không à, ta dọc theo đường đi xem rất rõ ràng, cũng không có cái gì lối rẽ, căn bản là một cái lộ thông rốt cuộc à. Trong lúc nhất thời, Lý Tư Thần cũng tưởng không rõ nguyên nhân. Cao Tấn giơ đèn tin, mọi nơi đánh giá một phen sau, lại nói thầm lên, kỳ quái, cái này địa phương nhìn hảo quen mắt, cảm giác như là đã tới giống nhau. Gì, đó là cái gì? Chương 644, biến mất thông đạo. Cao Tấn đèn tin ánh đèn, chiếu rọi ở hưu phía trước góc tường chỗ. Ở một cái đồng chế đèn trụ bên cạnh, ngồi một người. Bởi vì hắn chôn đầu, toàn thân đều còn tròn, hơn nữa đồng chế đèn trụ che đậy. Cái này làm cho Lý Tư Thần cùng Cao Tấn tiến vào mộ thất lâu như vậy, cũng chưa có thể phát hiện. Người là ai? Nô. Từ từ, nay quần áo hảo quen mắt Cao Tấn đầu tiên là một tiếng cao uống, theo sau sắc mặt đột biến, một cái bước xa vọt tới cuộn tròn người này trước người, dùng run rẩy tay, đem người này chôn ở hai tay chi gian đầu cấp nâng lên, chợt thất thanh kinh hô, cần sa pháo. Cần sa pháo là người nào? Lý Tư Thần dò hỏi. Xem ra tới, Cao Tấn hẳn là nhận thức đối phương. Chỉ là không biết, tại sao lại như vậy kinh ngạc. Mặt khác, căn cứ Lý Tư Thần quan sát, này cần sa pháo hiển nhiên là đã chết, lại còn có đã chết thật lâu, mặt bộ màu da lộ ra một mảnh thấm người xanh tím cho tàn. Cao Tấn run giọng trả lời nói, lần trước cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Thục Vương mộ người. Rốt cuộc biết, vì cái gì sẽ cảm giác cái này mộ thất thực quen mắt. Cái này địa phương, chính là rơi xuống dày nặng cửa đá, đem cần sa pháo cùng một cái khác đồng bạn cấp vây đã chết cái kia mộ thất. Kỳ quái. Thông đạo vì cái gì sẽ liên tiếp đến cái này mộ thất tới đâu? Ta nhớ rõ, lúc ấy cái này mộ thất, là chỉ có một cánh cửa không có cái khác thông đạo à. Nói tới đây, hắn vội vàng dùng đèn tin chiếu rọi bốn phía, quả nhiên là thấy được một phiến môn, chẳng qua, nguyên bản rơi xuống phong kín mộ thất cửa đá, lúc này đã thăng đi lên. Kỳ quái, cửa này như thế nào lại thăng lên đi? Lúc ấy nó rơi xuống thời điểm, chúng ta tưởng hết biện pháp cũng không có thể đem nó mở ra. Còn có... Lúc ấy bị nhốt ở cái này mộ thất bên trong, trừ bỏ cần sa pháo ngoại, còn có đao xẻo tam. Nhưng hiện tại, ở cái này mộ thất bên trong, chỉ có cần sa pháo thi thể. Đao xẻo tam đi đâu vậy? Hắn là không có chết đào tàu đâu, vẫn là bị mãng xà lại hoặc là khác thứ gì, đem thi thể đều cấp nuốt ăn luôn. Cao Tấn suy đoán liên tục, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu tình. Ở đen nhánh âm lanh cổ mộ trung, đột nhiên phát hiện một khối thi thể, như vậy tình cảnh muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại hoàn toàn không sợ, bước đi tới rồi cần sa pháo trước mặt, ngồi xổm xuống, một bên quan sát một bên nói, ngươi nói người này, là lúc trước cùng các ngươi một khối tiến vào Thục Vương mộ đồng lõa. Đó là mấy tháng trước sự tình đi. Một cái đã chết mấy tháng người, thi thể thế nhưng không có hư thối có mùi thối. Đúng vậy, cần sa pháo đã chết lâu như vậy, thi thể như thế nào vẫn là như vậy hoàn hảo. Cao Tấn cũng là sửng sốt. Bất quá hắn hiện tại, nhưng không có tâm tình quản này đó, chỉ là kinh ngạc một chút. Liền bắt đầu thúc giục lên, thần tượng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, ta tổng cảm giác cái này mộ thất nơi trốn lộ ra cổ quái. Nếu là kia phiến cửa đá rơi xuống, đem chúng ta cấp vây ở bên trong đã có thể xong đời. Sợ cái gì, không phải còn có thông đạo sao? Nay cửa đá muốn thật rơi xuống, chúng ta liền ở mặt trên khoan sắp đặt thuốc nổ, sau đó trốn đến trong thông đạo mặt đi kiếp nổ, đem nó cấp nổ tung. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên nói, dùng đèn tin chiếu sáng cần sa pháo thi thể, gần gũi quan sát. Thật đúng là làm hắn tìm được rồi một ít không giống bình thường tình huống. Cần sa pháo thi thể, nhìn từ ngoài, cùng bình thường thi thể tựa hồ không có gì khác nhau, chính là để sát vào cẩn thận nhìn, lại không khó phát hiện, thi thể này, thực tế là tương đương khô khốc. Thi thể chung máu, hơi nước, tất cả đều đã biến mất. Nó toàn bộ nhi, chính là một khối thây khô. Khó trách có thể bảo tồn mấy tháng không hủ, thây khô gửi sự kiện, so với bình thường thi thể muốn trường ra rất nhiều. Đối Nga, còn có thông đạo, ta như thế nào đem nó cấp quyến mất. Cao Tấn giơ tay chụp một chút cái chán, có chút không yên tâm hắn, lại xoay người hướng tới thông đạo phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái, làm hắn cả người đều ngốc. Ngẫu nhiên. Thần tượng. Hắn há to miệng, nhưng thanh âm lại rất tiểu, hơn nữa run rẩy không thôi. Lại làm sao vậy? Lý Tư Thần ngẩng đầu lên hỏi. Thông đạo. Thông đạo biến mất. Cao Tấn chỉ vào vừa rồi thông đạo ở vị trí, Tiêm Thanh cả kinh kêu lên. Cái gì? Lý Tư Thần vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, ở bọn họ phía sau, đã không có thông đạo bóng dáng. Thay thế, là một mặt kín mít tường đá. Thông đạo liền như vậy vô thanh vô tức biến mất. Này ní mà cũng quá huyền huyễn đi. Lý Tư Thần cùng Cao Tấn vội vàng dùng đèn tin chiếu dọi bốn phía, còn muốn nhìn có phải hay không chính mình nhớ lầm phương vị, thông đạo kỳ thật là ở cái khác phương hướng. Nhưng mà, tại đây tòa mộ thất bên trong, trừ bỏ duy nhất cửa đá ngoại, không còn có cái khác xuất khẩu, tất cả đều là thật dày tường đá. Chuyện này thật đúng là cổ quái. Là thủ thuật che mắt sao? Lý Tư Thần bước đi tới rồi tường đá trước, dùng sức đấm đánh vài cái. Vào tay cảm giác, cứng rắn rắn chắc, rõ ràng là chân thật tường đá mà phi hư ảo thủ thuật che mắt. Thần tượng, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi cái này mộ thất đi, quá quỷ dị. Cao Tấn Thúc Dục nói, ngẩng đầu nhìn mắt dâng lên tới cửa đá, sợ ngoạn ý nhi này sẽ đột nhiên rơi xuống, đem hắn cấp phong kín ở chỗ này. Hảo, đi. Lý Tư Thần gật đầu đáp ứng, cũng cảm thấy là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Hai người lập tức hướng tới mộ thất môn chạy đi, nhưng mà, liền ở bọn họ sắp muốn lao ra đi thời điểm, dâng lên cửa đá, vang một tiếng rơi xuống, kích động nổi lên vô số cho bụi cùng đá vụn, cũng đem hai người đường đi cấp ngăn cản ở. May mắn hai người kịp thời dừng bước, bằng không, bọn họ kết quả vừa không sẽ là ở cửa đá rơi xuống phía trước lao ra, cũng không phải đụng phải cửa đá, mà là sẽ bị này phiến trọng đạt ngàn cân cửa đá cấp áp chết. Làm. Cao Tấn nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu, nhưng thực mau liền lại nở nụ cười, còn hảo lần này, ta sớm có đoán trước, mang có thuốc nổ. Hắn lời nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, ngươi xác định phải dùng thuốc nổ. Nay tòa mộ thất chung một mảnh trống vắng, hoàn toàn liền không có thể tránh né khu vực. Nếu ngươi dùng thuốc nổ, chúng ta hai người liền tính không bị nổ mạnh sinh ra sóng xung kích thương đến, cũng sẽ bị đá vụn cấp đánh trúng. Bị nổ bay đá vụn, uy lực chính là không thua gì viên đạn. Ngươi cảm thấy, chúng ta hai người có thể ngăn cản được chủ sao? Nay Cao Tấn nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là không có tìm được có thể ẩn thân công sự che chắn, cái này làm cho tâm tình của hắn lại một lần ngã vào tới rồi đáy cốc. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Nhưng phàm là huyệt mộ, bên trong tuy rằng sẽ thiết trí cơ quan bấy dập, lại sẽ không đem sự tình làm tuyệt, đều sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Như vậy, liền tính là có người chết ở này đó cơ quan bấy dập mặt trên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Âm đức Lý Tư Thần một bên nói, một bên nhìn quanh bốn phía, này tòa mộ thất trung, khẳng định là có mật đạo có thể thông đi ra ngoài, chúng ta khắp nơi tìm xem. Chương 645, Thù Vong Phong Thủy Cục. Đúng vậy, ở huyệt mộ trung, chỉ cần có cơ quan bẫy dập liền khẳng định sẽ lưu con đường, miễn cho bị thương thiên cùng. Chúng ta chạy nhanh tìm xem. Làm một cái thâm niên thổ phu tử, Cao Tấn lại sao có thể không rõ ràng lắm huyệt mộ bên trong đủ loại quy củ đâu. Vừa rồi hắn chẳng qua là bởi vì khẩn trương quá độ, mới có vẻ hoảng loạn thất thố. Lúc này kinh Lý Tư Thần vừa nhắc nhở, hắn lập tức là ở mộ thất bốn phía trên vách tường mặt chụp đánh đánh lên. Muốn thông qua thanh âm biến hóa, xác định mật đạo vị trí. Lý Tư Thần cũng tham dự tới rồi trong đó. Hai người lăn lộn hồi lâu, không đơn giản là vách tường, ngay cả mặt đất đều bị bọn họ hai người cấp đánh qua, lại là cái gì thu hoạch đều không có. Đáng chết, cái này mộ thất bên trong chẳng lẽ không có mật đạo thông đi ra ngoài. Cao Tấn thở hổn hển nói. Theo cửa đá rơi xuống, mộ thất cũng liền biến thành một cái phong kín không gian. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có cái gì cảm giác. Giờ phút này hai người đều cảm giác có chút thở không nổi, đây là mộ thất bên trong dưỡng khí biến loãng duyên cớ. Nhìn thoáng qua cần sa pháo thi thể, Cao Tấn có chút tuyệt vọng, cần sa pháo cùng đao xẻo tam đều là trong vòng mặt tiếng tăm lừng lây cao thủ. Bọn họ hai người lúc trước bị nhốt ở mộ thất bên trong thời điểm, khẳng định cũng tưởng hết biện pháp tìm kiếm mật đạo chạy trốn. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là một cái chết, một cái mất tích. Chúng ta hôm nay, nên không phải là muốn bố bọn họ vết xe đổ đi. Nào có người nói như vậy bị quan. Chỉ cần tìm tới rồi mật đạo, chúng ta là có thể đủ thoát được đi ra ngoài. Lý Tư Thần tức giận nói. Nhưng vấn đề là, chúng ta tìm không thấy mật đạo A vết tường, mặt đất, chúng ta đều gọi biến, tất cả đều là thành thực, căn bản không có cất giấu mật đạo a. Cao Tấn thở dài một hơi, ngữ khí tuyệt vọng nói. Còn có cái địa phương, chúng ta không có kiểm tra quá. Lý Tư Thần nói. Nơi nào? Cao Tấn trong ánh mắt tức khắc hiện lên một mạt hy vọng, thanh âm cũng biến lớn lên. Mặt trên. Lý Tư Thần giơ tay chỉ mộ thất đỉnh. Đúng vậy, ta như thế nào đem nơi này cấp quyến mất? Cao Tấn đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, nhưng ngay sau đó liền lại hề bại. Bởi vì mộ thất đỉnh thật sự quá cao, khoảng cách mặt đất ước chừng có 5 mét. Đừng nói Cao Tấn chiều cao tay với không tới, chính là giơ súng săn, khảm đao gì đó, đồng dạng cũng với không tới a. Nhìn quanh bốn phía, hắn đem ánh mắt dừng ở góc tường chỗ đồng chế đèn trụ thượng, nếu giơ lên ngoạn ý như này, lại đem súng săn cột vào mặt trên, nói không chừng có thể chạm vào mộ thất đỉnh chót. Chính là chờ hắn đi dọn thời điểm mới phát hiện, này đồng chế đèn trụ là được khảm vào mặt đất đá phiến trung, căn bản dọn bất động. Cao Tấn lại ảo não. Kỳ thật không cần như vậy phiền toái. Lý Tư Thần mở miệng nói, vừa rồi ta phạm vào một sai lầm, quên mất mộ thất chủ nhân thân phận. Cao Tấn sửng sốt, nói, mộ thất chủ nhân thân phận. Không phải thuộc vương sao? Cũng không biết, là cái nào triều đại thuộc vương? Không, là hắn một thân phận khác, phong thủy sư. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ túi sách chung lấy ra phong thủy la bàn. Cái này thuộc vương ở tồn tại thời điểm, liền tính không phải một cái lợi hại phong thủy sư, thuộc hạ khẳng định cũng dưỡng rất nhiều phong thủy cao thủ. Nay tòa lăng mộ, từ vị trí, bên ngoài phòng ngự thi thố từ từ, đều có thể thấy được, năm đó tham dự thiết kế người chung, có phi thường lợi hại phong thủy sư tồn tại. Bởi vậy bình thường phương pháp, là không có khả năng tìm được mộ thất trung mật đạo, cần thiết muốn từ phong thủy góc độ vào tay. Lý Tư Thần bưng phong thủy la bàn ở mộ thất trung đi rồi một vòng sau, khoe miệng một câu, nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, cái này mộ thất nhìn như đơn giản, trên thực tế, lại là một cái tủ vong phong thủy cục. Bốn phía này đó đồng chế đèn trụ, chính là phong thủy cục tạo thành bộ phận. Ta nói sao, vì cái gì muốn ở mộ thất trung phóng đèn trụ, không phải làm điều thừa sao? Chẳng lẽ còn đốt đèn cấp người chết chiếu sáng? Tù vong phong thủy cục. Muốn như thế nào làm mới có thể đủ phá rớt nó? Hủy diệt này đó đồng chế đèn trụ sao? Cao Tấn vội vàng hỏi, ánh mắt ở vách tường trước đồng chế đèn trụ mặt trên ngắm tới ngắm lui, cân nhắc muốn như thế nào làm mới có thể đủ hủy diệt chúng nó? Tù vong. Cái này từ, thật đúng là cùng tình huống hiện tại thực tương tự đâu. Hai người, nhưng còn không phải là bị tù ở cái này mộ thất bên trong sao. Nếu là không thể rất nhanh điểm nhi tìm được mật đạo chạy đi, chỉ sợ bọn họ hai người liền sẽ ứng mặt sau cái kia vong tự. Phá giải phong thủy cục, kỳ thật đơn giản như vậy. Ngươi nếu thật đi hủy hoại này đó đồng chế đèn trụ, ta dám cam đoan, lập tức sẽ có tân một vòng bẫy dập phát động. Lý Tư Thần vội vàng ngăn cản. Ngay sau đó, hắn từ túi sách chung lấy ra mấy cây mặc đầu tuyến, giao cho Cao Tấn trong tay, phân phó nói, dùng này đó mặc đầu tuyến, đem đồng đèn trụ trói lại tới, độ cao liền ở khay phía dưới. Hai phương đối lập đồng chế đèn trụ, muốn cột vào cùng căn mặc đấu tuyến mặt trên. Cao Tấn ở chói mặc đấu tuyến thời điểm mới chú ý tới, này đồng chế đèn trụ thủ công rất không tồi, khay phía dưới cây cột cư nhiên vẫn là một cái quỳ lập tiểu nhân tạo hình, dùng đầu đỉnh khay. Thức mau, Cao Tấn liền dùng mặc đấu tuyến, đem mộ thất bên trong đồng chế đèn trụ hai cột vào cùng nhau. Nay từng cây mặc đấu tuyến, ở mộ thất trung giao hội lui tới, giống như là một trương mạng nện. Hơn nữa sở hữu mặc đấu tuyến, đều hội tụ ở mộ thất trung ương. Xem ta tới đánh vỡ cái này tù vong phong thủy cục. Lý Tư Thần thả người nhảy tới mặc đấu tuyến hội tụ cái kia điểm thượng. Ông một thanh âm vang lên, sở hữu mặc đấu tuyến, đều tại đây một khắc bị căng thẳng. Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái phát ấn, đột nhiên túi người vô vào dưới chân cái này mặc đấu tuyến hội tụ điểm thượng. Băng băng băng băng băng. Cao Tấn bên hai, tức khắc vang lên một mảnh liên miên không dứt nước toạc thanh. Bất quá, đoạn rất cũng không phải mặc đấu tuyến, mà là đồng chế đèn trụ phía trên khay. Số trắng khay, bị mặc đấu tuyến lôi kéo bay về phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần nhìn chuẩn cơ hội, lần thứ hai nhảy lên, thỏa đáng chỗ tốt đem này mấy cái khay đều cấp dấm lên dưới chân. Phá! Cùng với một tiếng quát chói tai, Lý Tư Thần đem này đó khay, trực tiếp dấm vào phía dưới cứng rắn đá phiến trung. Vâng! Một thốc ngọn lửa từ khay trung trống rông vụt ra, nhưng là cũng không có đốt tới Lý Tư Thần, mà là chia làm bốn cổ, giống như là cụ bị sinh mệnh hỏa xà giống nhau, bay nhanh nhảy hướng về phía bốn phía vách tường. Cũng theo vách tường một đường hướng về phía trước, nhảy tới rồi mộ thất đỉnh chót, cũng cuối cùng hội tụ tới rồi cùng nhau. Oeng! Tiếng nổ mạnh chung, vô số đá vụn cùng bụi đất rơi xuống. Mộ thất đỉnh chót, thế nhưng là sinh sôi nứt ra rồi một cái đường hầm. Tuy rằng bên trong đen nhánh một mảnh, thấy không rõ lắm là thông hướng phương nào, nhưng tóm lại là có đường ra. Tù bị đánh vỡ. Lý Tư Thần nhếch miệng cười. Mở ra mật đạo, cư nhiên là phải dùng phá giải phong thủy cục phương pháp mới được Cao Tấn ở kích động rất nhiều, cũng có chút may mắn, còn hảo thần tượng hiểu phong thủy huyền học, bằng không, chúng ta liền tính là có thể đánh đến mộ thất đỉnh chót, cũng không có khả năng mở ra này mật đạo. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, kêu lên chói tai, thần tượng, cẩn thận, này mật đạo bên trong có người đang ẩn trốn. Chương 646, biến mất người xuất hiện. Lý Tư Thần ngửa đầu, hướng tới mộ thất đỉnh chót thông đạo chỗ nhìn lại. Mượn dùng đèn tin quan mang, hắn thấy được một trương người mặt từ đen nhánh trong thông đạo dò xét ra tới. Ở ánh đèn chiếu dọi hạ, này trương người mặt có vẻ u ám tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Ót mặt trên có một cái thô to vết sẹo, dữ tợn màu đỏ tươi, giống như là bỏ một cái con rết ở mặt trên dường như. Giờ phút này, này trương người mặt tuy rằng là mở to hai mắt, lại không có một tia thần thái, tia tán đại trong mắt để lộ ra tới, tất cả đều là hư vô. Tuy rằng bị phát hiện, nhưng là cái này trương người mặt cũng không có kinh hoàng sợ hãi. Trên cao nhìn xuống hai người hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, hầu kết rung động, phát ra một trận làm người sờn tóc gáy quỷ dị tiếng cười, liền cùng là cơ khát đã lâu ra thú, gặp được mỹ vị ngon miệng con mồi giống nhau. Đao Sẹo Tam. Người này là Đao Sẹo Tam. Cao Tấn cao giọng hét lên lên. Đao Sẹo Tam. Cái kia bị nhốt ở mộ thất trung biến mất trộm mộ tặc. Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn như thế nào thành dáng vẻ này? Không phải là biến thành cương thi đi. Cao Tấn giơ lên súng săn nhắm ngay Đao Sẹo Tam, khẩn trương không thôi. Không giống như là cương thi. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, phân rõ hạ khí vị sau, lắc đầu nói, hắn trên người, cũng không có thi khí. Bất quá, từ hắn tan ra ánh mắt tới xem, cũng không giống như là còn có tự mình ý thức. Liên ở hai người thảo luận thời điểm, ghé vào mật đạo khẩu Đao Sẹo Tam, đống nhiên nhảy xuống, lao thẳng tới hướng về phía Cao Tấn. Xem ra tới, Đao Sẹo Tam tuy rằng đánh mất tự mình ý thức, nhưng là trực giác còn ở, lựa chọn hai người bên trong yếu nhất người kia phát động tiến công. Phanh! Cao Tấn không chút do dự khấu động cò súng. Phốc một tiếng trầm vang, viên đạn bắn vào Đao Sẹo Tam trong cơ thể, máu tươi nháy mắt tiêu ra tới. Nhưng mà, tuy rằng là trúng thương, nhưng Đao Sẹo Tam một chút khó chịu biểu tình cũng không có. Xung phong tốc độ cũng không có chịu ảnh hưởng, chớp mắt liền đến Cao Tấn trước người. Cao Tấn tuy rằng không nghĩ tới súng săn không dùng được, nhưng phản ứng cũng mau, bá một chút rút ra khảm đao, đón Đao Sẹo Tam liền bổ đi ra ngoài. Tuy rằng hai người đã từng là đồng bạn, nhưng ở quan hệ đến sinh tử tồn vong thời khắc, Cao Tấn cũng sẽ không nói cái gì tình nghĩa. Cao Tấn phản ứng đã là thực nhanh, nhưng Đao Sẹo Tam tốc độ lại so với hắn càng mau. Đột nhiên khom lưng hướng tới bên cạnh chợt lóe, Đao Sẹo Tam nhẹ nhàng liền tránh khỏi Cao Tấn bổ tới khảm đao, chợt đôi tay giò ra, một phen liền tạm trụ Cao Tấn cổ, miệng đại dương hướng lên trên thấu, muốn cắn Cao Tấn phần cổ động mạch chủ. Xong đời. Cao Tấn cảm giác Đao Sẹo Tam đôi tay giống như là kiểm sát, tập chính mình thở không nổi, toàn thân mệt mỏi, liền khảm đao đều lấy bất động, càng đừng nói là huy đao chém giết. Lúc này, Lý Tư Thần động thủ, hắn ném ra hai quả đồng tiền, phốc phốc mệnh trung Đao Sẹo Tam. Lệnh người kinh ngạc một màn tùy theo xuất hiện. Chúng thương không hề phản ứng Đao Sẹo Tam, ở ăn như vậy hai hạ đồng tiền sau, thế nhưng là phát ra thống khổ thê lương than khóc. Ngay sau đó, hắn buông lỏng ra bắt lấy Cao Tấn tay. Bỏ xuống cái này đã tới rồi bên miệng con mồi, thả người nhảy hướng về phía một bên vách tường, tay chân giống như là có rác hút giống nhau, dính ở bóng loáng san bằng trên vách đá mặt, giống như là thằn lằn giống nhau, bay nhanh nhìn đỉnh chỗ mật đạo bỏ, muốn đào tẩu. Lý Tư Thần tuy rằng chỉ là ném hai quả đồng tiền, lại là thương tới rồi hắn, làm hắn cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi, từ bỏ lần này săn thực. Dù sao hôm nay xâm nhập thuộc vương ngộ người có rất nhiều, lại đi săn thực những người khác hảo, không cần phải ở chỗ này liều mạng. Đao Sẹo Tam muốn chạy, Lý Tư Thần lại không bỏ hắn đi. Trên chân một câu một chọn, bị mặc đấu tuyến quấn quanh đồng chế khay liền rơi vào Lý Tư Thần trong tay. Vừa rồi phá giải phong thủy cục thời điểm, tuy rằng buộc phát ra bốn đạo ngọn lửa, nhưng không có đốt tới này đó mặc đấu tuyến cùng đồng chế khay. Giờ phút này, vừa lúc là lấy tới có tác dụng. Lý Tư Thần giơ tay lên, này mấy cái quấn quanh miêu tả đấu tuyến đồng chế khay lập tức bay về phía Đao Sẹo Tam. Đao Sẹo Tam biết hầu một trận kích thích. Phát ra từng trận sắc nhọn chói hai quái kêu, muốn trốn tránh, chính là tránh thoát một cái tránh không khỏi hai cái, ba cái. Nháy mắt, đồng chế khay liền vòng qua hắn thân mình, mà chế ở mặt trên mặc đấu tuyến, còn lại là lập tức đem hắn cấp buộc chặt lên. A, Đao Sẹo Tam kêu thảm thiết liên tục, này đó đối người thường không có bất luận cái gì lực sát thương mặc đấu tuyến, đối hắn lại là giống như đao phách dịu chém giống nhau. Thậm chí hắn tay chân cũng bởi vậy vô pháp dính trụ mộ thất đỉnh, cả người liền như vậy phía sau lưng chịu mà. Bùng té ngã xuống dưới. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát mặc đấu tuyến trói buộc, lại một chút dùng cũng không có. Lý Tư Thần một cái bước xa vọt đi lên, nâng lên chân phải đạp lên Đao Sẹo Tam ngực, đem hắn gắt gao chống lại. Đồng thời tay phải giương lên, đem một đạo lá bùa dán ở đao xẻo tam ốc mặt trên, tay trái tắc thả một quả đồng tiền đi lên, đồng thời bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Vâng! Lá bùa buộc phát ra một thốc ngọn lửa, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Nay cho tàn, cũng không có tích ở đao xẻo tam cái chán, mà là không gió phiêu tán, nháy mắt phủ kín đao xẻo tam toàn thân. Một bên Cao Tấn, xem trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tràn ngập hoang mang, ngoan ngoãn, còn không phải là một đạo lá bùa sao. Như thế nào sẽ thiêu ra nhiều như vậy cho tàn tới? Bất quá thực mau, hắn liền không có tâm tình đi nghiên cứu vấn đề này. Bởi vì hắn cả người, đều bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Chỉ thấy đao xẻo tam huyết hầu, đồng nhiên hướng ra phía ngoài đột ra, ngay sau đó là ngực, bụng, cùng với tứ chi. Mỗi một cái nhô lên bộ vị, đều có nhị chỉ tới khoan. Đây là tình huống như thế nào? Vài giây qua đi, phục hồi tinh thần lại Cáo Tấn hỏi. Lý Tư Thần trầm giọng nói, quả nhiên không ra ta sở liệu. Cái này đao xẻo tam tuy rằng còn chưa có chết, nhưng trên thực tế đã chết. Lời này lại là làm Cáo Tấn nghe không hiểu. Cái gì gọi là tuy rằng còn chưa có chết nhưng trên thực tế đã chết? Nhiễu khẩu lệnh sao? Hắn vội vàng là đem cái này nghi vấn sách ra tới. Lý Tư Thần cũng không bán cái nút, lập tức giải thích nói đao xẻo tam không chết, là bởi vì hắn tạng phủ công năng còn kiện toàn. Trái tim còn ở nhảy lên, phổi còn ở hô hấp, hệ tiêu hóa cũng ở vận chuyển. Từ nay đó phương diện tới nói, hắn còn sống. Nhưng đồng thời, hắn đại não cũng đã đình chỉ vận chuyển. Nô. Hoặc là nói, hắn hiện tại đầu chung, còn có hay không đại não tồn tại đều là cái vấn đề đâu. Ý của ngươi là, đao xẻo tam tình huống hiện tại, liền cùng những cái đó não tử vong người thực vật giống nhau. Cao Tấn cũng là người thông minh, một điểm liền thấu. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Cao Tấn lại đưa ra tân vấn đề, nhưng não tử vong thành người thực vật, không phải hẳn là nằm vô pháp động sao? Đao xẻo tam vừa rồi hành động, chính là vô cùng nhanh chóng a hơn nữa, hắn còn có thể đủ dính ở vách tường cùng trên nóc nhà. Này lại là sao lại thế này đâu? Chương 647, bất kham một đánh. Đó là bởi vì đao xẻo tam thân thể đã bị tà trùng cấp tu hú chiếm tổ. Hiện tại hắn giống như là một khối máy móc, bị tà trùng cấp thao tác máy móc. Lý Tư Thần chỉ đao xẻo tam trên người mấy chỗ nhô lên. Tà trùng. Bị thao tác. Cao Tấn kinh ngạc há to miệng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này, còn có sâu có thể thao tác người thân thể, hơn nữa vẫn là thao tác đến vừa rồi cái loại này linh hoạt nông nỗi. Lý Tư Thần gật gật đầu, đang muốn phải hướng Cáo Tấn giải thích, liền nghe thấy được một đạo rất nhỏ đùng thanh, từ đao xẻo tam trên người truyền ra. Chờ đến hắn đem ánh mắt đầu chú đến đao xẻo tam trên người thời điểm, này đùng đùng thanh âm, đã là vang thành một mảnh. Ngay sau đó, Cáo Tấn thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cả đời khó quên một màn, đao xẻo tam biết hầu, ngực. Bụng nhỏ cùng với tứ chi chỗ bảy cái nô lên, thế nhưng là ở nháy mắt vỡ toang. Màu đỏ thắm máu phun tới, nếu không phải hai người trốn tránh mau, khẳng định là phải bị phun cái đầy đầu đầy cổ. Nung liệt tanh hôi vị, tùy theo bước lên, tràn ngập ở mộ thất bên trong, gây mùi hơn người. Nhưng này đó, đều còn không tính cái gì. Chân chính làm Cáo Tấn cảm thấy khiếp sợ, là từ đao xẻo tam trên người bảy chỗ miệng vết thương chung bỏ ra tới đồ vật. Đây là bảy điều chừng hai ngón tay khoan, một cái nửa bàn tay trường. Toàn thân đỏ sẩm giống như đọng lại máu bầm giống nhau quái trùng. Đơn từ hình dáng tới xem, này đó sâu cùng con giết thực tương tự. Mới vừa một bò xuất đao xẻo tam thân thể, liền dùng mắt nhỏ nhìn thẳng Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn. Tuy rằng vô pháp từ này những tà trùng trong ánh mắt mặt nhìn ra cảm xúc, nhưng Cáo Tấn tâm, lại là một trận dùng mình. Bởi vì hắn cảm giác chính mình hiện tại giống như là bị manh thu cấp theo dõi con mồi, tuy thời đều có khả năng sẽ bỏ mạng. Lý Tư Thần tuy rằng không có như vậy cảm giác, lại cũng là mày một chọn. Hắn đã nhận ra bảy điều tà trùng ý đồ. Bị buộc ra xảo huyệt tà trùng, nóng lòng tìm đến một cái tân ẩn thân chỗ. Mà hắn cùng Cao Tấn, chính là tà trùng nhóm lựa chọn. Này đó tà trùng, giống như là trong biển mặt ốc mượn hồn giống nhau. Vì sao huyệt, không tiếc liều mạng. Lý Tư Thần lập tức liền muốn động thủ, nhưng mà bảy điều tà trùng lại là mau hắn một bước, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Đừng nhìn này bảy điều tà trùng chỉ số thông minh không cao, nhưng sáu cảm lại là tương đương nhạy bén. Chúng nó phán đoán ra, Lý Tư Thần uy hiếp muốn so Cáo Tấn đại ra rất nhiều. Vì thế, chúng nó phân ra ước chừng 6 điều tà trùng tới đối phó Lý Tư Thần. Chỉ còn lại một cái, bay vụt hướng về phía Cáo Tấn. Không sai, chính là phi. Một đôi một nửa trong suốt cánh, từ này đó tà trùng cứng rắn giáp sát phía dưới rôi ra tới, làm chúng nó có thể bay lên trời. Bởi vì hình thể duyên cớ, này đó tà trùng chỉ có thể làm cự ly ngắn phi hành, nhưng tập kích đột nhiên tính, lại là bởi vậy đại đại tăng lên. Nhìn đến một cái tà trùng bay về phía chính mình, Cáo Tấn hoảng hốt. Hắn nhưng không hy vọng này sâu chui vào đến thân thể của mình bên trong, làm chính mình biến thành đao xẻo tam như vậy chết nhưng không chết cái xác không hồn. Bất quá, làm thâm niên sở kim giáo úy, Cao Tấn ở huyệt mộ trung tao ngộ quá nguy hiểm nhiều đến không xuể. Lúc này tuy rằng kinh hãi, lại không có hoảng loạn. Nắm khảm đao tay phải bỗng nhiên chém ra, đưa một tiếng, liền bổ chúng tà trùng, bộc phát ra một trận kim loại giao kích tiếng vang, cùng với điểm điểm hỏa tinh. Ngoa tào. Cao Tấn đồng tử co rụt lại, tuôn ra thô khẩu. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình chém ra này một đao tuy rằng là mệnh trung tà trùng, lại không có thương đến đối phương. Tà trùng giáp sắc ngạnh như sắt thép, sinh sôi ngăn cản ở khảm đao. Đồng thời còn đột nhiên nghiêng người, dùng vô số đối đủ bắt được lưỡi dao, liền như vậy dọc theo khảm đao bay nhanh bỏ hướng về phía Cao Tấn. Sắc bén kìm lớn cao cao dơ lên lúc đóng lúc mở, như là ở diêu võ dương ai. Cao Tấn cũng là phản ứng nhanh chóng, vội vàng buông tay đem đao ném hướng nơi xa, đồng thời về phía sau lui. Nhưng mà tà trùng rồi lại một lần chân cánh, hướng hắn bay tới. Lao tử cũng không tin, ngươi không sợ đao, còn có thể đủ không sợ viên đạn. Cao Tấn cũng bị này từng bước ép sát tà trùng cấp khơi dậy hung tính, đôi tay cầm súng săn, cũng không nóng nảy khấu động cò súng, mà là trực tiếp đem họng súng sử hướng về phía tà trùng. Tà trùng dù sao cũng là sâu, lại như thế nào quỷ dị, nó cũng không phải người, không biết thương lợi hại. Cũng không né tránh, lập tức bị súng săn cấp sử trung. Nhưng nó cũng không hoảng hốt loạn, ngược lại là muốn trò cũ trọng thi, dọc theo nòng súng bỏ hướng Cao Tấn. Đi tìm chết đi. Cao Tấn rít gào khấu động cò súng. Phanh. Tiếng súng vang lên, tà trùng bị băng trực tiếp bay đi ra ngoài. Đường nó rơi xuống trên mặt đất khi, Cao Tấn mới vừa rồi nhìn đến, nó thân thể bị súng săn viên đạn cấp sinh sôi hoành thành hai đoạn. Dãy rùa vài cái sau, bị đứt đoạn thành hai đoạn tà trùng liền không hề nhúc đích. Như vậy gần khoảng cách trúng đạn, nha bất tử mới là lạ. Thở dốc hai khẩu khí, Cao Tấn vội vàng đem ánh mắt đầu hướng Lý Tư Thần, muốn nhìn xem có không giúp được gấp cái gì. Rốt cuộc Lý Tư Thần đối mặt, là ước chừng 6 điều tà trùng. Chính mình đối phó một cái, đều là cái dạng này mạo hiểm, hơi kém liền trúng chiêu. Lý Tư Thần đối phó 6 điều, lại há là một việc dễ dàng. Cao Tấn thực mau liền biết chính mình sai rồi. Đúng vậy, hắn đối phó một cái tà trùng, thật là thực mạo hiểm. Nhưng Lý Tư Thần đối phó 6 điều tà trùng, lại là khó có thể tin dễ dàng. Chỉ thấy Lý Tư Thần liền đao, thương đều không cần, chính là bắt lấy một cây mặc đầu tuyến, ở 6 điều tà trùng vây công hạ tả lóe hữu tránh. Cao Tấn nhịn không được ảo tưởng một chút, nếu là đổi thành chính mình, ở 6 điều tà trùng vây công hạ, liền tính có thể trốn tránh đến quá, cũng là tương đương chật vật. Nhưng Lý Tư Thần đâu? Từ đầu tới đuôi đều là nhẹ nhàng, sân vắng xoay bước, phảng phất là ở công viên bên trong tản bộ dạo quanh giống nhau. Cao Tấn này chỉ là thấy được Lý Tư Thần né tránh kịp thời, lại không có nghĩ đến, hắn có thể làm ra loại này né tránh, trong lòng là trải qua như thế nào một phen phức tạp tính toán. Làm phong thủy sư, tính nhầm năng lực cần thiết hiếu thắng mới được. Mà Lý Tư Thần, lại là cường trung chi cường. Ngắn ngủn vài giây công phu, Lý Tư Thần liền dùng trong tay mặc đấu tuyến, ở 6 điều tà trùng trên người quấn quanh một lần. Chợt hắn tay run lên, mặc đấu tuyến lập tức co rút lại, đem 6 điều tà trùng gắt gao bó trụ. Tà trùng liều mạng dãy rua, lại căn bản tránh thoát không được mặc đấu tuyến trói buộc. Lý Tư Thần tay trái kết ra một cái phát ấn, ấn ở mặc đấu tuyến mặt trên, quắc, toái. Mặc đấu tuyến cắt qua Lý Tư Thần tay trái ngón trỏ, một giọt máu tươi dừng ở tuyến thượng. Bừng tỉnh gian, Cao Tấn tựa hồ nhìn đến, này căn mặc đấu tuyến mặt trên tựa hồ buộc phát ra một đạo chói mắt mũi nhọn. Giống như là tuyệt thế thần binh dưới ánh mặt trời nở rộ ra mũi nhọn giống nhau. Bá! Bang! Bang! Vài tiếng giòn vang, 6 điều tà trùng lại là bị mặc đấu tuyến sinh sôi cắt ra kiên cố giáp xác, phân cách thành số tiệt. Cao Tấn kinh ngạc há to miệng. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình vừa rồi toàn lực một đao đều không thể bổ ra tà trùng giáp xác, ở Lý Tư Thần trong tay mặc đấu tuyến trước mặt. Lại là như vậy bất kham một kích. Chương 648, lại thấy cương thi. Thu phục. Lý Tư Thần vỗ vỗ tay, xoay người lại, nhìn mắt biểu tình khiếp sợ ánh mắt dại ra Cao Tấn, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, miệng trường lớn như vậy làm gì? Không sợ có trùng huyết bắn đến miệng của ngươi. Cao Tấn vội vàng ngậm miệng lại. Đảo không phải ghét bỏ trùng huyết ghê tởm, trước kia hạ đến huyệt mộ trung tao ngộ đến khốn cảnh thời điểm, hắn chính là không ăn ít sâu no bụng. Chẳng qua giờ phút này tao ngộ đến này đó tà trùng. Quỷ dị ly kỳ, ai cũng không thể đủ bảo đảm chúng nó trong máu không có độc. Vạn nhất không cẩn thận ăn vào độc huyết, kia không phải tự tìm tội chịu sao. Thần tượng, ngươi thật là ta thần tượng. Cao Tấn cảm thán nói. Hắn trước kia chỉ là đem Lý Tư Thần trở thành đánh cuộc thuật mặt trên thần tượng, hiện tại lại là từ phương vị sùng bái Lý Tư Thần. Ngươi này vô mông ngựa, cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Lý Tư Thần khai câu vui đùa, chợt ngửa đầu nhìn phía mộ thất đỉnh chót mật đạo, ta nhớ rõ, ở ngươi túi du lịch bên trong có chảo câu cùng dây thường đi. Thử xem có thể hay không đủ ném vào cái này mật đạo quả trụ, làm cho chúng ta bắt lấy dây thừng bò lên trên đi. Cao Tấn đem túi du lịch cởi xuống tới đặt ở trên mặt đất, khỏe mắt dư quang lại là ngắm tới rồi nằm trên mặt đất, đầy người máu tươi đào xẻo tam. Bởi vì tà trùng mạnh mẽ từ thân thể hắn trung chui ra, khiến cho hắn mất máu quá nhiều. Lúc này hắn không chỉ có là não tử vong, trái tim cũng đình chỉ nhảy lên. Chờ một lát một chút. Cao Tấn hướng Lý Tư Thần nói như vậy một câu. Sau đó liền đi tới đao sẹo tam thi thể trước, dùng sức bế lên, đem hắn phóng tới cần sa pháo bên cạnh. Theo sau lại từ túi du lịch bên trong lấy ra lục căn hương bậc lửa, cấp đao sẹo tam cùng cần sa pháo mỗi người các thượng ba nén hương. Cao Tấn chắp tay trước ngực, nói, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử quá. Nếu ta hồi trình thời điểm, còn trải qua nơi này nói, liền đem các ngươi hai người thi thể bối đi ra ngoài, tìm cái phong thủy bảo địa an táng. Cũng coi như là chấm dứt chúng ta chi gian này đoạn duyên phận. Các ngươi hai vị ở thiên có linh, mong rằng bảo hộ ta cùng thần tượng có thể thuận lợi bình an. Làm xong này hết thảy, Cao Tấn mới vừa rồi phản thân, tiếp tục ở túi du lịch trùng tìm kiếm chảo câu cùng dây thừng. Hắn cũng không có chú ý tới, Lý Tư Thần ở nhẹ nhàng gật đầu. Tìm được rồi. Sau một lát, Cao Tấn từ túi du lịch trung lấy ra một đoạn dây thừng cùng một con chảo câu. Cầm dây trói chồng lên chảo câu thượng sau, hắn dùng sức vùng. Chỉ nghe thấy len ken một thanh âm vang lên, chảo câu liền bị ném vào tới rồi mật đạo chung. Dùng sức kéo kéo, xác định vững chắc sau, Cao Tấn nói, vẫn là ta trước đi lên đi. Lý Tư Thần lại lắc lắc đầu, không, lần này đến lượt ta trước. Thục Vương mộ chung quỷ dị ly kỳ trình độ, so bên ngoài hang động đá vôi chỉ nhiều không ít. Liên tính là Lý Tư Thần cũng không dám bảo đảm, tại đây điều đen nhánh hẹp hỏi mật đạo chung có thể hay không cất giấu có cái gì bấy dập hoặc tà vật. Nếu vẫn là làm Cao Tấn xung phong. Tao ngộ tới rồi nguy hiểm nói, tại đây loại hẹp hòi trong không gian mặt, liền tính muốn thi cứu cũng là không kịp. Cao Tấn không có cùng Lý Tư Thần tranh. Phía trước trải qua, làm hắn rõ ràng nhận thức đến Lý Tư Thần thực lực. Từ Lý Tư Thần đi ở phía trước mở đường, thật là ổn thỏa nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Lập tức, Lý Tư Thần bắt lấy dây thừng, muốn vòng eo cùng cánh tay phát lực, leo lên tới rồi mộ thất đỉnh chót mật đạo trung. Cao Tấn theo sát sau đó, cũng bò đi lên, cũng cầm dây trói cùng chảo câu đều cấp thu lên. Lấy bị mặt sau bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó, hai người tại đây đều đen nhánh hẹp hỏi mật đạo trùng, chậm rãi bỏ sát. Lý Tư Thần một tay cầm đèn tin, một tay thủ sẵn bùa chú cùng đồng tiền, chỉ cần có ngoại ý muốn xuất hiện, hắn lập tức liền sẽ phát động tiến công. Nhưng mà lần này hai người lại là nhiều lo lắng. Hẹp hỏi mật đạo chừng 20 tới mễ trưởng, dọc theo đường đi cái gì ngoại ý muốn đều không có phát hiện, hai người phi thường thuận lợi bò xong rồi toàn bộ hành trình. Mật đạo cuối là một cái ước chừng có 2 mét khoan, 3 mét cao thông đạo. Hai người từ mật đạo trung bỏ ra tới, hai chân rơi xuống đất sau, không hẹn mà cùng duỗi thân nổi lên tứ chi. Ở hẹp hòi không gian trung bỏ sát, thật không phải một kiện thoải mái sự tình. Đi bên kia. Lý Tư Thần dùng đèn tin chiếu chiếu thông đạo hai sườn, dò hỏi. Ta hiện tại cũng không biết nên đi bên kia. Cao Tấn cười khổ mà nói, chúng ta lần trước tiến vào Thục Vương mộ, nhưng không có bỏ thân thiết nói. Lý Tư Thần nhưng thật ra rất xem khai, dù vậy. Vậy tùy tiện đi. Nếu là sai rồi, lại lui về tới đó là. Hảo. Cao Tấn gật đầu đáp ứng. Hai người lập tức tuyển một phương hướng, cất bước đi đến. Ước chừng đi rồi có 20 tới bước, đột nhiên nghe thấy được một trận ô ô tiếng khóc, từ nơi xa truyền đến. Đen nhánh yên tĩnh của mộ trung, sâu kín tiếng khóc, thật sự là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Này tiếng khóc là chuyện như thế nào? Là sẽ bắt trước người ta nói lời nói thận trung sao? Vẫn là. Quỷ. Cao Tấn thần kinh nháy mắt căng thẳng, tâm bang bang kinh hoàng cái không ngừng. Không giống như là thận trùng Lý Tư Thần cẩn thận biện nghe xong một chút, nói, thận trùng tuy rằng có thể bắt trước nhân ngôn, lại là thực chúc chắc không có cảm tình. Nhưng cái này tiếng khóc, tràn ngập bi sặc cùng thương tâm. Có thể hay không là trước chúng ta một bước tiến vào Thục Vương mộ kia chi khảo cổ đội. Đi, qua đi nhìn xem. Lý Tư Thần cất bước hướng tới tiếng khóc chuyển đến phương hướng đi đến. Cũng chính là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là đổi làm những người khác. Cho dù là giống Cao Tấn như vậy kinh nghiệm phong phú thổ phu tử, ở huyệt mộ chung gặp loại tình huống này, phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng là trốn xa một chút nhi. Chẳng sợ đối phương thật là người mà phi tà vật, cũng không muốn qua đi treo chọc phiền toái. Giờ phút này, Cao Tấn là thật muốn khuyên bảo Lý Tư Thần. Bất quá hắn cũng biết, chính mình khuyên cũng vô dụng, Lý Tư Thần căn bản sẽ không nghe. Ngắn ngủi do dự qua đi, hắn vẫn là theo đi lên. Chỉ là tinh thần trạng thái, banh càng thêm khẩn trương. Thức mau. Hai người liền thấy được phía trước có đèn tin ánh đèn lập lòe. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được bọn họ, con tiếng khóc tuy rằng không có đình chỉ, lại có một cái khác thanh âm vang lên, kinh hỉ cũng kích động kêu lên, là ai? Dương Duệ sao? Vẫn là Triệu Tường. Các ngươi ai trên người mang theo có dược tề? Đạo sư hắn bị thương, máu chảy không ngừng. Gì, các ngươi là người nào? Đương Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn đi đến phụ cận sau, đối phương cuối cùng là thấy rõ ràng bọn họ hai người dung mạo, không khỏi sửng sốt. Mà Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn cũng ở ngay lúc này thấy rõ ràng đối phương tình huống. Một cái tuổi đại khái ở hơn 60 tuổi lão giả, chính dựa vào thông đạo vách tường ngồi dưới đất, hẳn là bị thương. Một cái tóc dài nữ sinh ngồi xổm bên cạnh phụ trách chiếu cố. Kêu ô ô tiếng khóc, đúng là từ nàng trong miệng phát ra. Mà chất vấn Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn, còn lại là một cái hơn 30 tuổi, mang mắt kính thanh niên nam tử. Nghe thấy nam tử chất vấn, nữ sinh cũng chuyển qua đầu tới. Đương Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn thấy rõ ràng nàng dung mạo sau, đều là sắc mặt biến đổi. Cương thi. Cáo Tấn càng là kêu lên. Cái này nữ sinh đúng là phía trước bọn họ nhìn đến quá, ở khe núi cái khe cho ý đồ cắn đứt dây thừng cái kia cương thi. Chương 649, nhiều nhất có thể sống 10 phút. Cương thi. Nghe thấy Cáo Tấn này một tiếng kêu, nam tử cùng nữ sinh đều bị khiếp sợ, vội vàng dùng đèn tin chiếu sáng lên thông đạo bốn phía, ở xác định nơi này trừ bỏ bên ta ba người cùng Lý Tư Thần, Cáo Tấn ngoại không còn ai khác sau. Lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào có cái gì cương thi? Ngươi nhưng đừng gọi bậy hù dọa người. Nam tử trừng mắt nhìn Cáo Tấn liếc mắt một cái, bất mãn hừ hừ nói. Hù dọa ngươi? Ta nào có cái kia thời gian rồi a? Bên cạnh ngươi nữ nhân, chính là cái cương thi, chạy nhanh cách xa nàng điểm nhi. Cáo Tấn một bên nói, một bên bưng lên súng săn nhắm ngay nữ sinh, để ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Ngươi nói cái gì? Diêu Nhạc Nhạc là cương thi? Sao có thể? Nam tử đầu tiên là đối Cáo Tấn nói khịt mũi coi thường, đang xem đến Cáo Tấn giơ lên súng săn sau, sắc mặt chợt biến đổi, cuống quýt tiến lên một bước, mở ra hai tay đem nữ sinh cùng lão giả đều cấp hộ vệ ở phía sau, run giọng chất vấn nói, các ngươi rốt cuộc là người nào, muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng sang bậy. Ngươi như thế nào còn che chở cương thi a? Này không phải tìm chết sao? Chạy nhanh tránh ra. Cáo Tấn quát lớn nói. Lý Tư Thần ở ngay lúc này vươn tay, ấn hạ Cáo Tấn giơ súng săn. Đừng xúc động, cái này nữ sinh không phải cương thi. Không phải. Cáo Tấn ngạc nhiên sửng sốt, chính là chúng ta vừa mới xem đến rất rõ ràng, cái kia ngồi xổm cái khe bên cạnh cắn dây thừng cương thi, chính là cái này nữ sinh a. Chỉ là bộ dáng giống nhau thôi. Lý Tư Thần nói, ta có thể nghe ra, ở cái này nữ sinh trên người, cũng không có thi khí tồn tại. Hơn nữa nàng vừa rồi biểu tình, cũng là tương đương linh động, đều không phải là bình thường cương thi có thể làm được. Phía trước kia liên tiếp trải qua, làm Cáo Tấn đối Lý Tư Thần thực tin phục. Giờ phút này nghe hắn nói Diêu Nhạc Nhạc không phải cương thi, Cáo Tấn cũng liền tin, rũ xuống thương, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lướt qua như cũng là đầy mặt đề phòng nam tử cùng nữ sinh, Lý Tư Thần giải thích nói, hai vị thực xin lỗi. Bất quá, ta cái này đồng bạn sẽ đem Diêu nữ sĩ ngộ nhận vì cương thi, cũng là có nguyên nhân. Lập tức, hắn liền đem phía trước ở khe núi chung gặp được sự tình, hướng hai người đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng thuật một lần. Cái gì? Có một cái lớn lên cùng Diêu Nhạc Nhạc giống nhau như lúc nữ cương thi, ngồi xổm cái khe bên cạnh muốn cắn đứt chúng ta dây thừng. Nam tử ở kinh ngạc đồng thời, cũng đối Lý Tư Thần nói rất là hoài nghi. Không nói đến, trên thế giới này hay không tồn tại có cương thi. Chúng ta ở cái khe nơi đó, chính là lưu trữ có người trông coi dây thừng cùng thiết bị. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chúng ta cũng không có ở cái khe phụ cận nhìn đến người khác hoặc thiết bị, bọn họ hoặc là bị cương thi cấp dọa chạy, hoặc là chính là tao ngộ bất hạnh. Cáo Tấn tắc hừ hừ nói, vừa rồi các ngươi nghe thấy cương thi hai chữ, chính là bị dọa đến quá sức, hiện tại rồi lại không tin trên thế giới có cương thi. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc mặt, không hẹn mà cùng đỏ lên. Kỳ thật, mặc kệ tin hay không trên đời có cương thi. Tại đây loại đen nhánh âm u, nơi trốn đều cất giấu quỷ dị cùng nguy hiểm cổ mộ chung, đột nhiên nghe thấy cương thi hai chữ, mặc cho là ai, đều sẽ bị dọa một cú sốc. Lý Tư Thần một buông tay, nói, chúng ta lời nói đều là sự thật. Các ngươi nếu không chịu tin cũng không có cách nào. Úc, đúng rồi, ta nơi này còn có cái thân phận chứng, là ở trong rừng cây một khối thi thể trên người tìm được, gọi là gì tới, ta nhìn xem a. Châu Sóng, đối, là kêu Châu Sóng. Hắn là các ngươi đồng bạn đi. Châu Sóng, hắn đã chết. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc lại là cả kinh. Lý Tư Thần gật gật đầu, đúng vậy, đã chết. Vốn dĩ chúng ta là tính toán giúp hắn đem thi thể ngay tại chỗ mai táng. Chính là bị quái xà tập kích quấy rối. Chờ đánh lui quái xà phản hồi lên chỗ, hắn thi thể đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có túi du lịch. Ở trong bao mặt, chúng ta tìm được rồi này trương học sinh chứng. Nếu hắn thật là các ngươi đồng bạn, như vậy này trương giấy chứng nhận liền giao cho các ngươi đi, cũng coi như là hắn lưu lại di vật. Nói, Lý Tư Thần muốn đi qua đi, đem học sinh chứng giao cho bọn họ. Nam tử vẻ mặt khẩn trương quát bảo ngưng lại nói, đứng lại đừng núp ních, đem học sinh chứng ném lại đây là được. Hắn không có cách nào không khẩn trương, ở cái này âm trầm quỷ dị cổ mộ chung, đột nhiên gặp được hai cái thân phận không rõ, người lai lịch không rõ, hắn cũng không dám khẳng định đối phương là tốt là xấu, là người hay quỷ, là địch là bạn. Bảo trì cũng đủ tính cảnh giác, như thế nào cũng sẽ không sai. Hắc, các ngươi thật đúng là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm lạc. Cao Tấn bất mãn đối phương thái độ, phun tào nói. Lý Tư Thần thật không có sinh khí, chỉ là cười lắc lắc đầu, vung tay lên, liền đem học sinh chứng ném cho nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc. Đà Châu sóng thi thể như thế nào sẽ biến mất đâu? Nhặt lên học sinh chứng, nhìn mặt trên ảnh chụp, nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc lại là một trận thương tâm. Ai biết được? Có lẽ là bị quái xà cấp kéo đi rồi đi. Cao Tấn nhún vai, trả lời nói. Quái xà. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc lại là sửng sốt. Cao Tấn gật gật đầu, đúng rồi, sẽ phát ra tiếng đàn mê hoặc nhân tâm trí quái xà trận. Hắn nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không có ở trong rừng cây gặp được? Không có gặp được. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói. Các ngươi vận khí cũng thật hảo. Cao Tấn hâm mộ phát ra từ nội tâm. Diêu Nhạc Nhạc một bên hồi ức, một bên nói, chúng ta lúc ấy ở trong rừng cây mặt cũng là gặp một ít trạng huống, đầu tiên là kim chỉ nam hư rớt, theo sau lại liên tiếp tại chỗ vòng vòng. Cuối cùng, toàn dựa lao sư căn cứ trong trời đêm tinh tượng phán đoán phương vị, hơn nữa một đường lưu lại dấu hiệu, lúc này mới đi ra kia phiến rừng cây. Châu sóng chính là ở cái kia trong quá trình đi lạc, vốn dĩ chúng ta còn cho rằng, lấy hắn giã ngoại sinh tồn cùng với biện lộ thức lộ bản lĩnh, muốn đi ra kia phiến rừng cây là không có vấn đề, nhiều lắm hao phí chút thời gian. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại là bởi vậy mất đi tính mạng. Muốn sớm biết rằng là loại kết quả này, chúng ta khẳng định sẽ trở về tìm kiếm hắn. Các ngươi muốn thật sự trở về tìm hắn, vậy không phải chết hắn một cái, mà là chết các ngươi một đám. Cao Tấn lắc lắc đầu. Diêu Nhạc Nhạc há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào phản bác. Chợt cúi đầu, không hề hé răng. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Lý Tư Thần ánh mắt vẫn luôn ở hôn mê trung lão giáo thụ trên người ngắm tới ngắm lui. Giờ phút này, hắn càng là cất bước hướng tới lão giáo thụ đi qua. Đứng lại, đừng tới đây. Nam tử vội vàng quát bảo ngưng lại, đồng thời giơ lên trong tay vũ khí, một phen săn đao. Bởi vì lần này khảo cổ công tác, là ở núi hoang dã ngoại tiến hành. Vì phòng ngừa gặp được dã thú hoặc cái khác đồ vật, khảo cổ đội mỗi người trên người đều mang theo một kiện phòng thân vũ khí, nam tử cũng không ngoại lệ. Chính là Lý Tư Thần căn bản không có đem hắn uy hiếp để vào mắt, giơ tay chỉ cuộn tròn ở góc tường chỗ lão giáo thụ, nói, người lão sư tình huống thực nguy cấp, nếu không chạy nhanh trị liệu, nhiều nhất còn nhưng sống 10 phút. 10 phút sau, hắn liền không hề là hắn. Chương 650, loại bỏ thi độc. 10 phút sau, hắn liền không hề là hắn. Lời này là có ý tứ gì? Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc đều là sửng sốt. Bất quá, bọn họ tuy rằng không có nghe hiểu Lý Tư Thần mặt sau nửa câu lời nói, nhưng phía trước nói, lại là tái minh bạch bất quá. 10 phút trong vòng, nếu không có được đến cứu trị, bọn họ lao sư, quốc nội tiếng tăm lừng lây khảo cổ học chuyên gia Bạch Mạnh Hưng liền sẽ bỏ mạng. Hai người tuy rằng biết chính mình lao sư tình huống không ổn, lại không có nghĩ đến, lại là không ổn tới rồi loại trình độ này. Ngươi là ở nói chuyện giật gân đi. Nam tử chất vấn nói. Các ngươi không tin ta nói liền tính. Cao Tấn, chúng ta đi. Lý Tư Thần dừng bước xoay người, lôi kéo Cao Tấn liền chiều thông đạo mặt khác một phương đi. Ta vốn là tính toán cứu trị các ngươi lao sư, đáng tiếc các ngươi không biết người tốt tâm. Tính, ta cũng lười đến nhiều chuyện. Ngươi sẽ y thuật. Diêu Nhạc Nhạc ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Có thể hay không có khác nhau sao? Dù sao các ngươi lại không tin ta. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói. Thấy hắn thật sự phải đi, Diêu Nhạc Nhạc nóng nảy, cuống quýt nói, từ từ. Vừa rồi là chúng ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, còn thỉnh ngươi nhất định phải giúp chúng ta cứu trị lao sư a. Nam tử tắc nói, Nhạc Nhạc, ngươi đây là đang làm cái gì? Hai người kia lai lịch không rõ, như thế nào có thể tin tưởng đâu? Vạn nhất bọn họ có điều đồ làm sao bây giờ? Diêu Nhạc Nhạc cái nhìn cùng hắn hoàn toàn bất đồng, lao sư tình huống ngươi cũng thấy rồi, thật là thực không lạc quan, liền tính 10 phút nội không ra vấn đề, cũng là kiên trì không được lâu lắm. Hiện tại chúng ta không có biện pháp khác, bất luận cái gì một cái cứu mạng cơ hội đều đến bắt lấy mới được. Nói nữa, bọn họ nếu thật đối chúng ta có ý đồ gì, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến? Bọn họ hai người trong tay, nhưng đều là có thương. Này một phen lời nói, nói nam tử á khẩu không trả lời được. Cao Tấn cũng xoay người lại, gật đầu phụ hòa nói, nói không sai, nếu chúng ta thực sự có ý đồ, đã sớm động thương, nơi nào đáng giá cùng các ngươi phế nhiều như vậy miệng lưỡi. Cũng chính là thần tượng thiện lương mềm lòng, nếu là đổi làm ta, nơi nào sẽ quản các ngươi những người này chết sống. Thật là không biết người tốt tâm. Nam tử bị huấn trên mặt một trận thanh một trận bạch, rất là xấu hổ. Túi đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Bạch Mạnh Hưng giáo thụ sau, hắn cắn răng một cái, hướng Lý Tư Thần thu khiểm, anh em, thật sự thực xin lỗi, vừa rồi là ta sai, ngươi muốn đánh muốn chửi ta đều nhận, mong rằng ngươi có thể hỗ trợ cứu trị một chút lao sư của ta. Sớm nói như vậy không phải được rồi. Lý Tư Thần đều không phải là thật sự muốn gặp chết không cứu, ở nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc nhận sai chịu thua sau, hắn cũng xoay người, đi tới Bạch Mạnh Hưng trước người. Cao Tấn đi theo hắn bên người, tiếp nhận hắn truyền đạt đèn tin, giơ hai chỉ chiếu sáng lên Bạch Mạnh Hưng, để hắn có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến Bạch Mạnh Hưng tình huống. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi hạ, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đều nhìn đến, ở Bạch Mạnh Hưng bên hông có một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi từ trùng không ngừng trào ra, tuy rằng nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc dùng quần áo che ở chỗ này cầm máu, chính là hiệu quả cũng không rõ ràng, màu đỏ tươi máu đem quần áo đều cấp tầm ướt, còn ở quần quần không ngừng chảy ra. Cao Tấn hít ngược một hơi khí lạnh, nói, đây là bị thứ gì cấp thương tới rồi a? Mộ thất bên trong cơ quan bấy dập sao? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm lão sư là bị thứ gì cấp thương đến. Diêu Nhạc Nhạc thở dài một hơi, sâu kín nói, vừa rồi chúng ta tại đây đều trong thông đạo đi tới, đột nhiên từ trên vách tường mặt toát ra một cái đồ vật tới, cũng không thấy rõ là cái gì, liền ở lão sư trên eo bắt một chút. Sau đó lão sư liền không rên một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, chờ chúng ta xem xét thời điểm, mới phát hiện. Ở hắn bên hông ra như vậy lớn lên một lỗ hổng. Từ trên vách tường mặt đột nhiên toát ra một cái đồ vật. Cao Tấn nghe vậy sửng sốt, vội vàng dùng mặt khác một bàn tay đèn tin chiếu dọi bốn phía vách tường, nhưng mà trống không, cái gì đều không có. Đừng tìm, chúng ta phía trước liền tìm quá, bốn phía trên vách tường mặt thứ gì đều không có. Chúng ta suy đoán, có thể hay không là cái gì sâu bò ở trên vách tường mặt, sấn hắc tập kích lao sư, sau đó liền lại trốn vào trong bóng đêm ẩn nấp rồi. Nam tử nói, không phải sâu. Lý Tư Thần vừa nói lời nói, một bên vạch trần tre ở Bạch Mạnh Hưng miệng vết thương mặt trên quần áo. Đó là cái gì thương đến ta lão sư? Diêu Nhạc Nhạc vội vàng hỏi. Vách tường trung thi. Lý Tư Thần trả lời nói. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc đồng thời sửng sốt, chăm miệng một lời mà nói, vách tường trung thi. Đó là cái gì? Danh như ý nghĩa, chính là dấu ở vách tường bên trong cương thi. Lý Tư Thần đầu cũng nâng trả lời nói. Nam tử không tin. Ngươi nói ta lão sư là bị cương thi cấp thương đến. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này, nào có cái gì cương thi? Cao Tấn đánh giá hắn vài lần, hỏi, anh em, đầu một hồi hạ huyệt mộ đi. Nam tử sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi vừa rồi nói câu nói kia a. Cao Tấn lấy người từng trải miệng lươi nói, trên thế giới này có hay không cương thi, ngươi nhiều hạ vài lần huyệt mộ sẽ biết. Nam tử há miệng thở dốc, muốn phản bác, rồi lại không biết nên từ đâu bắt khởi. Không khí tức khắc lâm vào trầm mặc. Lý Tư Thần vẫn chưa chịu này ảnh hưởng, hắn ở kiểm tra rồi một chút Bạch Mạnh Hưng tình huống sau, liền từ túi sách chung lấy ra ngân châm, phân biệt chắt nhập tới rồi Bạch Mạnh Hưng chăm sẽ, tứ thần thông cùng với nội, quan ngoại cùng tâm du chờ mấy cái huyệt vị bên trong. Theo sau lại lấy ra một đạo giấy vàng, dùng bút lông chấm chu sa mặc ở mặt trên bay nhanh họa ra một đạo phù văn, nhét vào Bạch Mạnh Hưng miệng. Ngươi đây là đang làm cái gì? Nam tử nhịn không được hỏi. Chữa bệnh a. Lý Tư Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Chữa bệnh. Nam tử ngạc nhiên. Hắn thật đúng là không có gặp qua ai chữa bệnh là hướng người bệnh miệng bên trong tắc lá bùa. Này không phải hương giã vu sư nhóm kỹ xảo sao. Quá hạt hồ nháo a. Nam tử đang chuẩn bị ngăn cản, lại thấy Lý Tư Thần thao khởi săn đao, ở Bạch Mạnh Hưng miệng vết thương mặt trên cắt hai hạ, làm này nói nguyên bản liền rất dọa người miệng vết thương, gỗ cản su biến lớn hơn nữa càng sâu. Ngươi đây là ở chữa bệnh. Ngươi này rõ ràng là ở giết người a. Dừng tay. Chạy nhanh dừng tay. Nam tử đại kinh thất sắc, vội vàng tiến lên kéo túm Lý Tư Thần muốn ngăn cản. Cao Tấn, đem hắn cho ta ném tới một bên đi. Lý Tư Thần phân phó nói. Cao Tấn lên tiếng, rồi tay chảo một cái đã bắt được nam tử cổ áo, đem hắn ném tới một bên góc tường chỗ. Quắc, không nghĩ làm ngươi lão sư bởi vì ngươi lô mãng bỏ mạng, liền cho ta thành thật đợi đừng lộn xộn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tắc buông xuống săn đao, từ túi sách trung chảo ra một phen gạo nếp. Hồ ở Bạch Mạnh Hưng miệng vết thương thượng. Xích. Một mảnh tanh hôi khói trắng bốc lên, hơn đến Cao Tấn, Diêu Nhạc Nhạc cùng nam tử ghê tởm không thôi. A. Hôn mê chung Bạch Mạnh Hưng phát ra lạnh giọng thét chói tai, đột nhiên mở tràn đầy tơ máu đôi mắt, dãy rủa liền phải nhào hướng Lý Tư Thần. Chương 651, các ngươi là tới chôn mộ. Thình lình xảy ra biến cố, đem Cao Tấn cùng nam tử cùng với Diêu Nhạc Nhạc khiếp sợ. Đặc biệt là nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc. Ở bọn họ hai người trong ấn tượng, Bạch Mạnh Hưng trước nay đều là một bộ học thức uyên bác, ôn tồn lễ độ nho giả phong phạm, nơi nào từng có như bây giờ mắt lộ ra hung quang, phát ra dạ thú rít gào bộ dáng. Ngươi đối ta lão sư làm cái gì? Dừng tay. Nam tử theo bản năng cho rằng là Lý Tư Thần động tay chân, lại muốn tiến lên đi ngăn cản. Nhưng hắn căn bản là quá không được Cao Tấn này một quan, trực tiếp bị lật đổ trên mặt đất không nói, còn bị Cao Tấn dùng súng săn cấp chống lại đầu, thành thật đợi, ngươi nha không muốn sống, cũng đừng đi lên hại ngươi lão sư cùng thần tượng. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Ngươi lão sư đây là chúng thi độc, thần tượng đang ở thế hắn trị liệu đâu? Nếu là làm ngươi cấp cản trở, vậy chờ xem ngươi lão sư biến thành cương thi đi. Thi độc. Biến cương thi. Nam tử bị Cao Tấn này một phen lời nói cấp dọa tới rồi. Diêu Nhạc Nhạc cũng là vẻ mặt kinh hoàng cùng khó có thể tin. Cùng lúc đó, đối mặt dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ lên cắn người Bạch Mạnh Hưng, Lý Tư Thần chấn định tự nhiên, tay trái kết cái phát ấn, ấn ở Bạch Mạnh Hưng ót mặt trên, lập tức liền đem hắn cấp ấn ngã xuống trên mặt đất. Tay phải tắc bay nhanh từ ống tiêm bên trong, rút ra một quả chừng 5-6 tấc lớn lên ngân châm, từ Bạch Mạnh Hưng giữa mày ấn đường huyệt đâm vào, từ thượng đi xuống chát, xuyên qua mũi cùng môi, cuối cùng là từ cằm mặt trên thừa tương huyệt trung thấu ra tới. Chợt vừa thấy này cái ngân châm thật giống như là đem Bạch Mạnh Hưng mặt cấp buộc đi lên giống nhau. Nói cũng kỳ quái, liền ở Lý Tư Thần chát hạ này cái ngân châm sau, nguyên bản như điên tựa điên Bạch Mạnh Hưng, cư nhiên là nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lại khôi phục tới rồi phía trước cái loại này hôn mê ngủ say trạng thái. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn lại là kinh ngạc không thôi. Bất quá này một châm cũng là cho bọn họ tin tưởng. Thức mau, Lý Tư Thần đắp ở Bạch Mạnh Hưng miệng vết thương mặt trên gạo nếp, liền hoàn toàn biến thành màu đen. Hắn nhắc tới săn đao, thật cẩn thận đem này đó gạo nếp toàn bộ cạo một cái không dư thừa, thay đổi một đám tân gạo nếp đắp đi lên. Vài lần lặp lại qua đi, Bạch Mạnh Hưng miệng vết thương cuối cùng không có tanh tưởi khói trắng toát ra, gạo nếp cũng không hề biến hắc, mà là bị máu nhuộm thành đỏ tươi. Thi độc đã bị gạo nếp cấp trung hòa hóa giải. Thu Lý Tư Thần nói. Ngay sau đó, hắn lại từ túi sách trung lấy ra một cái phong tốt hộp, mở ra sau, bên trong chính là dao phẫu thuật. Giải phẫu kiểm cùng với khâu lại miệng vết thương yêu cầu dùng đến kim chỉ trở vật. Mấy thứ này đều là Lý Tư Thần ở xuất phát phía trước, mua tới để ngừa chưa chuẩn bị chi cần. Không nghĩ tới, thật đúng là phái thượng công dụng. Bạch Mạnh Hưng hôn mê bất tỉnh, cũng tỉnh đi dùng gây tê dược bước đi. Lý Tư Thần trước dùng dao phẫu thuật cùng giải phẫu cắt, đem miệng vết thương bên cạnh một ít thịt nát, thịt thừa trừ bỏ, sau đó dùng kim chỉ bay nhanh đem này đạo thương khẩu khâu lại. Đừng nhìn mộ thất trung ánh sáng âm u, chỉ có đèn tin chiếu sáng. Nhưng Lý Tư Thần chút nào chưa chịu ảnh hưởng, giải phẫu tiến hành lại mau lại ổn. Ngắn ngủn vài phút, Bạch Mạnh Hưng bên hông miệng vết thương liền khâu lại xong. Kia chỉnh tề có tự phùng tuyến, liền tính là ngoại khoa danh gia thấy được, cũng đến giơ ngón tay cái lên tán một tiếng hảo. Cao Tấn, đem ngươi túi du lịch bên trong băng gạc lấy ra tới. Vung kim chỉ, Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại phân phó nói. Cấp. Cao Tấn vội vàng từ túi du lịch trung nhảy ra băng gạc, đưa cho Lý Tư Thần. Sẽ băng bó miệng vết thương sao? Lý Tư Thần nhìn thoáng qua Diêu Nhạc Nhạc, hỏi. Sẽ. Diêu Nhạc Nhạc gật gật đầu. Cho ngươi lão sư đem miệng vết thương băng bó thượng. Lý Tư Thần đem băng gạc giao cho nàng trong tay. Thi độc đã loại bỏ, miệng vết thương cũng khâu lại xong, dư lại băng bó linh tinh việc đều là việc nhỏ, hắn cũng lười đến hao tâm tốn sức. Ở Diêu Nhạc Nhạc thật cẩn thận cấp Bạch Mạnh Hưng băng bó miệng vết thương thời điểm, Lý Tư Thần còn lại là dùng rượu sắt trùng cầu cấp giải phẫu khí cụ nhất nhất tiêu độc, sau đó thả lại tới rồi hộp phong hào. Rốt cuộc ai cũng không dám bảo đảm, ở phía sau có thể hay không còn phải dùng đến mấy thứ này. Thần tượng, không nghĩ tới ngươi y thuật cũng là như vậy đồng. Trên thế giới này, còn có chuyện gì là ngươi làm không được sao? Cao Tấn đối Lý Tư Thần bội phục tới rồi cực điểm. Sẽ đánh cuộc thuật, có thể xem tướng, hiểu phong thủy, còn có thể cho người ta xem bệnh giải phẫu. Này cũng quá toàn năng a. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, nói, có a. Là cái gì? Cao Tấn vội vàng tò mò dò hỏi. Ngươi muốn cho ta sinh hài tử, ta liền làm không được. Lý Tư Thần nghiêm trang trả lời nói. Cao Tấn đương liền, thần tượng, ngươi này chê cười cũng thật lãnh. Chờ Lý Tư Thần đem giải phẫu khí cụ thu thập thỏa đáng, Diêu Nhạc Nhạc cũng cấp Bạch Mạnh Hưng băng bó xong. Nhìn đến nàng băng bó thành quả, Lý Tư Thần thẳng lắc đầu, đều mau cấp bao thành bánh trưng. Nhưng cũng không có sửa đúng, dù sao Bạch Mạnh Hưng đã thoát ly nguy hiểm, chỉ cần này băng bó có thể ngừng huyết là được. ở đem Bạch Mạnh Hưng trên người ngân châm nhất nhất khởi hạ, Lý Tư Thần giơ tay ở hắn đỉnh đầu một phách, quắc, hồi hồn, tỉnh lại. Bạch Mạnh Hưng đột nhiên mở mắt. Diêu Nhạc Nhạc theo bản năng liền phải sau này lui, vừa rồi Bạch Mạnh Hưng trợn mắt muốn cắn người cảnh tượng, còn ở nàng trong đầu vứt đi không được. Bất quá lần này, Bạch Mạnh Hưng cũng không có phát khởi cắn người, mà là híp mắt thích hướng xuống tay đèn tin ánh đèn, hướng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn chất vấn nói, các ngươi là người nào? Đệ tử của ta đâu? Cao Tấn phụt một tiếng nở nụ cười, thật không hổ là thầy trò, phản ứng hoàn toàn giống nhau. Nam tử nghe thấy những lời này, trên mặt hiện lên một mạt hổ thẹn, nhưng thực mau hắn liền đem này cảm xúc vứt trừ sau đầu, cùng Diêu Nhạc Nhạc cùng nhau bổ nhào vào Bạch Mạnh Hưng dáng người, kích động hoan hô lên. Lao sư ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm ơn trời đất, lao sư ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Nhìn đến hai trương quen thuộc gương mặt, Bạch Mạnh Hưng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt dò hỏi nổi lên tình huống. Mà Diêu Nhạc Nhạc cùng nam tử, cũng đem hắn bị thương hôn mê cập lúc sau phát sinh sự tình, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Mạnh Hưng ở Diêu Nhạc Nhạc nâng hạ đứng lên, hướng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn khom lưng chí tạ, nguyên lai là hai vị đã cứu ta tánh mạng, thật là cảm ơn các ngươi. Lao tiên sinh, ngươi nhưng đừng cảm tạ ta, cứu ngươi chính là thần tượng, cùng ta không quan hệ. Cao Tấn xua tay không chịu nhận lễ. Lý Tư Thần tắc đúng lý hợp tình bị hắn này một tạ. Ngay sau đó, Bạch Mạnh Hưng còn nói thêm, không biết hai vị tới Thục Vương mộ, là muốn làm cái gì? Nếu ta không có nhìn lầm nói, vị tiên sinh này hẳn là cái Sở Kim giáo úy đi. Chẳng lẽ các ngươi là tới trộm mộ? Làm nhà khảo cổ học, Bạch Mạnh Hưng không có thiếu cùng Sở Kim giáo úy chi lưu giao tiếp. Đối với Cao Tấn trên người kia sợi Sở Kim giáo úy hơi thở, là lại quen thuộc bất quá, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhìn ra Cao Tấn thân phận. Nhưng đối Lý Tư Thần, hắn liền phi thường tò mò. Bởi vì người thanh niên này trên người, chẳng những không có Sở Kim giáo úy hương vị, ngược lại còn lộ ra một cổ nồng đậm thần bí hơi thở. Chương 652, Phong Thủy Vương. Lao tiên sinh hảo nhãn lực. Không sai, ta thật là Sở Kim giáo úy. Người sáng mắt trước mặt không nói lời nói dối, Cao Tấn sảng khoái thừa nhận chính mình thân phận. Bất quá ta lần này đến Thục Vương mộ tới, đều không phải là vì đồ cổ tài vật, mà là cùng đi thần tượng đi một chuyến. Nghe được hắn những lời này, Bạch Mạnh Hưng không khỏi sửng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần là Cao Tấn đồ đệ, bị đưa tới huyệt mộ chung tới thực tập. Không nghĩ tới cái này nhìn qua chỉ có 15-6 tuổi người trẻ tuổi, mới là hai người chung chủ đạo. Tuy rằng không rõ Cao Tấn vì cái gì muốn kêu Lý Tư Thần thần tượng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đối Lý Tư Thần tò mò cùng hứng thú cao hơn một cái bậc thang. Nam tử cùng Diêu Nhạc Nhạc kinh ngạc, tắc nguồn thiếu vài phần. Bởi vì bọn họ đã sớm đã nhìn ra, Cao Tấn đối Lý Tư Thần thái độ là tất cung tất kính. Trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, Bạch Mạnh Hưng hỏi, xem ngươi bộ dáng này, vẫn là cái học sinh đi. Không sai, ta hiện tại kiêm chức, thật là học sinh. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Diêu Nhạc Nhạc vèo một tiếng nở nụ cười, nói, ta còn là đầu một hồi nghe nói, học sinh là kiêm chức. Vậy ngươi bản chức, lại là cái gì? Lý Tư Thần nghiêm túc trả lời nói, ta bản chức, là phong thủy sư. Phong thủy sư. Diêu Nhạc Nhạc trong đầu, không khỏi toát ra những cái đó bưng tiểu ghế ngồi ở ven đường, trước mặt bãi cái tiểu quán thượng thư xem tướng đoán mệnh vọng trạch chờ chữ, động bất động liền lôi kéo người giảng ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay tất có thai ách, nếu muốn phá giải, chạy nhanh bỏ tiền linh tinh lời nói kẻ lừa đảo hình tượng tới. Mà bên người nàng nam tử, còn lại là cười nhạo nói, ta xem ngươi là tiểu thuyết truyện tranh xem nhiều đi. Còn tự xưng phong thủy sư. Muốn hay không như vậy trung nhị a. Nam tử trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, liền đưa tới Bạch Mạnh Hưng trách cứ, la ăn, đừng loạn nói chuyện. Ngay sau đó, Bạch Mạnh Hưng lại đối Lý Tư Thần nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là một cái phong thủy sư, thật là tuổi trẻ tài cao a. Chỉ là không biết, ngươi là nhà ai đệ tử? Mã gia, Mạnh gia, vẫn là Lưu gia. Làm ở khảo cổ một hàng tẩm dâm mấy chục năm chuyên gia, Bạch Mạnh Hưng cùng phong thủy huyền học giới nhân sĩ không có thiếu giao tiếp. Bởi vậy hắn biết, trên thế giới này, đánh phong thủy sư giả danh lừa bịp người tuy rằng rất nhiều, nhưng có thật bản lĩnh người đồng dạng cũng không ít. Trên thực tế, Bạch Mạnh Hưng bản nhân cũng là nghiên cứu quá phong thủy huyền học. Tuy rằng hắn không hiểu thuật pháp, nhưng có lý luận mặt trên, lại là một chút cũng không thể so những cái đó nổi danh phong thủy sư kém. Bằng không, hắn cũng không có khả năng bằng vào bản thân chi lực, lấy xem hiện tượng thiên văn mà phương pháp, đem bọn học sinh mang ra kia phiến quỷ dị mê lâm. Bạch Mạnh Hưng hiển nhiên là đem Lý Tư Thần làm như phong thủy thế gia đệ tử, hắn nói kia mấy cái gia tộc, tất cả đều là ở phong thủy huyền học giới trung tương đối nổi danh phong thủy thế gia. Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Cái gì Mã gia, Mạnh gia, Lưu gia, hắn tất cả đều không phải. Bạch Mạnh Hưng lại là hiểu lầm, cho rằng Lý Tư Thần là không chịu lộ ra chính mình thân phận. Là ta mạo muội, nếu tiểu hữu không muốn nói, vậy khi ta vừa mới không vấn an. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy rằng ta không biết tiểu hữu ngươi tới Thục Vương mộ làm cái gì, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất chạy nhanh rời đi. Bởi vì này tòa cổ mộ là ngũ đại thập quốc thời kỳ, trước thuộc cao tổ vương kiến lăng mộ, cực cụ nghiên cứu giá trị. Trộm cướp, phá hư loại này cấp bậc cổ mộ, chính là trọng tội. Ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn không thể vào nhầm lạc lối, hỏng rồi chính mình tiền đồ. Ở Bạch Mạnh Hưng xem ra, Lý Tư Thần có lẽ là nhất thời hứng khởi ham hảo chơi, mới làm cáo tấn mang theo xâm nhập Thục Vương mộ. Cho nên hắn cũng liền hảo tâm khuyên bảo, không nghĩ làm Lý Tư Thần chọc phải phiền toái. Đáng tiếc Lý Tư Thần vẫn chưa đem hắn khuyên bảo đương hồi sự, chỉ là kinh ngạc hỏi, Bạch giáo thụ, ngươi nói này tòa cổ mộ, là trước thuộc Vương Kiến Lăng mộ. Này không đúng rồi, Vương Kiến Lăng mộ, không phải cẩm quan trong thành Vĩnh Lăng sao? Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Tiểu hữu chi thức mặt rất quảng sao, nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nói chuyện cập cùng chính mình nghiên cứu có quan hệ sự tình, Bạch Mạnh Hưng liền thao thao bất tuyệt. Cẩm quan trong thành mặt Vĩnh Lăng, tuy rằng là Vương Kiến hạ táng huyệt mộ. Nhưng trên thực tế, Vương Kiến bản nhân cũng không hy vọng bị táng ở nơi đó, càng nhiều là đem nơi đó, làm như một cái dấu người thai mắt giả mộ. Chúng ta giờ phút này nơi cái này ngầm lăng cung, mới là hắn vì chính mình lựa chọn nơi táng thân. Căn cứ ta tìm đọc đến tư liệu biểu hiện, ở Vương Kiến nhập xuyên chi sơ, hắn liền phái người tại nơi đây tu sửa lăng mộ. Vốn dĩ hắn là muốn sau khi chết bị táng ở chỗ này, hảo bảo con cháu an khang, làm hắn một tay sáng tạo thủ quốc có thể vận mệnh quốc gia hành thông, thiên thu muôn đời. Chỉ tiếc, ở hắn sau khi chết, hoạn quan quyền thần cùng với ngoại thích nhóm làm khó dễ, khiến cho hắn di nguyện cũng không được đến vâng theo. Cuối cùng, hắn bị táng ở giả mộ chung. Mà này tòa hắn một tay thiết kế đốc tạo thật mộ, lại là bị bỏ dùng. Tuy rằng lọt vào bỏ dùng, chính là căn cứ văn hiến biểu hiện, tại đây tòa Thục Vương mộ bên trong như cũ gửi rất nhiều bảo bối. Mấy thứ này đều là Vương Kiến ở sinh thời, đặt tại đây muốn sung làm tuấn táng phẩm. Chỉ tiếc tuấn táng phẩm có, hắn bản nhân lại không có thể táng lại đây. Ở Bạch Mạnh Hưng giảng thuật chính mình nghiên cứu thành quả khi, Lý Tư Thần thì tại hồi ức chính mình xem qua một ít về Vương Kiến người này đi lại. Dựa theo sách sử chung cách nói, Vương Kiến là vô lại xuất thân, hãm hại lừa gạt trộm không chỗ nào không làm, bởi vì xúc phạm pháp luật bị đuổi bắt, hắn chạy trốn tới núi Võ đang tiềm tàng, gặp tăng nhân chỗ hồng, đến này chỉ điểm xuống núi đi bộ đội, từ đây liền thăng chức rất nhanh, thậm chí cắt cứ một phương xưng vương xưng bá. Mà dựa theo một ít giả sử chung cách nói, Vương Kiến lúc trước tránh ở núi Võ đang thời điểm, là đã bái chỗ hồng vi sư, học một thân phong thủy kỹ thuật. Xuống núi sau, hắn dựa vào này đó kỹ thuật một đường gặp dự hóa lành, nhiều lần lập kỳ công, cũng cuối cùng cá nhảy long môn thành vương hầu. Nghe nói lúc ấy dân gian đối Vương Kiến xưng hô, là kêu phong thủy vương, nói hắn có thể hô mưa gọi gió, giá thần ngự quỷ. Chỉ tiếc, hậu nhân không có vâng theo hắn di nguyện, không đem hắn táng nhập cái này phong thủy bảo địa chung. Vì thế trước thuộc gần chỉ rằng có 18 năm thời gian, liền tuyên cáo diệt vong. Đến tận đây, Lý Tư Thần cuối cùng là đã biết này tòa Thục Vương mộ chủ nhân là ai. Đồng thời hắn trong lòng tính cảnh giác, cũng lên cao một cái bậc thang. Phải biết rằng, Vương Kiến sinh thời thời điểm, chính là lấy xảo trà sưng. Ai biết hắn sẽ ở chính mình này tòa ngầm lăng trong cung, còn bày ra như thế nào đáng sợ cơ quan bấy dập. Cần phải cẩn thận mới được. Mười tới phút sau, Bạch Mạnh Hưng cuối cùng là đem chính mình nhằm vào này tòa cổ mộ nghiên cứu nói cái đại khái. Thở hồn hển khẩu khí, lược làm nghỉ ngơi sau, hắn lại khuyên bảo lên, tiểu hữu, ngươi cùng vị này bằng hữu vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Ta cùng bọn học sinh ở xác định Thục Vương mộ vị trí sau, liền liên lạc Tây Thục Đại học cùng với địa phương chính phủ. Chờ đến Hưng Đông, sẽ có càng nhiều khảo cổ nhân viên cùng cảnh sát đuổi tới nơi này. Đến lúc đó ngươi muốn còn ở nơi này, sẽ thực phiền toái. Chương 653, ta đã dạy bọn họ. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói, ta là tới nơi này tìm đồ vật không có đem Thục Vương mộ sưu tầm một lần, là sẽ không rời đi. Đến nơi cái khác sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng, ta có rất nhiều biện pháp có thể ứng phó qua đi. Bạch Mạnh Hưng cười khổ một chút, còn muốn khuyên, nhưng không chờ hắn mở miệng, Lý Tư Thần liền còn nói thêm, Bạch giáo thụ, ngươi biết chủ mộ thất vị trí đúng không? Mang ta qua đi. Căn cứ Lý Tư Thần suy đoán, Vương Kiến khẳng định là đem chính mình thích nhất đồ vật, đều đặt ở chủ mộ thất làm tuấn táng phẩm. Vương Kiến sinh thời, đối phong thủy huyền học tràn đầy nghiên cứu. Cho nên, Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ ở Thục Vương mộ trung tìm kiếm đến kia buồn ghi lại có tử vi đế tinh mệnh cách đắp nặn phương pháp phong thủy kỳ thư, nhất định cũng là ở chủ mộ thất trung. Đi nơi đó, nói không chừng là có thể đủ tìm được Lý Hoài Sa cùng Nô Thu Vũ lưu lại tới manh mối tư liệu. Bạch Mạnh Hưng ngạc nhiên sửng sốt, kinh ngạc không thôi, ngươi như thế nào sẽ biết? Lý Tư Thần giơ tay chỉ hắn trên người túi sách, nói, vừa rồi cho ngươi trị liệu bên hông thương thế thời điểm, ta ngắm tới rồi ngươi túi sách trung phong có một phần bản đồ. Tuy rằng nó là gấp lên, nhưng là từ lộ ra một góc, ta liền nhìn ra nó hẳn là chính là này tòa thuộc vương mộ bố cục đồ. Bạch Mạnh Hưng túi đầu nhìn mắt túi sách, cười khổ lắc lắc đầu, không sai, ta trong bao mặt thật là có một phần thuộc vương mộ bố cục đồ. Nhưng là này chương đồ, là ta căn cứ rất nhiều văn hiến tư liệu chung miêu tả, tự hành họa ra tới. Cùng thực tế tình huống so sánh với, sẽ có rất nhiều khác biệt, cũng không chuẩn xác. Ta không cần nó có bao nhiêu chuẩn, chỉ cần có thể nói rõ một cái đại khái phương hướng là được. Lý Tư Thần nói, hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, chỉ cần biết được đại khái phương vị, hắn là có thể đủ thông qua phong thủy đo lường tính toán, một đường tìm đến chủ mộ thất đi. Bạch Mạnh Hưng vẫn là không chịu dẫn đường, hắn sợ hãi Lý Tư Thần sẽ đối chủ mộ thất bên trong tuấn táng phẩm động ác ý, đem này trộm đạo đi. Tại đây tòa thuộc vương mộ bên trong tuấn táng phẩm, không chỉ có là đối nghiên cứu vương kiến và thành lập trước thuộc quốc cực cụ giá trị, đồng thời đối với nghiên cứu ngũ đại thập quốc cái kia loạn thế, cũng có phi thường đại ý nghĩa. Nếu là lọt vào phá hư hoặc là đánh cắp, đối khảo cổ học giới cùng lịch sử giới giáo dục tới nói, đều là cực đại tổn thất. Đồng thời, hắn cũng không hy vọng Lý Tư Thần bởi vì trộm cắp cổ mộ mà xúc phạm pháp luật. Thấy Bạch Mạnh Hưng vẫn luôn cự tuyệt, Cao Tấn không kiên nhẫn. Giơ giơ lên trong tay súng săn, hừ hừ nói, "Bạch giáo thụ, ngươi tốt nhất là phối hợp điểm nhi, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể là ngạnh đoạn. Lấy các ngươi tình huống, muốn giữ được kia phân bản đồ căn bản không có khả năng, còn không bằng cùng chúng ta hợp tác, cùng đi đem chủ mộ thất cấp tìm ra đâu." Lý Tư Thần cũng nhìn ra Bạch Mạnh Hưng lo lắng, cười nói, "Bạch giáo thụ, ngươi yên tâm, ta đối này tòa cổ mộ bên trong tuấn táng phẩm cũng không có cái gì hứng thú. Nói thật cho ngươi biết đi, ta tới nơi này, chỉ là vì có thể tìm đến một ít manh mối." Không sai, Lý Tư Thần đối tuấn táng phẩm đích xác hứng thú không lớn. Nhưng nếu là có thể gặp được một ít không tồi phong thủy pháp khí, hắn vẫn là sẽ mượn gió bẻ măng sờ đi. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói cho Bạch Mạnh Hưng. Ở Cao Tấn uy hiếp, cùng với Lý Tư Thần bảo đảm hạ, Bạch Mạnh Hưng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hợp tác. Kỳ thật từ nội tâm tới giảng, hắn cũng rất hy vọng cùng Lý Tư Thần, Cao Tấn hợp tác. Rốt cuộc lúc trước kia đoạn hơi kém bỏ mạng trải qua, làm hắn nhận thức đến, này tòa cổ mộ trung tràn ngập không biết, quỷ dị nguy hiểm. Mà Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, chẳng những có vũ khí, càng là sở kim giáo úy cùng phong thủy sư. Có hai người bọn họ ở đây bên người, liền tính là gặp đột phát tình huống, cũng có thể đủ ứng phó quá khứ. Bạch Mạnh Hưng không khỏi nhớ tới cùng chính mình đi lạc học sinh. Trừ bỏ Châu Sóng xác định đã tử vong ngoại, còn lại mấy cái học sinh, còn lại là không hề tin tức, cũng không biết sống hay chết. Bạch Mạnh Hưng triển khai bản đồ, chỉ vào trung ương diện tích lớn nhất mộ thất, nói, căn cứ ta tìm đọc đến tư liệu biểu hiện, này tòa thuộc vương mộ chủ mộ thất, liền ở cái này vị trí. Nhưng vấn đề là, chúng ta trước mặt vị trí vô pháp xác nhận, cũng liền không biết nên đi phương hướng nào đi. Cao Tấn khó hiểu hỏi, các ngươi không phải dựa theo bản đồ tiến vào cổ mộ, một đường đi đến nơi này tới sao? Như thế nào sẽ biện không rõ ràng lắm phương hướng vị trí? Bạch Mạnh Hưng thở dài một hơi, không nói gì. Diêu Nhạc Nhạc giải thích nói, chúng ta ở mới vừa tiến vào này tòa thuộc vương mộ khi, thật là dựa theo bản đồ sở chỉ ở đi. Nhưng là sau lại tao ngộ tới rồi một đám mãng xà tập kích, chúng ta bị bắt chạy trốn, kết quả này một chạy, không chỉ có là lạc đường, còn cùng mặt khác mấy cái đồng học thất lạc. Cho nên hiện tại, chúng ta cũng không rõ ràng chính mình là ở cái gì vị trí, cũng không biết nên chiều cái gì phương hướng đi. A, kia này phân bản đồ chẳng phải là vô dụng. Cao Tấn vẻ mặt tiếc nuối. Không, vẫn là hữu dụng. Lý Tư Thần nói. Chợt hắn nhìn chằm chằm bản đồ, trong miệng lẩm bẩm. Diêu Nhạc Nhạc, Bạch Mạnh Hưng đám người rất tò mò, thấu đi lên bảng tính, phát hiện Lý Tư Thần miệng bên trong nhắc mãi, tất cả đều là con số A, phương trình linh tinh đồ vật, tựa hồ là đang tiến hành nào đó tính toán. Sau một lát, Lý Tư Thần tính toán xong, nói, các ngươi vừa rồi tuyển lộ tuyến không có sai, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Ngươi như thế nào biết chủ mộ thất ở cái kia phương hướng? Diêu Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Căn cứ địa đồ đo lường tính toán ra tới. Lý Tư Thần trả lời nói. Phương hướng còn có thể căn cứ địa đồ đo lường tính toán. La An tỏ vẻ không tin. Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, lười đến giải thích, trở về câu, ngươi nếu là không tin, có thể không theo tới. Này La An lập tức ngậm miệng. Bạch Mạnh Hưng vô vô bờ vai của hắn, lấy kỳ an ủi. Trong bất chi bất giác, chi đội ngũ này chủ đạo quyền, đã là bị Lý Tư Thần cấp khống chế ở. Năm người đánh xuống tay đèn tin, ở trong thông đạo bước nhanh đi trước. Lý Tư Thần đi ở phía trước mở đường, Cao Tấn truy ở đuôi bộ sau điện, Diêu Nhạc Nhạc cùng La An tắc nâng Bạch Mạnh Hưng đi ở đội ngũ trung gian. Do dự vài lần sau, Bạch Mạnh Hưng cuối cùng vẫn là không có thể kiềm chế trong lòng tò mò, mở miệng hỏi, tiểu hữu, ngươi vừa rồi nói, tới Thục Vương mộ là tìm manh mối. Không biết, ngươi là muốn tìm cái gì manh mối? Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, có điều giữ lại nói, mười mấy năm trước, có người đã từng tiến vào quá Thục Vương mộ, cũng từ nơi này tìm được rồi một ít về phong thủy huyền học thư tịch. Ta muốn tìm, chính là những người này lưu lại tới manh mối. Mười mấy năm trước, Bạch Mạnh Hưng đầu tiên là sửng sốt, chợt cau mày hỏi, tiểu hữu, ngươi nói người, nên không phải là Lý Hoài Sa, Nô Thu Vũ bọn họ đi. Đột nhiên nghe thấy chính mình cha mẹ tên, Lý Tư Thần sắc mặt đột biến. Bất quá trong thông đạo âm u hoàn cảnh, làm người khác không có chú ý tới điểm này. Lý Tư Thần thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, ra vẻ bình tĩnh hỏi, ngươi nhận thức bọn họ. Chuyện của tôi nét. Nhận thức. Bạch Mạnh Hưng gật gật đầu, ta đã từng đã dạy bọn họ hai người. Chương 654, kích thích quá lớn chút. Cái gì? Ngài vẫn là bọn họ hai vị lão sư. Lý Tư Thần nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc vô cùng, ngay cả xưng hô cũng từ ngươi biến thành ngài. Rốt cuộc, Bạch Mạnh Hưng muốn thật là Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ lão sư, luận bối phận nói, chính là Lý Tư Thần sư công, hắn lại có thể nào không tôn kính đâu. Đồng thời Lý Tư Thần cũng cảm thấy chuyện này thật sự quá xảo, chính mình xuất phát từ hảo tâm cứu trị Bạch Mạnh Hưng tánh mạng, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là cứu chính mình cha mẹ lão sư. Chẳng lẽ nói, đây là duyên phận, là vận mệnh chú định ý trời. Bởi vì trong thông đạo ánh sáng âm u duyên cớ, Bạch Mạnh Hưng cũng không có thấy Lý Tư Thần biểu tình biến hóa. Đồng thời, hắn cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần xưng hô mặt trên cải biến. Bạch Mạnh Hưng một bên ở trong đầu sưu tầm mười mấy năm trước ký ức, một bên giảng thuật Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ hai người chuyện xưa, Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ hai người kia, đều là ta đã từng mang quá nghiên cứu sinh. Lúc ấy ở Tây Thục Đại học khảo cổ hệ trung, Ngô Thu Vũ chính là hệ hoa. Thậm chí ở toàn bộ Tây Thục Đại học, muốn tìm được so nàng xinh đẹp, so nàng càng có tài hoa nữ sinh, đều là không có khả năng. Năm đó theo đuổi Ngô Thu Vũ người, có thể từ khảo cổ hệ vẫn luôn bài đến y học hệ đi, thật sự là thành trăm hơn một ngàn. Nhưng cuối cùng, Ngô Thu Vũ lại cố tình lựa chọn Lý Hoài Nguyên, nghe nói vẫn là đảo truy, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Nói lên Lý Hoài Nguyên người này, diện mạo giống nhau, gia thế cũng thực bình thường, vẫn là một cái không thích nói chuyện, khó hiểu phong tình muộn thanh hồ lô, thật không biết Ngô Thu Vũ là nhìn chúng hắn điểm nào. Bất quá, Lý Hoài Nguyên ở khảo cổ trong lĩnh vực học thức, thật là không lời gì để nói. Ở trở thành ta nghiên cứu sinh phía trước, hắn cũng đã ở trong ngoài nước phát biểu số thiên cao chất lượng học thuật luận văn. Chỉ là sau lại hai người không biết sao lại thế này, đồng thời mất tích đã không có tin tức, cũng không biết là thân ở phương nào, lại làm loại nào công tác. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hai người đều không có lại làm khảo cổ nghiên cứu, bởi vì ở khảo cổ trong giới, không còn có nhìn đến quá hai người tên xuất hiện. Cho đến ngày nay, ta mỗi khi nhớ tới này hai cái học sinh, đều sẽ vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Ta vẫn luôn cho rằng, bọn họ hai người là nhất cụ thiên phú, chỉ cần chịu trầm hạ tâm tới làm nghiên cứu, nhất định có thể trở thành quốc nội thậm chí thế giới khảo cổ học trong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. À, ta nhớ ra rồi, Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ hai người không có tin tức, giống như chính là ở sưu tầm Thục Vương mộ sau không bao lâu. Nói tới đây, Bạch Thu Hưng đột nhiên di một tiếng, tránh thoát Diêu Nhạc Nhạc cùng La An Âng, đi mau hai bước vòng tới rồi Lý Tư Thần trước người, giơ lên trong tay đèn tin liền hướng hắn trên mặt chiếu. Bạch giáo thụ, ngài đây là đang làm cái gì đâu? Lý Tư Thần bị đèn tin ánh đèn hoảng đến hoa mắt, vội vàng dùng tay che đậy. Những người khác cũng không biết Bạch Mạnh Hưng đang làm cái gì, đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Lại nghe Bạch Mạnh Hưng nói, bộ dáng của ngươi, lớn lên cùng Ngô Thu Vũ giống như. Ngươi cùng Ngô Thu Vũ, Lý Hoài Nguyên bọn họ hai người, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Phía trước Bạch Mạnh Hưng tuy rằng cảm thấy Lý Tư Thần có chút quen mắt, lại không có nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn nhớ lại Ngô Thu Vũ bộ dáng, tức khắc cảm thấy Lý Tư Thần cùng Ngô Thu Vũ lớn lên ít nhất là có 7-8 phần tương tự. Lần này, Lý Tư Thần cũng không có giảng lời nói thật. Tuy rằng Bạch Mạnh Hưng tự xưng là Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ lão sư, chính là ở không có xác nhận phía trước, hắn vẫn là phải cẩn thận mới được. Vì thế hắn nói, ta cùng Ngô Thu Vũ tiền bối lớn lên rất giống sao. Thật đúng là duyên phận đâu. Trên thực tế, ta cũng không có gặp qua Lý Hoài Nguyên cùng Ngô Thu Vũ hai vị tiền bối. Nhưng là lại nhìn đến quá bọn họ hai người phong thủy bút ký, hơn nữa từ giữa học được rất nhiều. Cũng đúng là tại đây phong thủy bút ký chung, ta nhìn đến bọn họ nói, ở cái này Thục Vương mộ bên trong tìm tới rồi thất truyền phong thủy kỹ thuật, liền muốn lại đây thử thời vận, nhìn xem có không tìm được bọn họ ghi lại ở bút ký chung cái kia phong thủy kỹ thuật. Đối với Lý Tư Thần này phiên lời nói, Bạch Mạnh Hưng là thực hoài nghi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Lý Tư Thần nói như vậy, chính là không nghĩ nói cho hắn chân tướng, hắn cũng chỉ có thể là đem trong lòng tò mò cùng hoang mang đè ép đi xuống. Dưới chân thông đạo rất dài, 5 người ước chừng là đi rồi có 10 tới phút, mới vừa rồi đến cùng. Đứng ở thông đạo nội, dùng đèn tin ra bên ngoài chiếu, 5 người phát hiện, này thông đạo cuối, cư nhiên là một cái diện tích hơn 1.000 mét vuông quảng trường. Nơi tay đèn tin ánh đèn chiếu dọi hạ, quảng trường trung ảnh ảnh chắc chắc, tựa hồ đứng có không ít người. Âm trầm cổ mộ, quỷ dị quảng trường, cộng thêm thượng một đám không biết có phải hay không người đồ vật. Mấy cái nhân tố kết hợp tới rồi cùng nhau, lệnh người sởn tóc gáy không rét mà run. Như thế nào sẽ có người? Là người sao? Không phải là cương thi đi. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An không hẹn mà cùng kêu sợ hãi lên. Quái gọi là gì? Này đó đều là chôn cùng tượng gốm, đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao? Bạch Mạnh Hưng trắng chính mình hai cái học sinh liếc mắt một cái, tức giận trách cứ nói. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An đỏ mặt lên. La An xấu hổ càng hơn, bởi vì phía trước hắn còn ở nghi ngờ trên đời sao có thể sẽ có cương thi, lúc này ở kinh hài dưới, lại là nhịn không được kêu la nổi lên cương thi hai chữ tới, ngẫm lại đều e lệ. Con hảo, Cao Tấn không biết là không có chú ý tới hắn kêu to đâu, vẫn là lười đến phản ứng, cũng không có mở miệng chào phúng. La An lặng lẽ ngắm Cao Tấn liếc mắt một cái, thấy đối phương vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nhịn không được ở trong lòng phun tào. Còn không biết xấu hổ thổi phồng chính mình kinh nghiệm phong phú, hạ quá rất nhiều huyệt mộ, lúc này không giống nhau bị dọa choáng váng sao. Ngũ đại thập quốc thời kỳ tượng gốm, ta đã thấy một ít. Cũng không biết, vương kiện này tòa thuộc vương mộ tượng gốm, có thể hay không có cái gì không giống bình thường đặc sắc. Bạch Mạnh Hưng rõ ràng là bệnh nghề nghiệp phạm vào, một bên nói, một bên giơ đèn tin liền phải chiều khoảng cách gần nhất sử dụng đi đến. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An vội vàng đuổi kịp nâng hắn. Nhưng mà, liền ở 5 người vừa mới đi ra thông đạo khoảnh khắc, một mảnh xù xù đồng trầm thấp trầm đục thanh, liền ở cái này mộ trung quảng trường vang lên. Ngay sau đó, đứng sừng sững ở quảng trường trung kia một đám hỏa giá, đèn trụ mặt trên, đột nhiên là bước lên nổi lên một đoàn đoàn lay động không chừng ngọn lửa tới. Này đó đột nhiên xuất hiện ngọn lửa, tuy rằng là ở trình độ nhất định mặt trên xua tan quảng trường hắc ám, nhưng kia loạn choạng ánh lửa, lại là làm quảng trường trung nhiều ra một ít không ngừng biến hóa bộ dáng bong dáng. Mà này, cũng làm quảng trường bên trong không khí, nháy mắt biến âm trầm quỷ dị lên. Húng chi, này đó ngọn lửa, vẫn là tới như vậy đột ngột, như vậy ly kỳ. Nguyên bản là nâng Bạch Mạnh Hưng Diêu Nhạc Nhạc, lúc này lại túm chặt Bạch Mạnh Hưng cánh tay, run giọng nói, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy ngọn lửa tới đâu. Cái này địa phương, không phải là có nàng cuối cùng, vẫn là không có đem quỷ tự nói ra. Bởi vì trong lòng thực sự sợ hãi. Cảnh tượng như vậy, đối với nàng cái này lần đầu tiên hạ huyệt mộ người tới nói, kích thích thật sự là quá lớn chút. Vô Bà Vút tại tuyến đọc. Nam Du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 Du 5. Chương 655, Thục Vương mộ bí mật. Đừng lo lắng, này đó ngọn lửa đều không phải là quỷ quái, mà là một loại dùng hù dọa trộm mộ tặc, làm này nghi thần nghi quỷ cơ quan. Tiểu thuyết ta ở lớp học mặt trên cho các ngươi giảng quá rất nhiều lần, ở cổ đại quý nhân huyệt mộ chung, vì phòng bị trộm mộ tặc, cơ quan bẫy dập rất là thường thấy. Bạch Mạnh Hưng này một phen giải thích, làm Diêu Nhạc Nhạc cùng La An an tâm không ít, nhưng Lý Tư Thần lại cho rằng, sự tình đều không phải là như vậy đơn giản. Quảng trường trung này từng cụm không ngừng nhảy lên ngọn lửa, làm Lý Tư Thần cảm giác rất nguy hiểm. Hắn cất bước đi hướng khoảng cách gần nhất hỏa giá, muốn gần gũi xem xét này đó đột ngột xuất hiện ngọn lửa tình huống. Nhưng hắn mới vừa đi lui tới hai bước, liền nghe thấy Cao Tấn ở sau người kêu lên chói tai lên, tại sao lại như vậy? Mộ trung quảng trường như thế nào lại ở chỗ này? Cao Tấn thanh âm không được run rẩy, tràn ngập hoảng sợ cảm xúc. Cái này làm cho vừa mới an hạ tâm Diêu Nhạc Nhạc cùng La An, lại bị hoảng sợ. Mộ trung quảng trường ở chỗ này, có cái gì vấn đề sao? Bạch Mạnh Hưng nhíu mày, không rõ Cao Tấn phản ứng vì cái gì sẽ là như thế quái gì. Lý Tư Thần cũng dừng bước chân, xoay người quay đầu lại, buồn bực nhìn Cao Tấn. Đến tột cùng là sự tình gì, có thể làm một cái kinh nghiệm phong phú sở kim giáo úy hoảng loạn thành dáng vẻ này. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Cao Tấn ngữ khí dồn dập nói, mấy tháng trước, ta đã từng cùng một đám đồng bạn lẻn vào thuộc vương mộ, lúc ấy thông qua mộ phía sau cửa thông đạo, cái thứ nhất đến khu vực, chính là cái này mộ trung quảng trường. Này đó đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, rất là đem chúng ta hoảng sợ, cho nên ta cũng ký ức khắc sâu. Nhưng là lúc này, chúng ta tiến vào huyệt mộ tao ngộ đến cái thứ nhất khu vực, lại biến thành vây chết ta hai cái đồng bạn mộ thất. Mà cái này mộ trung quảng trường, còn lại là ở huyệt mộ trung ước chừng chuyển động hơn nửa giờ mới đến. Ngươi nói chính là nói thật. Không phải ở cùng chúng ta nói giỡn. Bạch Mạnh Hưng kinh ngạc chất vấn nói, biểu tình rất là cổ quái. Diêu Nhạc Nhạc còn lại là trực tiếp đã kêu lên, tiến vào thuộc vương mộ sau, cái thứ nhất đến khu vực, không phải cái hồ nước lớn sao. Các ngươi gặp được cái thứ nhất khu vực là hồ nước. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? vì cái gì ba lần tiến vào huyệt mộ, gặp được đầu một cái khu vực, đều là không giống nhau đâu. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, ở lướt qua mộ phía sau cửa, chỉ có một cái thông đạo không có lối rẽ à. Cao Tấn há to miệng, đầy mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ta cũng nhớ rõ là không có lối rẽ. Liên một cái lộ, chúng ta theo nó đi đến đế đó là hồ nước lớn. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An đáp lại nói. Chẳng lẽ, Thục Vương mộ bên trong này đó mộ thất, còn dài quá chân có thể chạy. Có thể trao đổi vị trí. Vui đùa cái gì vậy đâu, này không phải thành trong truyền thuyết Hắc Sơn lão yêu sao. Cao Tấn này một phen lời nói, không chỉ có là làm Diêu Nhạc Nhạc cùng La An kinh ngạc không thôi, đồng dạng cũng làm Bạch Mạnh Hưng phi thường hoang mang cùng buồn bực. Ba lần tiến vào Thục Vương mộ, nhập khẩu cùng thông đạo đều là giống nhau, nhưng đến cái thứ nhất khu vực lại là hoàn toàn bất đồng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ này tòa cổ mộ, thật là thành tinh sao? Lý Tư Thần cũng bị hấp dẫn lực chú ý, bắt đầu cân nhắc nổi lên chuyện này tới. Đột nhiên, hắn hồi tưởng nổi lên cái kia khai ở mộ thất đỉnh chót mật đạo, trong lòng tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng có cái đoán rằng. Ta khả năng biết là chuyện như thế nào? Lý Tư Thần nói, đều không phải là Thục Vương mộ phòng sẽ chạy, mà là cơ quan cùng thủ thuật che mắt công hiệu. Nói nhanh lên, này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Cao Tấn, Diêu Nhạc Nhạc thậm chí Bạch Mạnh Hưng, đều ở gấp không chờ nổi thúc giục Lý Tư Thần. La An bởi vì phía trước duyên cớ, không mặt mũi mở miệng, nhưng hắn nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt, đồng dạng là tràn ngập tò mò cùng nghi vấn. Không nên gấp gáp, ta phải trước làm thực nghiệm tới chứng thực một chút chính mình đoán rằng. Lý Tư Thần cũng không có lập tức cấp ra giải thích, mà là từ túi sách trung móc ra tam cái đồng tiền, ngồi xổm xuống, đem chúng nó dựng đứng đặt ở trên mặt đất. Làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Này đó đồng tiền bị phóng hảo sau, cũng không có cố định ở chỗ cũ bất động, mà là ủ cục hướng tới quảng trường chỗ sâu trong lăn đi. Sao lại thế này? Đồng tiền vì cái gì sẽ lăn lộn? Diêu Nhạc Nhạc kinh ngạc há to miệng. Bạch Mạnh Hưng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú khảo cổ học giả, lập tức đoán được nguyên nhân, vội vàng bò đến trên mặt đất mặt rắn mà, mượn dùng đèn tin quang minh nhìn phía phương xa. Một phen quan sát sau, hắn xác định chính mình suy đoán, huyệt mộ chung mặt đất là nghiêng phi bình thản, cho nên đồng tiền đặt ở mặt trên mới có thể lăn lộn. Xem ra ta đoán rằng không sai. Lý Tư Thần đứng dậy, nói, Thục Vương mộ chung mặt đường nhìn như bình thản, trên thực tế lại là tồn tại có độ dốc. Chỉ là này nghiêng trình độ bị khống chế ở một cái vừa lúc trong phạm vi, hơn nữa huyệt mộ chung không có ánh sáng, cùng với bốn phía vật kiến trúc che lấp cùng phối hợp, cho nên làm người rất khó phát hiện con đường nghiêng sự thật. Mọi người nghe liên tục gật đầu. Nhưng Cao Tấn vẫn là nhịn không được hỏi, mặt đường nghiêng, cùng ba lần tiến vào Thục Vương mộ nhìn thấy cái thứ nhất khu vực đều không giống nhau, có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Lý Tư Thần lại từ túi sách chung lấy ra một quả đồng tiền, dùng nó trên mặt đất câu hòa lên. Cao Tấn, Bạch Mạnh Hưng đám người tất cả đều thấu qua đi, tò mò đánh giá, lại thấy Lý Tư Thần họa ra tới, là ba cái lũy ở bên nhau ô vuông, mỗi cái ô vuông mặt trên còn kéo dài một cái tuyến đi ra ngoài, cũng cuối cùng hội tụ tới rồi một cái điểm thượng. Đây là họa cái gì? Tất cả mọi người xem không hiểu ra sao, khó hiểu này ý. Lý Tư Thần nói, nếu ta không có đoán sai, Vương Kiện cấp chính mình tu sửa này tòa Thục Vương mộ, kỳ thật đều không phải là đơn tầng kiến trúc, mà là một cái phục thức kết cấu. Phục thức kết cấu? Mọi người đồng thời sửng sốt. Lý Tư Thần gật gật đầu, liền trước mắt tình huống tới xem, này tòa Thục Vương mộ ít nhất là có 3 tầng. Kỳ thật ở tiến vào mộ phía sau cửa, thông đạo cũng là có 3 điều, phân biệt đi thông 3 cái bất đồng tầng lầu. Nói tới đây, hắn rôi tay chỉ 3 điều tuyến hội tụ điểm, nơi này là Thục Vương mộ đại môn. Sau đó lại chỉ vào 3 điều tuyến, đây là sau đại môn mặt 3 điều thông đạo. Cuối cùng tắc chỉ hướng 3 cái ô vuông, đây là 3 lần tiến vào Thục Vương mộ sau, gặp được cái thứ nhất khu vực. Bởi vì đi vào tầng lầu bất đồng, cho nên gặp được tình huống cũng liền không giống nhau. 3 cái tầng lầu chi gian, còn lại là thông qua nghiêng sườn núi nói liên tiếp ở bên nhau. Lý Tư Thần này phiên giải thích, thật đúng là nói quá khứ. Nhưng mọi người trong lòng, như cũ tồn nghi vấn, chúng ta ở tiến vào Thục Vương mộ thời điểm, chỉ có thấy một cái thông đạo, cũng không có thấy cái khác con đường A. Lý Tư Thần giải thích nói, đó là bởi vì Vương Kiện thiết kế phi thường tinh xảo, đầy đủ lợi dụng góc độ, không gian cùng với ánh sáng chờ nhân tố, xảo diệu che đậy cái khác 2 điều thông đạo, làm người cho rằng chỉ có một cái lộ có thể đi. Loại này phương pháp, cùng ma thuật mặt trên một ít chướng mắt kỹ xảo thực tương tự. Theo Lý Tư Thần thâm nhập thiện xuất giảng giải, mọi người cũng từ lúc ban đầu hoang mang khó hiểu, biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Diêu Nhạc Nhạc nhịn không được cảm thán nói, thật là không nghĩ tới, hơn 1.000 năm trước cổ nhân, cư nhiên liền hiểu được lợi dụng không gian, góc độ cùng với ánh sáng chờ nguyên lý, thật là không thể tưởng tượng a. Nói chuyện chi gian, một đạo hắc ảnh đột nhiên là từ 5 người bên người xẹt qua. Chương 656, vách tường trung thi cùng độc yên. Có người? Thứ gì? Mọi người tức khắc biến khẩn trương lên, sôi nổi dùng đèn tin hướng về phía bóng dáng xẹt qua phương hướng chiếu xạ, lại là thấy được làm bọn hắn khó có thể tin một màn. Ở quảng trường phiến đá xanh trên mặt đất, có một bóng người, nhưng mà ở kia bốn phía, lại không có đứng người, tượng gốm hoặc là cái khác cùng loại người vật phẩm. Vì cái gì trên mặt đất, sẽ không duyên cớ vô cớ xuất hiện một đạo bóng dáng. Nó là vừa mới từ chúng ta bên người xẹt qua kia bóng dáng. Mọi người trong lòng tràn ngập tò mò. Chính là không đợi bọn họ nghiên cứu vấn đề này, phiến đá xanh trên mặt đất bóng dáng đột nhiên động, xông thẳng bọn họ đánh tới. Phanh! Cao Tấn không chút do dự khấu động cò súng. Súng săn phun ra ra ngọn lửa, viên đạn gào thét mà ra, đánh nát phía trước một khối phiến đá xanh gạch. Nhưng mà ẩn thân ở phiến đá xanh gạch phía dưới bóng người, lại không có đã chịu thương tổn, tiếp tục hướng tới mọi người phi phát lại đây. Tuy rằng không rõ ràng lắm này đạo bóng đen muốn làm cái gì, nhưng mọi người đều xác định, nó ý đồ đến tuyệt đối không tốt. Cao Tấn bạo câu thô khẩu, liền lại muốn nổ súng xạ kích, ta cũng không tin, ngươi nha thật sự không sợ viên đạn. Ngươi nói đúng, vách tường trung thi thật đúng là không sợ viên đạn. Ít nhất ở nó ẩn thân với gạch thạch bên trong khi, viên đạn là không gây thương tổn nó. Lý Tư Thần trầm giọng nói. Diêu Nhạc Nhạc kinh hô, vách tường trung thi. Phía trước cắn bị thương ta lão sư quái vật. Cao Tấn còn lại là những mày, viên đạn đối nó vô dụng. Kia phải làm sao bây giờ mới hảo. Hắn trước kia hạ huyệt mộ hành trộm thời điểm, gặp được đều là nhất bình thường cương thi. Viên đạn, đao kiếm đều có thể phát huy tác dụng, thương đến hoặc là tiêu diệt cương thi. Giống vách tường trung thi loại này địa cấp tiêu chuẩn cương thi. Hắn vẫn là đầu một hồi gặp được. Nay vô luận thực lực vẫn là quỷ dị trình độ, đều phải viễn siêu bình thường cương thi, làm Cao Tấn cái này kinh nghiệm phong phú sở kim giáo húy, cũng biến không biết làm sao. Có ta ở đây, không cần sợ hãi. Lý Tư Thần tiến lên một bước, tay trái khắp cái pháp ấn, tay phải hướng về phía ẩn thân trên mặt đất hạ vách tường trung thi quát, đi. Chanh. Một đạo kiếm ngân vang, từ Lý Tư Thần cóng trưởng điều trạng viên thùng trung truyền ra. Ngay sau đó, một phen kiếm gào thét mà ra, bay vụt hướng về phía vách tường trung thi. Cái này trường điều trạng viên thủng, Lý Tư Thần từ dưới xe sau liền bối ở trên người, Cao Tấn vẫn luôn rất tò mò bên trong chính là thứ gì, hiện tại cuối cùng là đã biết. Hắn mở to hai mắt nhìn, kích động kêu lên, phi kiếm. Này cũng quá huyễn khốc ca. Trôi này phi kiếm, đúng là thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm. Đinh. Bát quái kiếm đâm vào trên mặt đất phiến đá xanh, thẳng không tới trôi kiếm. À, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ phiến đá xanh trung truyền ra tới. Cao vút chói tai, làm người nghe ra đầu tê dại. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, đúng là vách tường trung thi, nó bị bắt quái kiếm đâm trúng đùi phải. Lý Tư Thần đi nhanh tiến lên, liền đại nắm lên bắt quái kiếm, cấp cho vách tường trung thi cuối cùng một kích. Mà vách tường trung thi cũng hiển nhiên là đã nhận ra điểm này, nhanh chóng quyết định bẻ hạ chính mình đùi phải, dây lát biến mất không thấy. Đáng giận, làm nó chạy mất. Lý Tư Thần ảo nào nói, đồng thời rút nổi lên bắt quái kiếm. Chỉ nghe thấy một trận bùm bùm châm đục. Bị bắt quái kiếm cắm kia khối phiến đá xanh gạch vỡ thành số tiệt, một cái mọc đầy màu đen trường mao đuổi người, chắc ở trên thân kiếm cùng bị rút ra tới. Đúng là vách tường trung thi lưu lại tới cái kia đuổi phải. Diêu Nhạc Nhạc, La An xem trợn mắt há hốc mồm, cùng kêu lên kinh hô, ta thiên, trên thế giới này cư nhiên thật sự có quỷ. Này không phải quỷ, là cương thi. Chẳng qua, là một loại có thể lợi dụng âm khí, sát khí, tự do xuyên qua ở gạch thạch bùn mà trung cương thi. Nó loại năng lực này cùng ngũ hành độn thuật trung thổ độn, có nhất định tương tự chỗ. Lý Tư Thần quay đầu lại hướng về phía hai người tiến hành nghiêm cẩn học thuật phổ cập khoa học. Mà kia tiệt chất ở bát quái kiếm mặt trên thi chân, còn lại là ở bát quái kiếm cường đại chính khí, dương khí dưới tác dụng, bay nhanh hòa tan, giống như là gặp cực nóng ngọn nến giống nhau. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền hóa thành một bãi tanh hôi mù huyết. Lão sư, ta không phải là đang nằm mơ đi. Tuy rằng là chính mắt thấy toàn quá trình, nhưng Diêu Nhạc Nhạc như cũ cảm giác khó có thể tin, bắt lấy Bạch Mạnh Hưng, cảm xúc kích động dò hỏi. Ngươi không có nằm mơ, trên thế giới này thật là có cương thi tồn tại. Bất quá, giống loại này có thể ẩn thân ở gạch thạch bùn đất bên trong cương thi, ta cũng là đầu một. Nhìn thấy, Bạch Mạnh Hưng trả lời nói. Theo sau hắn lại nương cơ hội này, hướng Diêu Nhạc Nhạc cùng La An truyền thụ nổi lên tương quan tri thức, trong tình huống bình thường, huyệt mộ trung thi thể, là sẽ không thành cương. Chỉ có táng ở phong thủy không tốt. Âm sát khí tương đối dày đặc địa phương, thi thể mới có thể hóa cương. Mà này đó địa phương, lại bị xưng là nơi dưỡng thi. Theo lý thuyết, thuộc vương mộ nơi cái này địa phương, phong thủy cực hảo, là không nên xuất hiện cương thi. Ta cũng là bởi vì này, mới nghĩ muốn mang các ngươi lại đây kiến thức một chút đại hình của mộ. Không nghĩ tới, lại là tính sai. Bạch Mạnh Hưng không hổ là làm lão sư, không buông tha bất luận cái gì một cái giảng giải tri thức cơ hội. Nhưng đừng nói, dưới tình huống như thế hướng Diêu Nhạc Nhạc cùng La An truyền thụ về cương thi tri thức, khẳng định sẽ làm bọn họ hai người ký ức khắc sâu. Lý Tư Thần đem bắt quái kiếm một lần nữa thả lại tới rồi kiếm hộp, nói, vương khỏe mạnh tồn tại thời điểm, chính là lấy phong thủy thuật tăng trưởng. Hắn vì chính mình thiết kế tu sửa lăng mộ chung, sẽ có vách tường trung thi cùng với các loại tà vật bảo hộ, là hết sức bình thường. Bạch Mạnh Hưng thở dài một hơi, lắc đầu nói, ai, vì cái gì ta phía trước không nghĩ tới điểm này đâu. Chỉ hy vọng, theo chúng ta đi tan kia mấy cái học sinh, có thể bình an không có việc gì. Lý Tư Thần quét chân nhún ra Diêu Nhạc Nhạc cùng La An liếc mắt một cái, nói, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát. Theo sau, hắn cất bước hướng tới khoảng cách gần nhất hỏa giá đi đến, muốn xem xét ngọn lửa tình huống. Đồng thời, cũng không có quên dặn dò nói, tuy rằng vách tường trung thi đào tẩu, nhưng ai cũng không biết ở cái này địa phương còn cất giấu có hay không mặt khác tà vật. Các ngươi một khi phát hiện có cái gì không thích hợp, lập tức cao giọng kêu gọi ta. Tốt. Diêu Nhạc Nhạc cùng La An vội vàng gật đầu đáp ứng. Bạch Mạnh Hưng ánh mắt, tắc lại một lần rơi xuống trên quảng trường kia từng khối tượng gốm trên người, lôi kéo chưa từ khẩn trương tâm tình trung khôi phục lại Diêu Nhạc Nhạc cùng La An đi tới, muốn nhìn xem nơi này tượng gốm cùng cẩm quan trong thành Vĩnh Lăng trung tượng gốm so sánh với, có hay không cái gì khác nhau. Bất quá hắn lần này cũng là học thông minh, lựa chọn khoảng cách Lý Tư Thần tương đối gần một tôn tượng gốm. Cao Tấn còn lại là đi theo ở Lý Tư Thần phía sau, một khối đi hướng hỏa giá. Đứng ở hỏa giá trước mặt, hai người lập tức nghe thấy được một cổ nhàn nhạt tu hương, từ hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa phiêu tán ra tới. Độc yên. Lý Tư Thần sắc mặt một túc, trong đầu lập tức dần hiện ra như vậy một cái từ tới. Vô bao bút tại tuyến đọc, 5 du 5 di động đồng bộ đổi mới, M5 du 5. Chương 657, sinh động như thật tượng gốm. Độc yên. Này rõ ràng là cúc trừ sâu cùng khổ ngải thiêu đốt sinh ra mùi hương, như thế nào liền thành độc yên. Đi theo ở Lý Tư Thần phía sau Cao Tấn, ở phân rõ một chút mùi hương sau, kinh ngạc nói. Cúc trừ sâu. Khổ ngải. Người xác định. Lý Tư Thần quay đầu lại hỏi, hắn đối này hai loại thực vật cũng không quen thuộc. Cao Tấn gật gật đầu, không sai, ta có thể xác định, chính là chúng nó khí vị. Ta đối này hai loại thực vật phi thường quen thuộc, bởi vì tại dã ngoại thời điểm, thường xuyên sẽ dùng chúng nó tới xua tan con muỗi. Ngay sau đó, hắn lại buồn bực nói thầm lên, kỳ quái, ở này đó nhóm lửa nhiên liệu trùng, vì cái gì muốn gia nhập khu trùng thảo đâu? Nếu là muốn mùi hương, lấy vương kiện một quốc gia chi chủ thân phận, cái dạng gì hương liệu làm không đến? Hà tất dùng như vậy lão khu trùng thảo làm hương liệu? Không chỉ có Cao Tấn tưởng không rõ, Lý Tư Thần trong lòng cũng là tràn ngập hoang mang. Ở trải qua cẩn thận biện ngay sau, Lý Tư Thần đã xác định, này đó ngọn lửa thiêu đốt sinh ra mùi hương, đối nhân thể là không có thương tổn. Hắn phía trước nguyên bản cho rằng, này mùi hương liền tính sẽ không thương tổn người thân thể, cũng sẽ đối tinh thần, ý thức sinh ra ảnh hưởng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là ở buồn lo vô cớ.